Chương 1726, Yêu Điểu Hoàng Kỳ, Bất Tử Song Xí. Hô, rốt cuộc nổ nát này 12 tên hắc khải khôi lỗi rồi. Nhìn xem hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất hắc khải khôi lỗi, tam đại yêu vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba đại tổ tượng, đẩy mở cửa thành. Thời gian gấp, tam đại yêu vương lập tức khống chế ba đại tổ tượng hợp lực thúc đẩy to lớn cửa thành màu đen, dựa vào lực lượng tuyệt đối, thủng chỗ cửa thành phong ấn cấm chế, đẩy ra phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng cửa thành. Thật hôn hậu khí tức. Cửa thành màu đen bị ba đại tổ tượng đẩy ra, một cỗ hùng hậu mà lâu đời khí tức trong hát sắc thành bảo tràn ngập ra. Đi vào hát sắc thành bảo, lũ yêu lập tức lấy ra một viên viên nguyệt quang thạch, chiếu sáng lên cả tòa thành bảo, phát hiện trong thành bảo lơ lửng một tòa đất đại trận màu vàng, từng đạo uy lực vô cùng trận văn tại đại trận mặt ngoài lưu động. Mà ở tòa đại trận này chính trung ương, nổi lơ lửng một mặt cổ lão, hoa văn một hát sắc đại điểu đồ án trận kỳ. Vậy, cái kia trên mặt cờ văn hình như là bất tử điểu, cái kia sẽ không phải là bất tử yêu tổ yêu điểu hoàng kỳ đi. Nhìn xem đất đại trận màu vàng trong trôi lơ lửng trận kỳ, sống không nhiều năm tháng tam đại yêu vương ánh mắt lập tức phát sáng lên, mơ hồ đoán được cái này bí cảnh là người phương nào lưu lại. Nếu như cái kia thật là yêu điểu hoàng kỳ, kia bí cảnh thì có thể là bất tử yêu tổ lưu lại truyền thừa địa. Nội tâm kích động Khổng Tức Vương thấp giọng nói, bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Thần Viên Vương, Kỳ Lân Vương nội tâm càng thêm nóng như lửa. Bất tử yêu tổ, đây chính là thiếu chút nữa thành vì yêu tộc hoàng, thực lực khoảng cách hư thần chỉ có một tuyến xa, truyền thuyết bất tử yêu tổ có ba đại trí bảo, theo thứ tự là yêu điểu hoàng kỳ, bất tử song sĩ cùng sinh tử bản, trong đó yêu điểu hoàng kỳ là cực phẩm thông thiên thánh khí, bất tử song sĩ cùng sinh tử bản đều là tổ khí. Còn có bất tử truyền thừa của bất tử yêu tổ thần thông, liền hư thần cũng vì đó đỏ mắt. Nếu như bọn hắn có thể học được, đem tăng lên rất nhiều ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm. Chúng ta hợp lực phá vỡ cái kia tổ trận, sau đó bằng bản lãnh của mình đoạt được yêu điểu hoàng kỳ kia như thế nào? Kỳ Lân Vương trong ánh mắt lóe ra hung quang nói. Được. Phong ấn đại trận của yêu điểu hoàng kỳ uy lực cực kỳ đáng sợ, phải tập hợp lũ yêu chi lực mới có thể đem phá vỡ, rơi vào đường cùng, Thần Viên Vương. Khổng Tước Vương chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Nếu như mọi người không có dị nghị, chúng ta hợp lực phá trận đi. Nói xong, Khổng Tước Vương, Thần Viên Vương, Kỳ Lân Vương ba đại yêu vực vương giả, triệu hồi ra riêng mình bảo vật, công kích toàn lực hướng về phía phong ấn yêu điểu hoàng kỳ tổ trận, tưởng muốn dựa vào tuyệt đối công kích, đem mạnh mẽ phá vỡ. Ô, ô, ô, NG. Lọt vào tam đại yêu vương công kích, lơ lửng từng đạo cường đại trận văn thổ hoàng sắc tổ trận đột nhiên chiếu rọi ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời, đem trọn căn thần điện chiếu sáng, đâm người mắt mở không ra. Thừa nhận ánh sáng chói mắt, tam đại yêu vương triệu hồi ra riêng mình thông thiên thánh bảo, hung mãnh công kích, tưởng muốn đem tổ trận oanh phá một chỗ hổng. Nhưng bất tử yêu tổ lưu lại tòa đại trận này uy lực cực kỳ đáng sợ. Tam đại yêu vương công kích căn bản là không có cách uy hiếp thổ hoàng sắc tổ trận không ngừng nghiền nát, căn bản là không có cách tổn thương thổ hoàng sắc tổ trận mảy may. Ly. Khổng Tước Vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cái to lớn khổng tước hư ảnh hiện hiện sau lưng hắn, hắn thật cao nhảy lên, thi triển cường đại yêu pháp, tưởng muốn nổ nát cực nhanh quay về tổ văn. Đột nhiên, hơn 10 đạo to bằng cánh tay trẻ con tổ văn bắn ra, như từng đạo sấm sét, oanh đánh tới Khổng Tước Vương, đáng sợ công kích không ngừng mà phá hủy Khổng Tước Vương phát động công kích, cũng đem ngăn chặn Khổng Tước hư ảnh đánh bể. Phúc! Tuy rằng Khổng Tước Vương dựa vào thân pháp quỷ dị, mau né hơn 10 đạo tổ văn công kích, nhưng tràn ngập ở trong thần điện tổ huy hay là đem hắn chấn thương, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, cả thân thể nặng nề ngã nhào trên đất. Khổng Tước Vương bị thương. Thần Viên Vương, Kỳ Lân Vương sắc mặt biến hóa, nhao nhao đình chỉ công kích, cách xa chỗ này kinh khủng đại trận, vương tha cho cưỡng ép phá trận ý niệm trong đầu. Cảm giác được trước mắt chỗ này thổ hoàng sắc tổ trận dựa vào man lực chỉ sợ không cách nào phá vỡ. Tam đại yêu vương sau khi thương lượng, triệu tập riêng phần mình trong thế lực tất cả đối với trận pháp có nghiên cứu đại yêu đến đây, nghiên cứu tòa đại trận này, tìm kiếm lấy phá trận cơ hội. Mà lúc này Diệp Thần Phong cũng không có tiến vào trong hắc sắc thành bảo, mà là đi vòng qua tòa thành về sau, nghiên cứu phệ thần não cảm ứng được một phương cường đại cấm chế. Phệ không trùng, nhanh chóng đem cấm chế này cắn thủng. Nghiên cứu mấy ngày, Diệp Thần Phong đem phệ không trùng kêu gọi ra, ra lệnh cho phệ không trùng đem cắn xé cấm chế, tưởng muốn đem cấm chế cắn thủng, từ phía sau tiến vào đến trong hắc sắc thành bảo đoạt lấy bảo vật. Chủ nhân, cấm chế này uy lực rất lớn, tưởng muốn cắn mặc chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Phệ không trùng phệ không lúc, cảm giác được cấm chế đáng sợ, truyền âm nói. Không sao, dùng thực lực của bọn hắn muốn phá vỡ tổ trận đoạt bảo, chỉ sợ càng dài, chúng ta chắc có đầy đủ thời gian. Diệp Thần Phong nói ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong giấu ở hắc sắc thành bảo đằng sau, thủ hộ lấy không ngừng cắn xé cấm chế phệ không trùng, mà Tam Đại Yêu Vương triệu tập phá trận Đại Yêu cũng chạy tới trong hắc sắc thành bảo, sử dụng ra tất cả vốn liếng nghiên cứu tổ trận, tìm kiếm lấy phá trận cơ hội. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Trong thời gian một tháng này, phệ không trùng đem hắc sắc thành bảo hậu phương cấm chế cắn thủng một cái cao cỡ nửa người lỗ hổng, mang theo Diệp Thần Phong từ bên trong tiến vào trong hắc sắc thành bảo, lặng yên không hơi thở tiến vào hắc sắc thành bảo tầng thứ hai, gặp được tòa thứ hai tổ trận. Mà chỗ này tổ trận ở bên trong, đứng nghiêm một tòa trải qua tang thương tuyết nguyệt, mặt ngoài pha tạp, hai con ngươi sắc bén như kiếm, sau lưng mọc lên một đôi cánh màu đen thần tượng. Bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Nhìn xem tổ trận trung thần như, ma linh trong phong ma kiếm phiêu nổi lên, tham lam nhìn xem cánh màu đen, kích động nói ra. Ma linh, bất tử song xí này là bực nào cấp? Bởi vì tổ trận nguyên nhân, Diệp Thần Phong không cách nào cảm giác được cánh màu đen đẳng cấp, mở miệng hỏi. Bất tử song xí là bất tử yêu tổ dùng chính mình hai cánh luyện chế bảo vật, đẳng cấp tuyệt đối đạt đến tổ khí. Nếu như ngươi có thế để cho bất tử song xí nhận chủ, phỏng đoán bình thường tổ cấp cao thủ đều không thể đuổi theo ngươi. Ma Linh đem chính mình biết nói cho Diệp Thần Phong biết. Tổ khí. Diệp Thần Phong rõ ràng tổ khí uy lực, có thể nói tổ khí tại hư thần giới, đều là cao cấp nhất bảo vật, gần với hư thần khí, có được hủy diệt hết thể lực lượng đáng sợ. Nếu như hắn có thể được bất tử song xí, coi như là hắn đã đến hư thần giới, muốn giết người của hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất tử song xí này phải lấy được. Diệp Thần Phong âm thầm quyết định nói. Ma Linh, ngươi có biện pháp phá vỡ này tổ văn sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi. Tiểu tử, ngươi rất cao nhìn ta, đây chính là bất tử yêu tổ lưu lại tổ trận, ta làm sao có thể phá vỡ? Ma Linh vô cùng phong phú nhân tính hóa đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng ra nói. Được rồi, cái kia chính ta nghĩ biện pháp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở tổ trận bên cạnh, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, tìm kiếm lấy phá giải tổ trận cơ hội. Tốt trận pháp huyền ảo kết cấu. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não lúc phá trận, phát hiện tổ trận bày trận kết cấu cực kỳ huyền ảo. Không ngừng lột xác phệ thần não hiểu thấu đáo đứng lên đều có chút khó khăn. Bất quá hắn đối với phệ thần não có lòng tin, hắn tin tưởng chỉ cấp cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể tìm tới phá trận cơ hội, được bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Chương 1727, bất tử yêu tổ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại đi qua 2 tháng, khoảng cách bất tử truyền thừa địa đóng cửa còn hơn 7 tháng thời gian. Trải qua hơn 2 tháng tìm hiểu, cực nhanh thôi diễn phệ thần não lục lọi ra được tổ trận kết cấu. Bất quá tổ trận uy lực thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ kiên nhẫn khống chế phệ thần não suy diễn, tìm kiếm lấy cao nhất phá trận cơ hội. Mà nghiên cứu hơn 2 tháng thời gian yêu tộc trận pháp đại yêu, cũng tìm được phá trận cơ hội. Bất quá tìm được phá trận cơ hội, bọn hắn từng thử phá trận, nhưng lại gặp được tổ văn công kích, trong nháy mắt, 3 tên không né kịp trận pháp đại yêu bị diệt, hóa thành một đám mưa máu cái xác không hồn. Con mẹ nó, cái này cũng 2 tháng, lại vẫn phá không vỡ đại trận này. Chậm chạp phá không vỡ tổ trận, Kỳ Lân Vương có chút căm tức nói. Bất tử yêu tổ truyền thừa, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy được. Phong Tình Vạn Trùng Thần Viên Vương quét mắt một cái hổn hển Kỳ Lân Vương, lạnh lùng nói. Không sai, bất tử yêu tổ có thể là chúng ta yêu tộc cường đại nhất tổ yêu, truyền thừa của hắn muốn dễ dàng như vậy được, truyền thừa địa này chính là giả rồi. Huống chi, coi như là phá vỡ tổ trận, yêu điểu hoàng kỳ kia cũng không khả năng thuộc về ngươi. Khổng Tước Vương đối chọi tương đối gay gắt nói. Hừ, yêu điểu hoàng kỳ này nhất định là bổn vương đấy, ai dám nhúng chàm giết không tha. Kỳ Lân Vương lạnh rên một tiếng, bá đạo mười phần nói. Thật sao? Chúng ta đây sẽ nhìn một chút, yêu điểu hoàng kỳ này đến cùng thuộc về ai? Khổng Tước Vương căn bản không sợ hãi Kỳ Lân Vương, không yếu thế chút nào nói ra. Mà bộ dạng thùy mị mười phần Thần Viên Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng kiên định ánh mắt cho thấy, nàng cướp đoạt quyết tâm của yêu điểu hoàng kỳ. Có thể nói yêu điểu hoàng kỳ quyết định vận mệnh của bọn hắn, vô luận ai được yêu điểu hoàng kỳ, bọn hắn đều có thể mượn uy lực của yêu điểu hoàng kỳ, lực áp mặt khác hai đại yêu vương, tại hư thần giới yêu tộc hỗn loạn nhất dưới tình huống, nhất thống yêu vực. Ngay tại tam đại yêu vương đối chọi tương đối gay gắt, cùng đợi phá vỡ tổ trận, cướp đoạt cực phẩm thông thiên thánh khí yêu điểu hoàng kỳ lúc, từng lần một thôi diễn phệ thần nao rốt cuộc tìm được phá trận tốt nhất cơ hội. Ma Linh, trợ giúp ta một tay. Tìm được tốt nhất phá trận cơ hội, Diệp Thần Phong mãnh liệt mở ra đóng chặt hai con người, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, đem thực lực bản thân lập tức tăng lên tới cực hạn, mượn Ma Linh chi lực, kích hoạt hơn 300 đạo tổ văn. Ngự khí chi đạo. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, nhất kiếm chạm hướng về phía tổ trận, đáng sợ kiếm uy bổ ra trùng trùng điệp điệp tổ văn, cứng rắn đem tổ trận bổ ra một chỗ hổng. Nguyên thủy đạo thai, cướp đoạt bất tử song xí. Tổ trận tuy rằng bị phá ra, nhưng Diệp Thần Phong cũng không xông vào nguy cơ từ phía tổ trận ở bên trong, mà là đem nguyên thủy đạo thai kêu gọi ra, để cho nó xông vào tổ trận, cướp lấy bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Ô, ô, ô, NG. Nguyên thủy đạo thai tiến vào tổ trận, lập tức bị đến lượng lớn tổ văn công kích, bất quá nguyên thủy đạo thai thân thể cực kỳ cứng rắn, đánh giết tổ văn không cách nào phá vỡ thân thể của hắn, bị hắn tiếp cận bất tử thần tượng. Hỗn độn thần mục, trấn áp tổ trận. Vì giảm bớt nguyên thủy đạo thai áp lực, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, treo lơ lửng ở tổ trận phía trên. Dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào tổ trận ở bên trong, công kích tới tổ trận trong tổ văn, cưỡng ép suy yếu tổ trận uy lực. Mượn hỗn độn thần mục chấn áp tổ trận cơ hội, nguyên thủy đạo thai xuất hiện ở bất tử thần tượng bên cạnh, hai tay ôm thật chặt lấy bất tử thần tượng, dùng sức đưa hắn từ trên đất nhổ tận gốc, mang ra tổ trận. Rầm rầm rầm. Nguyên thủy đạo thai đem bất tử thần tượng mang ra tổ trận quá trình, lại lọt vào tổ văn của ngoanh lạm tạc, dùng hắn bền chắc không thể gãy thân thể, đều không chịu nổi, xuất hiện đạo vết nước. Cũng may hỗn độn thần mục không ngừng giúp hắn hóa giải áp lực, hơn nữa Diệp Thần Phong cầm trong tay phong ma kiếm, tại tổ ngoài trận hung mãnh công kích. Rốt cuộc, nguyên thủy đạo thai trả giá giá không nhỏ, đem tản ra cường đại tổ vận khí tức bất tử thần tượng lộ ra tổ trận. Hắc thần thạch. Này thần tượng dĩ nhiên là có hắc thần thạch chế tạo thành đấy, thật sự là quá xa xỉ. Nhìn xem bất tử thần tượng, Ma Linh lần nữa trôi nổi ra phong ma kiếm, vây quanh bất tử thần tượng vòng 2 tuần, sợ hãi thán phục nói. Hắc thần thạch, chế tạo tổ khí cực phẩm tinh thạch. Trong phệ thần nào có quan hệ với hắc thần thạch giới thiệu, hắc thần thạch là hư thần giới cực kỳ chân quý tinh thạch, chẳng những ẩn chứa năng lượng cường đại. Bản thân còn cứng rắn vô cùng, là chế tạo tổ khí tài liệu chính một trong. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức, biết rõ hắc thần thạch. Ma Linh có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, lớn như vậy một khối hắc thần thạch, nếu như bắt được hư thần giới, chỉ sợ có thể đổi không ít bảo bối tốt. Huống chi, trên hắc thần thạch này còn có một cặp tổ khí đẳng cấp cánh, vận khí của tiểu tử ngươi thực sự quá tốt. Bất tử song xí. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới cao lớn bất tử thần tượng dưới, cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra mấy tích tinh huyết nhỏ vào đã đến trong bất tử song xí, thử đáp lời tiến hành nhận chủ. Đột nhiên, bất tử thần tượng trong hai tròng mắt bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong, để cho Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt dựng thẳng, bản năng tiến hành phòng ngự. Nhưng hắn phòng ngự lập tức, bất tử song xí di chuyển, như hai đạo màu đen thiên luân, phá vỡ không gian, chém về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem thân thể của Diệp Thần Phong chém vỡ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong bóp nát mai bất tử điểu hư ảnh kia tặng cho hắn bảo mệnh phù, trước người tạo thành một cỗ lực lượng kỳ dị, hóa giải bất tử song xí công kích. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Diệp Thần Phong không có lùi bước, tại bảo mệnh phù dưới sự bảo vệ, triệu hồi ra hỗn độn thần mục, chấn áp bất tử thần tượng. Tiếp đó, hắn không ngừng mà phun ra hồng mông chi huyết, tan vào trong bất tử song xí, thử đáp lời tiến hành nhận chủ. Hồng mông chi huyết, ngươi vậy mà có được hồng mông chi huyết. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu tại Diệp Thần Phong hồn hải trong vang lên. Sau một khắc, hắn hồn hải trong xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại hắc quang ở bên trong, mọc một viên điệu đầu, làm cho người ta không có thể ngang hàng cảm giác linh hồn bóng dáng. Ngươi là bất tử yêu tổ. Do ngó hồn trong biển vô địch hồn ảnh, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, có được phệ thần nào hắn không sợ bất luận cái gì linh hồn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ bản tổ. Bất tử yêu tổ nói, xem ra ngươi cũng không phải vô danh chi bối, ngươi có thể nói cho ta biết, trong thân thể của ngươi chạy hồng mông chi huyết từ đâu tới đây. Đây là cha ta cho ta. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hay vẫn là tình thật báo biết rõ. Bởi vì bất tử yêu tổ đã chết, chỉ còn lại có một đám tàn hồn, hắn cũng không lo lắng bất tử yêu tổ đem bí mật của chính mình lan rộng ra ngoài. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, có lẽ hồng ngông chi huyết có thể đánh động bất tử yêu tổ, để cho hắn đem truyền thừa tiễn đưa cho mình. Phụ thân ngươi, hắn từ đâu lấy được hồng ngông chi huyết? Bất tử yêu tổ hỏi tiếp. Tinh không cổ lộ. Diệp Thần Phong nói. Tinh không cổ lộ. Thật sự là chỗ đó. Bất tử yêu tổ sinh ra thời gian cực kỳ lâu đời, chẳng những biết rõ tinh không cổ lộ, còn đã từng đã tiến vào chỗ đó, nhưng hắn vận khí không được, cũng không có được hồng mông chi huyết, hỗn độn thần mục bực này nghịch thiên chi vật, chỉ là nhận được sinh tử bản cùng sinh tử bổn nguyên. Nhưng mượn sinh tử bản cùng sinh tử bổn nguyên, hắn sáng tạo ra thuộc về truyền thừa của chính mình. Đã trở thành yêu tộc tuyệt đối bá chủ. Tiểu bối, ngoại trừ hồng ngông chi huyết, phụ thân ngươi từ tinh không cổ lộ còn chiếm được cái gì? Bất tử yêu tổ đối với Diệp Thần Phong cùng với hắn thần bí phụ thân sinh ra hương thú nồng hậu hỏi. Hỗn độn thần mục. Diệp Thần Phong nói. Hỗn độn thần mục, vũ trụ đệ nhất thần mục. Bất tử yêu tổ sinh ra mãnh liệt linh hồn ba động, chờ một chút. Ngươi nói hỗn độn thần mục chính là ngoại giới chấn áp ta pho tượng cái kia ngũ sắc thần mục đi. Không sai, đúng là nó. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Hồng ngông chi huyết, hỗn độn thần mục vậy mà đồng thời xuất hiện ở một người trên người. Chẳng lẽ bất tử yêu tổ xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Tiểu bối, nếu như ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền đem bất tử song xí cho ngươi. Tiền bối là không phải là muốn lại để cho báo thù cho ngươi. Diệp Thần Phong nói. Không sai, chỉ cần ngươi thể báo thù cho ta, chính tay đâm kim bằng cái kia ngụy quân tử, ta liền đem bất tử song xí cho ngươi. Bất tử yêu tổ gật đầu nói. Được, thành giao. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trước mặt mọi người dùng thiên đạo thể, lập được lời thể. Chương 1728, Đại Hôn Chiến. Tiểu bối, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, giết kim bằng cái kia ngụy quân tử báo thù cho ta, bất quá báo thù lúc, ngươi nhất định phải cẩn thận Thái Hoàng Thiên, kim bằng gặp nạn, hắn có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Diệp Thần Phong lập thề độc về sau, bất tử yêu tổ lộ ra nụ cười hài lòng, nghiêm túc dặn dò. Thái Hoàng Thiên, người này là ai? Diệp Thần Phong đối với hư thần giới chư tộc hiểu rõ có hạn. Cũng không biết Thái Hoàng Thiên người này. Thái Hoàng Thiên là Hoàng Thiên tộc tộc trưởng, khống chế Hoàng Thiên tộc không nhiều năm tháng, tuy rằng này rất ít người tại hư thần giới mặt đường, nhưng thực lực của hắn đủ để trấn nhiếp hư thần giới chư tộc. Năm đó trọng thương người của ta, cũng đúng là hắn. Bất tử yêu tổ nói ra. Đa tạ tiền bối bẩm báo, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi tiền bối, không biết muốn như thế nào được bất tử thần thông của ngươi. Bất tử thần thông cùng sinh tử bàn bị ta phong ấn ở tòa lâu đài này phía trên nhất, cùng xương của ta xương cốt cùng một chỗ. Bất quá muốn có được, ngươi phải lấy được ta hài cốt tán thành. Bất quá ngươi có được hỗn độn thần mục cùng hồng mông chi huyết, nhất định có thể được ta hài cốt tán thành. Bất tử yêu tổ nói, tốt rồi tiểu bối, bất tử song si cho ngươi, sứ mạng của ta cũng sắp đã xong, hy vọng ngươi có thể hoàn thành hứa hẹn, đã diệt kim bằng, còn yêu tộc ta ổn định. Nói xong, bất tử yêu tổ hư ảnh tại Diệp Thần Phong hồn hải trong vang lên, Diệp Thần Phong quay về đến trong hiện thực. Bất tử song si, tan ra. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tích huyết nhận chủ bất tử song si triệu hoán tới đây, tan vào trong thân thể. Nếu như người bình thường, tại đạo chủ cảnh giới rất khó nhận chủ luyện hóa bất tử song si, nhưng Diệp Thần Phong có được hồng ngông chi huyết, mượn hồng ngông chi huyết, hắn nhẹ nhõm cùng bất tử song si bắt được liên lạc, thu vào trong thân thể, khống chế hồng ngông chi huyết nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, yêu vực trận pháp đại yêu sử dụng ra tất cả vô liếng, rốt cuộc tìm được cao nhất phá trận cơ hội. Tập trung phá trận cơ hội, tam đại yêu vương không do dự, nhao nhao triệu hồi ra cường đại tổ tượng, mượn tổ tượng lực lượng, công kích tới tổ trận, cứng rắn đem tổ trận xé toang đạo vết nước. Yêu điểu hoàng kỳ là của ta. Tổ trận vỡ tan, kỳ lân vương bạo hống một tiếng, toàn thân yêu khí phóng xuất ra, hóa thành một cái to lớn kỳ lân bóng râm, trà đạp không gian, uy thế kinh người xông về tổ trận ở bên trong, tưởng muốn đem yêu điểu hoàng kỳ cướp đến tay. Tự tìm cái chết. Khổng tức vương, thần viên vương trong ánh mắt sát cơ đột nhiên hiện, nhao nhao khống chế cường đại át chủ bài đánh về phía kỳ lân vương, không cho hắn cướp đoạt cơ hội của yêu điểu hoàng kỳ. Nhưng kỳ lân vương tốc độ quá nhanh, thời cơ lại bắt vô cùng tốt. Trong nháy mắt thoát khỏi bọn hắn, vọt vào vỡ tan tổ trận ở bên trong, thò tay chộp tới yêu điểu hoàng kỳ. Hắn va chạm vào yêu điểu hoàng kỳ lập tức, yêu điểu hoàng kỳ trong nổi lên một hát sắc đại điểu, ngửa mặt lên trời thét dài, phe phẩy cánh màu đen, đánh về phía kỳ lân vương. Cho bổn vương diệt. Kỳ lân vương phản ứng tốc độ cực nhanh, song tay nắm chắc xích huyết thánh phủ, gần trong gang tấc chém về phía hát sắc đại điểu. Ngạnh hám công kích của hát sắc đại điểu. Ẩm. Kỳ lân vương chém dụng xích huyết thánh phủ cùng hát sắc đại điểu như kiếm luân phiên vậy cánh đụng vào nhau. Tại tổ trận trong kích đáng xuất vô tận ánh lửa, lực lượng đáng sợ hung hãn đánh vào kỳ lân vương trên thân thể, chấn động hắn liên tiếp bại lui. Kỳ lân vương bị hát sắc đại điểu đẩy lui lập tức, đuổi sát không buông khổng tức vương trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc, một cái to lớn khổng tức hư ảnh hiện ra thân thể của hắn. Đại ngũ hành kiếm. Khổng tước vương trong nháy mắt, đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, chém ra ẩn chứa thiên địa ngũ hành một kiếm, thủng hỗn loạn không gian, nhất kiếm chạm hướng về phía thân thể mất khống chế kỳ lân vương, tưởng muốn mượn cơ hội này chém giết hắn. Kỳ lân huyết chi. Thời khắc nguy cấp, kỳ lân vương vận dụng cuối cùng át chủ bài, cả người biến thành xích hồng sắc, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Thúc đẩy thực lực của hắn liên tục tăng lên, lập tức vượt qua tứ tinh yêu thần, đạt đến ngũ tinh yêu thần cảnh giới, ngạnh hám khổng tức vương công kích. Thần viên vương, ngươi còn chờ cái gì? Bây giờ là đánh chết kỳ lân vương thời điểm sau cùng, chỉ cần giết hắn, nơi này hết thể mới sẽ thuộc về hai người chúng ta. Chính mình thi triển đại ngũ hành kiếm bị kỳ lân vương dựa vào thực lực tuyệt đối ngăn cản được. Sắc mặt biến hóa khổng tức vương hướng về phía thần viên vương la lớn. Kinh thiên nhất côn. Thần viên vương nhanh bắt tay trong đen kịt, lẩn quần dao long trường côn, quyến rũ trong ánh mắt thiêu đốt lên hung hung hỏa diễm, nàng bạo hống một tiếng, mang theo kinh người khí tức cuồng bạo, đánh về phía hai mặt thụ địch kỳ lân vương. Hai người các ngươi tự tìm cái chết. Kỳ lân vương trong thân thể huyễn hóa ra kỳ lân hư ảnh khổng lồ, chân đạp hư không. Hướng một viên lao vùn vụt sao băng, đụng đánh về phía thần viên vương, ngăn cản nàng hung mãnh công kích. Kêu kêu ly. Ngay tại Kỳ Lân Vương lấy một chọi hai, dốc sức chiến đấu thần viên vương cùng Khổng Tức Vương lúc, yêu điểu hoàng kỳ trong vang lên tiếng kêu chói tai. Hiện ra yêu điểu hoàng kỳ hát sắc đại điểu vỗ cánh, cuốn lên vô tận cuồng phong, đánh về phía khoảng cách nó gần đây Kỳ Lân Vương. Đáng sợ công kích thoáng cái đem Kỳ Lân Vương đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Kỳ Lân Bát Phương Trảm. Người đang ở hiểm cảnh, Kỳ Lân Vương đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, thiêu đốt yêu đan, thôi diễn cường đại đạo ý, cơ xích huyết thánh phủ, không ngừng mà chia ra từng đạo huy thế kinh người bố ảnh. Ngăn cản được công kích, tưởng muốn phá vòng vây rời đi nơi này. Cuồng bạo. Quất nát Kỳ Lân Vương thi triển Bát Phương Trảm, thần viên vương lập tức biến hóa thành mạnh nhất trạng thái cuồng bạo, cầm trong tay hắc thần côn, tựa như vung mạnh một tòa nguy nga núi lớn, công kích tới Kỳ Lân Vương, không cho hắn phá vòng vây rời đi cơ hội. Kỳ Lân huyết chi, hoàn toàn thiêu đốt. Thương thế không ngừng tăng thêm, hoàn toàn chọc giận Kỳ Lân Vương. Hắn tức giận gào thét, trình độ lớn nhất thiêu đốt Kỳ Lân huyết mạch, tiếp tục kích ra tự thân tiềm lực, huy động xích huyết thánh phủ toàn lực công kích, dung chuyển lấy công kích của thần viên vương, sẽ rách quét sạch đến hát phong. Ngũ hành sơn, đập cho ta. Kỳ Lân Vương dựa vào lực lượng tuyệt đối, không ngừng mà phá vỡ công kích của thần viên vương lúc, Khổng Tước Vương hé miệng, phun ra một tòa lóng lánh ngũ sắc thần quang núi lớn, từ trong hư không rơi xuống. Đập về phía Kỳ Lân Vương. Thượng phẩm thông thiên thánh bảo. Cảm giác được ngũ hành sơn trong lộ ra hủy diệt chi lực, Kỳ Lân Vương sắc mặt biến hóa, đem toàn thân yêu lực rót vào đã đến trong xích huyết thánh phủ, toàn lực ngạnh hám ngũ hành sơn. Ẩm. Một cỗ to lớn tiếng bạo liệt vang lên. Hai đại trọng bảo va chạm lập tức, đã tạo thành đáng sợ lực phá hoại, không ngừng mà nát bấy tổ trận trong tổ văn. Hơn nữa ba đại tổ tượng công kích, chỗ này phong ấn yêu điểu hoàng kỳ tổ trận sắp phá hết. Kỳ Lân Vương, ngươi không muốn làm vô vị vùng ấy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khống chế ngũ hành sơn chấn thương Kỳ Lân Vương, Khổng Tước Vương nhất cổ tác khí, khống chế ngũ hành sơn tiếp tục công kích, tưởng muốn thừa dịp hắn trọng thương cơ hội, chém giết hắn, diệt trừ đại địch. Các ngươi chờ cho ta, bổn vương thể, nhất định đạp diệt các ngươi lưỡng đại thế lực. Để cho các ngươi hối hận hôm nay làm hết thảy. Thương thế tăng thêm, lại để cho Kỳ Lân Vương manh động thoái ý, toàn lực ngăn cản ngũ hành sơn công kích lập tức, tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng vây. Tiêu ly. Ngay tại cục diện nghịch chuyển, Kỳ Lân Vương trọng thương thời khắc, yêu điểu hoàng kỳ đột nhiên bay ra vỡ tan tổ trận, tại trong hư không lay động, tạo thành lực lượng đáng sợ, thác loạn lấy không gian, cuốn hết về phía Tam Đại Yêu Vương. Đáng sợ công kích trực tiếp đưa bọn chúng dao động bay ra ngoài. Phúc lợi, cầu tiền lì xì. Chương 1729, đoạt yêu điểu hoàng kỳ. Không được, yêu điểu hoàng kỳ tưởng muốn bay đi. Nhìn xem chập trần không gian, phóng thích ra động trời xu thế yêu điểu hoàng kỳ rất có bay đi tư thế. Tam đại yêu vương sắc mặt đại biến, vung tha cho giữa lẫn nhau chém giết, khống chế tổ tượng chấn áp hướng về phía yêu điểu hoàng kỳ. Tưởng muốn đem yêu điểu hoàng kỳ cướp đến tay. Tiêu ly. Nhưng yêu điểu hoàng kỳ có được linh trí, lọt vào ba đại tổ tượng chấn áp, tiếp tục lắc chiếu sáng kỳ thân, huyền hóa ra từng cái đáng sợ chim hét hư ảnh, công kích tới ba đại tổ tượng, suy yếu ba đại tổ tượng công kích. Yêu điểu hoàng kỳ nhất định là của ta. Thương thế nghiêm trọng Kỳ Lân Vương không để ý thân thể trọng thương, đột nhiên vuốt không dựng lên. Thập phần mạo hiểm nhích tới gần uy lực kinh người yêu điểu hoàng kỳ. Khi hắn dựa vào gần yêu điểu hoàng kỳ lập tức, hắn chỗ dựa lớn nhất Kỳ Lân huyết chi bay ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, đụng đánh về phía yêu điểu hoàng kỳ. Không được, hắn tưởng muốn mượn Kỳ Lân huyết chi cương ép nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ. Nhìn xem Kỳ Lân vương hành động này, thần viên vương, Khổng Tước vương sắc mặt biến hóa, nhưng lúc này ngăn cản đã không kịp. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Kỳ Lân Vương nhận chủ thất bại. Bất quá Kỳ Lân huyết chi chính là Kỳ Lân nhất tộc dùng tổ huyết luyện chế mà thành bảo vật, ẩn chứa cường đại tổ vận khí tức, làm phần lớn Kỳ Lân huyết chi phun chiếu vào yêu điểu hoàng kỳ trên thì, thế công của yêu điểu hoàng kỳ đột nhiên trở nên chậm chạp đứng lên, chập chờn hủy diệt vòi rồng không đang công kích Kỳ Lân Vương. Cái này để cho thần viên vương, Khổng Tước Vương lòng ngã vào đã đến thung lũng. Hai người các ngươi chờ cho ta, chờ ta nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ, nhất định thân thủ vốn éo hạ đầu của các ngươi, để cho các ngươi biết đối nghịch với ta kết cục. Cùng yêu điểu hoàng kỳ đã thành lập nên một loại an ý liên hệ, Kỳ Lân Vương lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía thần viên vương, Khổng Tước Vương ánh mắt trở nên lạnh lạnh mà khủng bố. Chúng ta cùng tiến lên. Muôn ngàn lần không thể để cho hắn nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ, nếu không ta và ngươi đều muốn gặp nguy hiểm. Cảm giác được sự thái nghiêm trọng, Khổng Tước Vương cùng Kỳ Lân Vương vút không dựng lên, sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích Kỳ Lân Vương, tưởng muốn thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ khe hở, đưa hắn đánh chết. Kỳ Lân rít gào bắt phương. Khổng Tước Vương cùng thần viên vương tới gần, Kỳ Lân Vương thân thể cường tráng đột nhiên bành trướng. Phát ra từng đạo kinh thiên nộ hống, như dâng trào sóng thần, cuốn hết về phía hai đại yêu vương, không cho bọn hắn cơ hội gần người. Mà núp ở phía xa đại yêu, nghe được Kỳ Lân Vương phát ra bát phương thần khiếu, lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, đầu phảng phất muốn bạo liệt ra vậy. Phá cho ta! Thừa nhận Kỳ Lân Vương phóng thích bát phương thần khiếu, thần viên vương đem tự thân lực công kích tăng lên đến đỉnh phong. Hai tay nắm thật chặt hắc thần côn đập về phía đáng sợ âm thanh rít gào. Một côn ném ra, hỗn loạn trong đại điện xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng kình thiên chi côn, trực tiếp xé toang đáng sợ âm thanh rít gào, đập về phía Kỳ Lân Vương. Bất quá tại bát phương thần khiếu như thủy triều công kích đến, thần viên vương một côn này uy lực thẳng tắp hạ thấp, căn bản là không có cách nguy cơ đến Kỳ Lân Vương, bị hắn cầm trong tay xích huyết thánh phủ đẩy ra rồi. Thiên địa ngũ hành kiếm. Kỳ Lân Vương cường thế phá vỡ thần viên vương lúc công kích, Khổng Tước Vương cả thân thể hóa thành một đoàn cực nhanh thôi diễn đạo ý, từng đạo tràn ngập thiên địa ngũ hành kiếm quang bay vút mà ra. Mỗi một thanh ngũ hành kiếm quang đều có thể chém vỡ hạ phẩm thông thiên thánh khí, đáng sợ uy thế lại để cho núp ở phía xa đại yêu hai chân phát run, nhanh chóng hướng đại điện chạy ra ngoài. Rầm rầm rầm. Khổng Tước Vương thi triển thiên địa ngũ hành kiếm cùng Kỳ Lân Vương liên tục phát động đại sát chiêu tại trong hư không va chạm kịch liệt, đáng sợ uy thế chấn động từng đám cây bàn long trụ đều xuất hiện đạo vết nước. Ngay tại hai người sử dụng ra tất cả vốn liếng kịch liệt lúc đang chém giết, thần viên vương dùng sức ném hắc thần côn, tựa như một cái dương nanh múa vướt hắc long, đánh về phía Kỳ Lân Vương. Mắt thấy thần viên vương ném, tràn ngập trăm tỷ cân lực lượng hắc thần côn đâm trúng lồng ngực của hắn, không ngừng cùng Kỳ Lân huyết chi dung hợp yêu điểu hoàng kỳ đột nhiên phát ra một đạo thét dài, chắn Kỳ Lân Vương trước người, hóa giải thần viên vương ném ra hắc thần côn. Yêu điểu hoàng kỳ hộ chủ, chẳng lẽ hắn thật sự mượn Kỳ Lân huyết chi nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ? Chứng kiến một màn trước mắt, Khổng Tước Vương, thần viên vương sắc mặt đại biến, cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng. Nếu như Kỳ Lân Vương thật sự hàng phục yêu điểu hoàng kỳ, với bọn hắn mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, Kỳ Lân Vương tuyệt đối sẽ tiếp yêu điểu hoàng kỳ, diệt bọn hắn, đã đoạn truyền thừa của bọn hắn. Thân viên vương, Khổng Tước Vương, ta cũng đã sớm nói, yêu điểu hoàng kỳ này nhất định thuộc về bổn vương. Nhìn xem ngăn cản ở trước người yêu điểu hoàng kỳ, Kỳ Lân Vương lộ ra dữ tợn cùng cuồng vọng dáng tươi cười, phách lối nói. Chưa hẳn. Đột nhiên, một thanh âm băng lãnh tại hỗn loạn trong đại điện vang lên, một đạo vượt qua mấy chục lần tốc độ ánh sáng bóng kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía vinh váo đắc ý Kỳ Lân Vương. Người nào? Kỳ Lân Vương không nghĩ tới có người sẽ ở tòa thành tầng 2 xuất hiện, cầm trong tay xích huyết thánh phủ bản năng phòng ngự. Ô! Ô! Ô! NG! Hắn phòng ngự lập tức, hắn cảm giác một cố vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua xích huyết thánh phủ, rót vào đã đến hai cánh tay hắn ở bên trong, chấn động hai cánh tay hắn xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại, cả người càng là rút lui mười mấy mét. Bất tử song xí, chém. Một kiếm đẩy lui thương thế nghiêm trọng Kỳ Lân Vương, Diệp Thần Phong khống chế mới vừa nhận chủ bất tử song xí kịch liệt vô. Tạo thành từng đạo uy lực cực kỳ đáng sợ cánh chạm, đánh về phía Kỳ Lân Vương. Tuy rằng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, vận dụng bất tử song xí công kích tiêu hao rất nhiều, nhưng thiêu đốt hồng mông huyết mạch chính hắn có được không kiệt đạo lực, đủ để tự xưng vận dụng bất tử song xí công kích tiêu hao. Bất tử song xí chính là tổ khí, tuy rằng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, còn vô pháp triển khai tổ khí uy lực chân chính, nhưng tổ khí dù sao cũng là tổ khí, uy lực vượt qua thông thiên thanh khí rất nhiều. Phốc phốc phốc. Tuy rằng Kỳ Lân Vương có yêu điểu hoàng kỳ hộ chủ, nhưng hắn vẫn như cũ bị bất tử song xí đan vào cánh trảm bổ tổn thương, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, vết máu loang lổ. Bất tử song xí, kia hình như là bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao có được bất tử song xí? Thần Viên Vương cùng Khổng Tức Vương bị trước mắt xảy ra bất ngờ một màn kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem Diệp Thần Phong có được bất tử song xí, lại để cho trong lòng bọn hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hỗn độn thần mục, trấn áp yêu điểu hoàng kỳ. Kỳ Lân Vương bị bất tử song xí chém bay lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, để cho nó trấn áp hướng về phía yêu điểu hoàng kỳ. Quyền kinh qua một lần lột xác, hỗn độn thần mục trở nên càng ngày càng đáng sợ, nhất là thôn phệ đại thành tử vong quỷ thụ, lại để cho hỗn độn thần mục đã có được tổ uy, nhẹ nhõm đã trấn áp yêu điểu hoàng kỳ. Tổ khí, lại một kiện tổ khí. Mắt thấy yêu điểu hoàng kỳ bị hỗn độn thần mục nhẹ nhõm trấn áp một màn, Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương nội tâm càng thêm khiếp sợ. Tổ khí đó là chỉ có hư thần giới mới có bảo vật, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, nhìn như trẻ tuổi Diệp Thần Phong vậy mà có được hai đại tổ khí. Hồng Ngông chi huyết, nhận chủ. Hỗn độn thần mục trấn áp yêu điểu hoàng kỳ lập tức, Diệp Thần Phong phún ra mấy cây hồng ngông chi huyết, tan vào yêu điểu hoàng kỳ trong. Tuy rằng yêu điểu hoàng kỳ trước kia dung hợp Kỳ Lân huyết chi, nhưng hồng ngông chi huyết đẳng cấp vượt xa Kỳ Lân huyết chi, hơn nữa hỗn độn thần mục trấn áp, rất nhanh. Yêu điểu hoàng kỳ bị hồng mông chi huyết nhận chủ, cắt đứt cùng Kỳ Lân Vương ở giữa liên hệ. Chương 1730, Linh Ngư Mẫu Thân. Không, tại sao có thể như vậy? Kỳ Lân Vương không thể tin tưởng, đến miệng con vịt cứ như vậy đã bay, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Yêu điểu hoàng kỳ là của ta, nhất định là của ta. Tổ tượng, giết hắn cho ta. Kỳ Lân Vương trừng mắt màu máu đỏ con mắt, nhìn qua Diệp Thần Phong, thở hổn hển ra lệnh. Ô ô ô. Tại Kỳ Lân Vương tâm ý ra mệnh lệnh, khơi thông cường đại tổ uy tổ tượng bay đánh út tới, đấm ra một quyền, mảng lớn không gian xuất hiện sụp đổ, đáng sợ uy lực để cho Diệp Thần Phong không dám đón đỡ, nhanh chóng vô bất tử song xí tiến hành né tránh. Đồng loạt ra tay giết hắn đi. Thần Viên Vương cùng Khổng Tức Vương nhìn nhau một cái, lập tức khống chế tổ tượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Tưởng muốn giết hắn, cướp lấy hắn hai đại tổ khí. Tưởng giết ta, kiếp sau đi. Tổ tượng uy hiếp quá lớn, để cho Diệp Thần Phong không dám đón đỡ. Vũ bất tử song xí nhanh chóng né tránh ba đại tổ tượng công kích, nhanh chóng hướng tòa thành tầng 2 bay đi. Chạy đi đâu? Thần Viên Vương cùng Tam Đại Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao tăng tốc độ đuổi theo Diệp Thần Phong, đi theo hắn xuyên qua tầng tầng cấm chế. Đi tới tòa thành tầng thứ hai, gặp được bể tan cảnh tổ trận. Con mẹ nó, người rốt cuộc là người nào, vì sao trước kia chúng ta tiến vào đến tòa thành tầng thứ hai? Nhìn xem bể tan cảnh tổ trận, Thần Viên Vương cùng Tam Đại Yêu Vương tức giận không thôi, không thể tin tưởng Diệp Thần Phong có thể tại bọn họ dưới mí mắt, lẻn vào tòa thành tầng thứ hai, đã nhận được so với yêu điểu hoàng kỳ quý hơn vô số lần bất tử song xí. Này có quan hệ với các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi tới vỡ tan tổ trận trong. Chờ ta bắt ngươi, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vẫn như thế mạnh miệng sao? Lửa giận ngút trời Kỳ Lân Vương bạo hống một tiếng, khống chế tổ tượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá kịch chiến liên tiếp, Kỳ Lân Vương tổ tượng tiêu hao cực kỳ to lớn, bất quá vì đánh chết Diệp Thần Phong, được hắn một thân bảo vật. Hắn cũng không để ý trên nhiều như vậy, khống chế tổ tượng công kích toàn lực. Ô, ô, ô, NG. Ba đại tổ tượng tấn công tới lúc, Diệp Thần Phong thân ở tổ trận đột nhiên khởi động, từng đạo uy lực cực lớn tổ văn bắn ra, đánh về phía tổ tượng, hóa giải công kích. Cái gì? Hắn làm sao có thể khống chế tổ trận? Thần Viên Vương cùng Tam Đại Yêu Vương sắc mặt đại biến, nếu như Diệp Thần Phong có thể khống chế tổ trận, vậy cho dù ba đại tổ tượng công phá tổ trận, cũng thế tất trả giá cực trả giá lớn. Hỗn độn, ngươi lão cửu nhân ở bên ngoài, ngươi có muốn hay không trông thấy? Hỗn độn thần thú theo thực lực tăng lên, đã khôi phục trí nhớ, biết rõ năm đó trấn áp hắn, tưởng muốn đưa hắn vào chỗ chết người đúng là Kỳ Lân Vương, mà phụ thân của hắn, mẫu thân cũng đều chết ở Kỳ Lân Vương hậu trường hấp thụ trong tay. Giống giống, lão đại để cho ta ra ngoài, ta muốn sống trả sát nó. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem hỗn độn thần thú trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Hỗn độn thần thú. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỗn độn thần thú, Kỳ Lân Vương cùng Tam Đại Yêu Vương toàn bộ đều ngẩn ra. Nhất là Kỳ Lân Vương ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì hắn liếc mắt nhận ra, trước mắt hỗn độn thần thú chính là năm đó bị hắn trấn áp tại hạ giới hỗn độn thần thú. Lao Tam Mao, năm đó ngươi cắt đứt nửa cả ngón tay, tưởng muốn ép chết Lao Tử, không nghĩ tới Lao Tử một ngày kia thoát khốn trở lại thiên vực đi. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn xem cựu nhân của chính mình. Hỗn độn thần thú biến hóa thành hình người chửi ầm lên. Tiểu xuất sinh, ta không nghĩ tới mạng của ngươi lớn như vậy đều không thể tiêu diệt chết ngươi, bất quá nói chuyện cũng tốt, chờ ta bắt ngươi, luyện hóa ngươi yêu đan, có lẽ có thể cho thực lực của ta càng tiến một bước. Kỳ Lân Vương lạnh lạnh nói, chỉ sợ sẽ không có ngày đó. Diệp Thần Phong nói tiếp, trong thanh âm lộ ra hơi thở sát phạt. Thần Viên Vương, Khổng Tức Vương, chúng ta trước tiên bỏ xuống giữa lẫn nhau cừu hận, đánh chết bọn hắn như thế nào, chờ giết chết bọn hắn, chúng ta lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt bọn hắn người mang bảo vật. Trên thân Diệp Thần Phong hai đại tổ khí uy hiếp quá lớn, lại để cho Kỳ Lân Vương không thể không liên hợp hai đại yêu vương. Được. Thần Viên Vương, Khổng Tức Vương giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, gật đầu nói, tiếp tục khống chế tổ tượng, công kích tới tổ trận. Tuy rằng tổ trận uy lực cực lớn, nhưng Diệp Thần Phong thân ở tổ trận, đã bị hắn phá vỡ, uy lực giảm nhiều. Tại ba đại tổ tượng công kích đến, cực nhanh lưu động tổ văn không ngừng mà nghiền nát. Mà đang công kích lúc, Tam Đại Yêu Vương còn không ngừng điều binh khiển tướng, triệu tập đến phần lớn đại yêu cùng một chỗ công kích, nứt vỡ lấy tổ trận cho Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú làm áp lực. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, tan cảnh tổ trận rách nát rồi. Đáng sợ công kích trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú, tưởng muốn đưa bọn chúng xé nát. Ừ, người đâu? Vô tận hủy diệt công kích về sau, Tam Đại Yêu Vương giật mình phát hiện, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú không còn thấy tung tích. Động phủ, bọn hắn giấu đang ở trong tùy thân động phủ rồi. Nghĩ tới đây, Tam Đại Yêu Vương phóng thích cường đại linh hồn lực bao trùm bốn phía, tìm kiếm lấy tung tích của đám người Diệp Thần Phong. Không nên tìm rồi, chúng ta ở chỗ này. Một thanh âm băng lãnh vang lên. Diệp Thần Phong, Thần Ma Trúc Long, Hạ Văn Điệp, Huyết Khô Lâu, Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân, Minh Thập Phương toàn bộ đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở tòa thành tầng thứ hai, triệu hồi ra cường đại bảo vật lơ lửng lên đỉnh đầu, chuẩn bị hướng Tam Đại Yêu Vương phát động chí mạng phản kích. Sư Mẫu. Là Minh Thập Phương chứng kiến cách đó không xa Thần Viên Vương lúc đột nhiên sững sờ ở, ngay sau đó hắn lộ ra vẻ kích động, la lớn. Thập Phương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần Viên Vương cũng ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi không phải. Ta không có chết, sư phụ cũng không có chết. Minh Thập Phương kích động nói, sư mẫu, cái này là Linh Ngư, là nữ nhi của ngươi. Linh Ngư. Nữ nhi của ta. Thần Viên Vương trên mặt tàn khốc lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là nồng nặc vẻ kích động, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ tại dưới bực này tình huống cùng nữ nhi của chính mình gặp nhau. Mẫu thân. Nhìn xem mặc phong văn trường bào, bộ dạng thùy mị mười phần Thần Viên Vương, Linh Ngư trong ánh mắt hàm đầy nước mắt, toàn bộ người mộng điệu. Thần Viên Vương, ngươi lại dở trò quỷ gì? Còn không mau mau ra tay diệt bọn hắn. Kỳ Lân Vương không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố. Nếu như Thần Viên Vương thay đổi chủ ý giúp đỡ đám người Diệp Thần Phong, cái kia với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Hừ, ai dám đả thương nữ nhi của ta, ta giết người đó. Thần Viên Vương toát ra bá đạo một mặt, cầm trong tay hắc thần côn, căm tức nhìn hai đại yêu vương nói. Khổng Tức Vương, ngươi giúp ai? Kỳ Lân Vương tức giận không ngừng mà phun ra từng đạo khí lưu màu trắng, nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước Khổng Tức Vương hỏi. Thần Viên Vương, ta có thể đáp ứng không làm thương hại con gái của ngươi, nhưng hắn phải chết, mà nếu như ngươi giúp bọn hắn đối với trả cho chúng ta, ta cam đoan sau khi rời đi, cùng Kỳ Lân Vương liên thủ đã diệt thế lực của ngươi. Khổng Tước Vương trong ánh mắt lóe ra vẻ hung lệ, lạnh lùng uy hiếp nói. Hừ, các ngươi trước hay là cân nhắc một chút tình cảnh của chính mình, có thể hay không còn sống rời đi nơi này đi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, Nguyên Thủy Đạo Thai chia ra thân thể của hắn, tập trung vào Khổng Tước Vương. Mẫu thân, Thần Phong ca là ân nhân của ta, chúng ta hay vẫn là liên thủ diệt bọn hắn đang nói. Linh Ngư triệu hồi ra Nguyên Thủy Đạo Thai cùng Thứ Nguyên Thánh Binh, hướng về phía do dự Thần Viên Vương la lớn. Được. Thần Viên Vương thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, cảm giác được hắn thật không đơn giản, chỉ cần hắn triển lộ nội tình liền vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa Linh Ngư quan hệ, để cho Thần Viên Vương lập tức làm ra quyết định, triệu hoán trở về tổ tượng. Hảo hảo hảo, Thần Viên Vương, đây là ngươi buộc chúng ta đấy, ta thể. Chờ rời đi nơi này, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ngươi Thần Viên nhất tộc truyền thừa. Khổng Tước Vương nảy sinh ác độc nói. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Vừa nói, Thần Viên Vương cầm trong tay hắc thần côn, mang theo động trời xu thế đập về phía Khổng Tước Vương, cùng hắn kích bắt đầu chiến đấu. Mà bọn hắn công kích lập tức, hai đại tổ tượng cũng tại trong hư không kịch liệt đụng nhau, khơi dậy thiên trọng lãng. Chương 1731, thu phục Khổng Tước Vương. Giống giống, Kỳ Lân lão tạc bao, nhìn ngươi hỗn độn ra ra tiêu diệt ngươi. Tuy rằng hỗn độn thần thú cùng Kỳ Lân Vương ở giữa thực lực sai biệt thật lớn, nhưng ở Diệp Thần Phong công kích Kỳ Lân Vương lúc, hắn vẫn không ngừng mà phun ra từng đạo hỗn độn ngũ hành quang, công kích tới Kỳ Lân Vương thân thể, phát tiết lửa giận trong lòng. Tiền bối, ngươi đi giúp Thần Viên tiền bối. Này Kỳ Lân Vương giao cho ta. Diệp Thần Phong truyền âm cho Thần Ma Trúc Long nói. Được. Thần Ma Trúc Long hét lớn một tiếng, cầm trong tay bát hung chiến thương đánh về phía Khổng Tước Vương. Vốn Thần Viên Vương cùng Khổng Tước Vương chiến lược tương xứng, nhưng thực lực mạnh hơn Thần Ma Trúc Long đánh tới, lập tức cho Khổng Tước Vương áp lực cực lớn, cường đại thế công bị áp chế hoàn toàn, lần lượt tháo chạy. Tổ tượng, diệt bọn hắn cho ta. Diệp Thần Phong nhất phương chiến lực quá kinh khủng, bất đắc dĩ, Kỳ Lân Vương lập tức đem tổ tượng triệu hoán trở về, mượn tổ tượng phát động hung mãnh phản kích. Ngự khí chi đạo, diệt. Tổ tượng mang theo cường đại tổ vận tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, rót vào đã đến trong bất tử song xí, kích ra hai cánh uy lực mạnh nhất, hướng đáng sợ tổ tượng phát động nhất kích chí mệnh. Bất tử song xí chính là bất tử yêu tổ dùng cánh của chính mình luyện chế tổ bảo, uy lực cực kỳ đáng sợ, hai cánh chém ra, đáng sợ cánh chạm trực tiếp xé toang không gian, để lại hai đạo thật sâu vết rãnh, chạm phá tổ tượng phát động công kích, hung hãn chém vào tổ tượng bên trên. Giang giác, từng đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, lọt vào bất tử song xí uy lực mạnh nhất công kích. Kỳ Lân Vương chỗ rửa lớn nhất tổ tượng rách nát rồi, mà một màn kinh người sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Cái gì? Tổ tượng rách nát rồi? Trời ạ, công kích của người nọ làm sao sẽ như thế khủng bố, vậy mà một kích chém vỡ tổ tượng. Mắt thấy tổ tượng bị bất tử song xí chém vỡ một màn, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, để cho bọn hắn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Không đơn giản chúng đại yêu choáng váng, đã liền Kỳ Lân Vương cùng Khổng Tước Vương cũng đều mắt choáng váng. Bọn hắn hết sức rõ ràng tổ tượng là bực nào chắc chắn, như muốn nghiền nát, nhất định phải triển khai tổ khí uy lực mạnh nhất. Chẳng lẽ hắn có thể phát ra tổ khí một kích mạnh nhất? Nghĩ tới đây, Kỳ Lân Vương, Khổng Tước Vương khiếp đảm, nếu như Diệp Thần Phong thực có thể phát huy mạnh nhất công kích mạnh nhất, đủ để nhẹ nhõm dây giết bọn hắn. Nơi đây không thể ở lâu. Chỗ dựa lớn nhất bị Diệp Thần Phong chẳng phá, điều này làm cho Kỳ Lân Vương manh động thoái ý, buông tha cho nơi này bảo vật, toàn lực phá vây ra ngoài. Kỳ Lân Vương, ngươi thoát được sao sao? Đọc truyện tại. Bất tử song si lóe lên, Diệp Thần Phong như thuấn di bình thường xuất hiện tại trước mặt hắn, hướng về phía hắn đánh ra mấy gần nghìn ức cân lực lượng một quyền, đánh về phía ngực của hắn. Cảm giác được Diệp Thần Phong một uy quyền, Kỳ Lân Vương sắc mặt biến hóa, lập tức dung hợp Kỳ Lân huyết chi, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, cầm trong tay Xích Huyết Thánh Phủ nên đón tiếp lấy. Đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, bổ vào Kỳ Lân Vương chém dụng trên Xích Huyết Thánh Phủ, đáng sợ kiếm uy chống lại Xích Huyết Thánh Phủ công kích. Diệp Thần Phong tràn ngập trăm tỷ cân lực lượng nắm đấm cũng trong nháy mắt đánh vào Kỳ Lân Vương ngực, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn phòng ngự của hắn, sụp đổ lấy lồng ngực của hắn, đưa hắn một quyền đả bay ra ngoài. Nếu như không phải là Kỳ Lân Vương dung hợp Kỳ Lân huyết chi, tăng lên thật nhiều thực lực bản thân, Diệp Thần Phong đánh ra một quyền này đủ để nghiền nát nhục thể của hắn. Kỳ Lân bắt ảnh. Lĩnh giáo đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Kỳ Lân Vương nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, thi triển cuối cùng trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, lập tức huyễn hóa ra tám đạo tàn ảnh, từ tám phương hướng trốn chạy để khỏi chết. Càn khôn kiếm trận, chém. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càn khôn kiếm trận bay ra thân thể của hắn, phong tỏa không gian, không cho Kỳ Lân Vương cơ hội chạy lấy mạng. Nhưng Kỳ Lân Vương thực lực rất mạnh. Hắn biến thành Kỳ Lân bát ảnh thực lực cũng không yếu bổn tôn bao nhiêu, khi hắn toàn lực trốn chạy để khỏi chết dưới, phong tỏa không gian càn khôn kiếm trận bị hắn cứng rắn phá tan. Bổn tôn ở đâu? Kỳ Lân bát ảnh phá tan càn khôn kiếm trận lập tức, cực nhanh thôi diễn phệ thần não đã tập trung vào Kỳ Lân vương bổn tôn. Diệp Thần Phong lập tức cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, đâm ra nhất kiếm vô thần, sở hướng phi mị chém tới. Dùng vượt qua hắn gấp mấy lần tốc độ, một kiếm đâm vào trong thân thể của hắn. Bành! Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất thi triển nhất kiếm vô thần đâm trúng Kỳ Lân Vương lập tức, thân thể của hắn đột nhiên tan vỡ một đạo huy lực cực lớn bảo mệnh phủ, ngăn trở nhất kiếm vô thần tất sát nhất kích. Tại Diệp Thần Phong triệu hoán hỗn độn thần mục tiếp tục công kích lúc, thiêu đốt yêu đan Kỳ Lân Vương bay lướt ra ngoài đường ra, chạy trốn tới tỏa thành tầng 1. Kỳ Lân Vương này vừa trốn, lại để cho Khổng Tức Vương, cùng với rất nhiều đại yêu hoàng hồn, buông tha cho cùng thần Viên Vương, thần Ma Trúc Long, cùng với đám người Hạ Văn Điệp quần chiến, toàn lực phá vây ra ngoài. Nhưng Diệp Thần Phong, Nguyên Thủy Đạo Thai trực tiếp phong tỏa đường ra, từng tên một vọt tới đại yêu không ngừng bị bọn hắn liên thủ giết chết. Ngũ Hành Sơn, mở cho ta. Khổng Tức Vương triệu hoán ra thượng phẩm thông thiên thánh khí Ngũ Hành Sơn. Hướng Ngũ Hành Sơn trong phun nhập một cái ngụm máu, kích ra Ngũ Hành Sơn uy lực mạnh nhất, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bành! Mắt thấy không ngừng trở nên lớn Ngũ Hành Sơn đánh tới Diệp Thần Phong thân thể, hỗn độn thần mục từ trên trời giáng xuống, chập chân ngũ sắc tán cây, hung hãn quất vào Ngũ Hành Sơn bên trên, trực tiếp đem thượng phẩm thông thiên thánh khí Ngũ Hành Sơn đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, bất tử song sĩ kịch liệt vỗ. Đan dệt ra hai đạo không có thể ngang hàng cánh chạm, tốc độ kinh người chém về phía Khổng Tức Vương. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Khổng Tức Vương hai tay bị hai đạo cánh chạm cứng rắn chạm xuống, phần lớn máu tươi khi hắn tay cụt chỗ lỗ hổng phun về ra, đau hắn sắc mặt tái nhợt, thống khổ kêu to. Xuy! Khổng Tức Vương bị trọng thương lúc, thần Ma Trúc Long cầm trong tay bát hung chiến thương đâm đi qua. Đáng sợ thương mang trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, hầu như hủy diệt rồi nhục thể của hắn. Chờ chút, các ngươi không có thể giết ta, Phượng Hoàng tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mạng treo lơ lửng, Khổng Tước Vương đã không có mới vừa kiêu ngạo khí phách, mang ra bối cảnh của chính mình, cho đám người Diệp Thần Phong tạo áp lực, tìm kiếm hy vọng sống sót. Khổng Tước Vương, hiện tại yêu tộc đại loạn. ngươi cảm thấy Phượng Hoàng tộc trưởng còn có thời gian để ý tới sinh tử của ngươi. Thần Viên Vương trừng mắt màu máu đỏ mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói. Hư thần giới yêu tộc mặc dù lớn loạn, nhưng Phượng Hoàng tộc trưởng thực lực ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng, ngoại trừ Long Hoàng bên ngoài, không người là đối thủ của nàng. Chờ Phượng Hoàng tộc trưởng đã bình định yêu tộc nội đấu, thì sẽ chú ý yêu vực. Đến lúc đó nàng phát hiện ta bị người giết chết, ngươi nói hắn có thể hay không tức giận. Khổng Tước Vương hướng dẫn từng bước nói ra. Tưởng để cho ta tha ngươi một mạng cũng được, nhưng ngươi phải thần phục ta. Diệp Thần Phong đã gián tiếp cùng Kim Bằng Yêu Tổ trở mặt, không muốn sẽ cùng Phượng Hoàng tộc trưởng không chết không thôi, mà nếu như hắn có thể thu phục Khổng Tước Vương, nói không chừng có cơ hội thông qua Khổng Tước Vương tiếp xúc Phượng Hoàng Yêu Tổ, hợp tác với nàng, mượn lực lượng của nàng tiêu diệt thiên tộc cái này độc thủ. Không có khả năng, ta là Phượng Hoàng tộc trưởng người, ngoại trừ nàng ta sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Khổng Tước Vương không chút lựa chọn cự tuyệt nói. Này không phải do ngươi. Vừa nói, bốn đại thánh cấp đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, đã trấn áp thương thế nghiêm trọng Khổng Tước Vương, đem thu vào trong càn khôn cảnh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lấy ra một viên vô cùng chân quý phệ hồn tử não, cứng rắn nhét vào bị trấn áp, không thể động đậy Khổng Tước Vương trong mồm. Mượn phệ hồn tử não đã khống chế Khổng Tước Vương đại não ý thức, đã thu phục được yêu vực tam đại yêu vương một trong Khổng Tước Vương. Chương 1732, 10 đại bảo vật. Khổng Tước Vương, ngươi không nên không phục, có thể cùng ta là vận may của ngươi, còn có ta chỉ biết để cho ngươi thần phục một vạn năm, vạn năm về sau ta tử sẽ trả ngươi tự do. Nhìn xem bị phệ hồn tử não đã khống chế đại não ý thức, nội tâm biệt khuất Khổng Tước Vương, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Thật sự, ngươi không có gạt ta. Khổng Tước Vương trừng lớn hai mắt, bất ngờ nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi có ý gì? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, có lẽ sau 10,000 năm, ta đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng thương thế nghiêm trọng Khổng Tước Vương đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này, Linh Ngư đã cùng Thần Viên Vương quen biết nhau, nhào vào trong ngực của Thần Viên Vương khóc lớn. Diệp công tử, cảm ơn ngươi giúp Linh Ngư nhiều như vậy, đại ân của ngươi, ta suốt đời khó quên. Hốc mắt đỏ lên Thần Viên Vương cảm kích nói. Thần Viên Vương, ngươi quá khách khí, ta có thể cùng Linh Ngư quen biết cũng là duyên phận. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, đúng rồi Thần Viên Vương. Năm đó Bắc Minh chi chủ gặp chuyện không may, dùng thực lực của ngươi cùng địa vị, là sao không ra tay giúp đỡ, nếu như ngươi chịu tương trợ, có lẽ sẽ không phát sinh vậy chờ biến cố. Ai, năm đó Bắc Minh gặp chuyện không may, ta hạng gì không muốn giúp, nhưng lúc đó thần viên nhất mạch ta chính sử hỗn loạn nhất thời khắc, nếu như ta tự tiện ly khai yêu vực, vô cùng có khả năng bị độc thủ. Thần Viên Vương nhẹ nhàng than thở một tiếng. Coi mình như năm tình cảnh nói ra. Thần Viên Vương kia, không biết bây giờ thần viên nhất mạch ổn định sao? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Bây giờ thần viên nhất mạch cơ bản khống chế trên tay của ta, bất quá thần viên nhất mạch ta còn giấu một lão cổ đồng, mà hắn đến từ chính hư thần giới thần viên tộc. Thần Viên Vương không hề giấu giếm nói. Thần Viên Vương, không biết lão cổ đồng kia cùng ngươi quan hệ như thế nào? Diệp Thần Phong biết. Thiên vực chư tộc đều cất giấu một ít không muốn người biết át chủ bài, mà những cái kia át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ, chư tộc không sẽ vận dụng. Quan hệ cũng không tệ lắm, ta có thể làm tới yêu vương vị may mắn mà có hắn. Thần Viên Vương nói ra, vậy trừ thần viên nhất mạch, có phải hay không Kỳ Lân nhất mạch, Khổng Tước nhất mạch đều có lão cổ đồng tọa chấn. Diệp Thần Phong nói, ừ. Ta Khổng Tước nhất mạch có một lục tinh yêu thần cảnh giới lao cổ đồng, mà theo ta được biết, Kỳ Lân nhất mạch có một bán tổ cấp lao cổ đồng. Khổng Tước Vương ở một bên nói tiếp. Bán tổ cấp lao cổ đồng. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, dùng thực lực bây giờ của hắn, có thể đánh bại giống vậy tứ tinh yêu thần, nhưng đối phó với bán tổ cấp lao cổ đồng nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ. Khổng Tước Vương, ngươi có thể khích lệ động tới ngươi khổng tức nhất mạch lão cổ đồng giúp ta đối phó kỳ lân nhất mạch bán tổ cấp lão cổ đồng sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Không thể. Khổng tước vương lắc đầu nói, ta khổng tức nhất mạch lão cổ đồng cũng đến từ chính hư thần giới, căn bản không được khống chế của ta, huống hồ lục tinh yêu thần cùng bán tổ cấp yêu thần chênh lệch thật lớn. 4. Năm lục tinh yêu thần cũng không cách nào đánh bại bán tổ cấp yêu thần. Xem ra muốn tiêu diệt kỳ lân nhất mạch, còn cần thảo luận kỹ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Diệp thiếu, bọn hắn xử trí như thế nào? Nhìn xem vì kịp thời rút lui kỳ lân vương thủ hạ, Huyết Khô Lâu hỏi. Giết, một tên cũng không để lại. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong không lưu tình chút nào, lạnh lùng nói ra. Theo Diệp Thần Phong một tiếng mạng dưới, mười mấy tên kỳ lân nhất mạch đại yêu gặp phải thai họa ngập đầu. Tại thần ma Trúc Long, nguyên thủy đạo thai bọn hắn máu tanh công kích đến, mười mấy tên kỳ lân nhất mạch đại yêu ngăn cản ở trong vũng máu mệnh tang hoàng tuyển, mà bọn hắn trong cơ thể yêu đan tất cả đều bị hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư thôn phệ, nơi buồng tìm tinh huyết bị phệ không trùng hấp thu. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đợi mọi người điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, chúng ta tiến vào tòa thành tầng thứ 3. Nói xong, Diệp Thần Phong một đoàn người ngồi xếp bằng ở tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị trong thành bảo, nhanh chóng chữa thương, chữa thân thể thương thế. Ước chừng 3 ngày trôi qua, ngoại trừ thương thế nghiêm trọng khổng tước vương bên ngoài, những người khác tất cả đều khôi phục thương thế, đi theo Diệp Thần Phong phá vỡ một đạo huy lực cực lớn cấm chế, tiến vào tòa thành tầng thứ 3. Lại gặp được một tòa uy lực cực lớn tổ trận. Mà ở tổ trận trong phong ấn 10 đại bảo vật, trong đó 2 đại bảo vật là 2 khối đối với Diệp Thần Phong cực kỳ trọng yếu hỗn độn thạch, còn có một cái uy lực không tầm thường trường thương, còn dư lại 7 đại bảo vật đều là đẳng cấp không thấp, cực kỳ chân quý đan dược. Phệ thần não, phá trận. Diệp Thần Phong đi tới tổ trận bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn. Toàn lực tìm kiếm lấy tổ trận phá trận cơ hội. Cùng phong ấn yêu điểu hoàng kỳ, bất tử song xí tổ trận so sánh với, phong ấn 10 đại bảo vật tổ trận uy lực có hạn. Hơn nữa Diệp Thần Phong quen thuộc một ít bất tử yêu tổ 7 trận thủ pháp, bỏ ra gần 3 ngày thời gian, đã tìm được phá trận cơ hội, tập hợp chúng nhân chi lực, cưỡng ép phá hết chỗ này tổ trận, đã nhận được phong ấn bảo vật. Tổ đan. Này 7 khỏa đan dược quả nhiên đều là tổ đan. Bởi vì thần viên vương cảm kích Diệp Thần Phong, chỉ muốn đi một viên tổ đan, còn dư lại tổ đan đều bị Diệp Thần Phong lấy đi. Mà Diệp Thần Phong cũng không có keo kiệt, chia cho thần ma Trúc Long, khổng tức vương, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư mỗi người một viên tổ đan, để cho bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Ma Linh, đã có được này 2 khối hỗn độn thạch, ngươi có phải hay không có thể mang phong ma kiếm khôi phục lại tổ khí cấp bậc? Diệp Thần Phong lấy đi 2 khối hỗn độn thạch, truyền âm cho Ma Linh nói. Tiểu tử ngươi có phải là thật hay không coi ta là khổ tốn sức? Ma Linh bất mãn nói. Ma Linh, ngươi giúp ta chẳng khác nào giúp đỡ chính ngươi, chỉ có thực lực của ta tăng lên, mới có thể cấp cho ngươi đến hoàn mỹ ma thân, để cho ngươi trùng sinh cái thế giới này. Diệp Thần Phong cười cười, hướng dẫn từng bước nói ra. Ai, hy vọng tiểu tử ngươi không có gạt ta, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Linh oán trách vài câu, hay vẫn là ngoan ngoãn luyện hóa hỗn độn thạch, trong phong ma kiếm khắc vẽ lấy uy lực cực lớn tổ văn, tăng lên phong ma kiếm đẳng cấp. Đi thôi, chúng ta đi một tầng cuối cùng, bất tử yêu tổ chân quý nhất truyền thừa chắc là ở chỗ đó. Nói xong. Diệp Thần Phong mang theo chúng nhân, yêu thú phá vỡ đi thông tầng cao nhất cấm chế, tiến vào tòa thành tối cao tầng, gặp được một tòa cái lồng gắn vào cấm chế cường đại ở dưới hắc sắc thạch quan. Tuy rằng hắc sắc thạch quan cái lồng gắn vào cấm chế dưới, không có tràn ra một tia khí tức, nhưng mọi người thấy chỗ này hắc sắc thạch quan lúc nhưng rõ ràng cảm giác được chỗ này quan tài đá khủng bố. Trong thạch quan phải là xương của bất tử yêu tổ xương cốt đi. Kính sợ nhìn xem hắc sắc thạch quan, khổng tước vương trăm mối cảm xúc nổn ngang, truyền âm nói. Không sai, trong hắc sắc thạch quan kia phải là xương của bất tử yêu tổ xương cốt. Diệp Thần Phong gật đầu nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi qua nhìn một chút. Vừa nói, kẻ tài cao gan cũng lớn Diệp Thần Phong mang theo Nguyên Thủy Đạo Thai, chậm rãi hướng Hắc Sắc Thạch Quan đi đến. Làm hắn cách bao phủ Hắc Sắc Thạch Quan còn có khoảng cách 3 mét lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên dừng bước, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao vậy Thần Phong, Hắc Sắc Thạch Quan kia gặp nguy hiểm sao? Hạ Văn Điệp đối với Diệp Thần Phong hết sức quen thuộc, nhìn biểu tình của hắn, không khỏi khẩn trương lên, mở miệng hỏi. Gặp nguy hiểm, bất quá không phải là Hắc Sắc Thạch Quan mang tới nguy hiểm, mà là cấm chế này mang tới. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, triệu hoán ra thánh cấp kiếm hồn, chém về phía bao phủ Hắc Sắc Thạch Quan cấm chế. Ô, ô, ô, NG, khơi thông vô cùng ánh sáng màu đỏ. Tựa như màu đỏ thác trời vậy thánh cấp kiếm hồn chém ở cấm chế cường đại trên thì, một biện pháp cánh tay thô, vô cùng sắc bén lao căn ở trong cấm chế chui ra, tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên, nơi đây cất giấu tử vong quỷ thụ lao căn. Bất tử song sĩ kịch liệt một cái, cuốn lên một hồi vòi rồng, mang theo Diệp Thần Phong trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm mét, tránh thoát tử vong quỷ thụ lao căn công kích chí mạng. Chương 1733, mở quan tài. Hỗn độn thần mục, phá. Diệp Thần Phong chứng kiến mấy chục cây tử vong quỷ thụ lao căn tấn công tới, lập tức triệu hồi ra hỗn độn thần mục nên đón tiếp lấy, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, nát bấy từng đạo tử vong quỷ thụ lao căn. Đáng giận, ngươi chẳng lẽ tưởng đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hỗn độn thần mục tan vỡ tử vong quỷ thụ lao căn lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Bao phủ Hắc Sắc Thạch Quan trong cấm chế xuất hiện một gương mặt già nua, mà khuôn mặt này cùng lúc trước hiện lên trên tử vong quỷ thụ khuôn mặt giống như lúc. Bản thể của ngươi đã bị ta đã diệt, lão căn cũng không cần phải lưu ở cái thế giới này rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục, thánh cấp kiếm hồn cùng một chỗ công kích hướng về phía bao phủ Hắc Sắc Thạch Quan cấm chế. Tại một loạt mãnh liệt công kích đến, đáng sợ cấm chế tan vỡ. Lộ ra Hắc Sắc Thạch Quan. Mà cùng mọi người ở bên ngoài thấy bất đồng, Hắc Sắc Thạch Quan mặt ngoài, quấn quanh lấy mấy nghìn đạo tựa như mãng xà vậy lao căn, không ít lao căn trực tiếp phá tiến vào quan tài đá ở trong. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Nhìn mấy ngàn đạo tử vong quỷ thụ lao căn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục bay tới, rủ xuống mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây. Cắm rễ tại ít tử vong quỷ thụ lão căn này ở bên trong, điên cuồng thôn phệ lão căn ẩn chứa linh tính. Đáng giận nhân loại, ta đòi mạng ngươi. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, tử vong quỷ thụ lão căn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhanh chóng vặn mèo, tựa như một cái con rắn dài, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn giết bọn hắn chết. Bất tử song xí, thánh cấp kiếm hồn, diệt. Phần lớn tử vong lão căn tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, khống chế từng kiện uy lực cực lớn bảo vật toàn lực đòn đánh. Thần Ma Trúc Long, Nguyên Thủy Đạo Thai, Khổng Tước Vương mấy người cũng nhao nhao thi triển cường đại công kích, hung mãnh công kích tử vong lão căn, không ngừng hủy diệt. Thừa nhận của Nguyên lạm tạc công kích, tử vong lão căn không ngừng mà vỡ tan. Bị hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây phá tiến lao căn ở bên trong, điên cuồng thôn phệ. Rất nhanh, quấn quanh lấy Hắc Sắc Thạch Quan tử vong quỷ thụ lao căn toàn bộ bị hỗn độn thần mục thôn phệ, lộ ra Hắc Sắc Thạch Quan bản thể. Thật là huyền ảo đạo văn. Nhìn xem Hắc Sắc Thạch Quan mặt ngoài khắc từng đạo quanh co đạo văn, đám người Diệp Thần Phong bị thật sâu chấn nhiếp, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế đạo văn. Bất quá tại tử vong lão căn không nhiều năm tháng ăn mòn, không ít huyền ảo đạo văn hay vẫn là rách nát rồi, cũng không ít lão căn phá tiến vào cứng rắn vô cùng Hắc Sắc Thạch Quan, trực tiếp công kích được bản thể của bất tử yêu tổ, cuối cùng giết hắn. Yêu tổ, chúng ta vô tình ý mạo hiểm, chỉ là không muốn truyền thừa của ngươi cứ như vậy biến mất, kính xin yêu tổ ban thưởng đám chúng ta đại cơ duyên. Thân Viên Vương, Khổng Tước Vương quỳ trên đất, hướng về phía Hắc Sắc Thạch Quan dập đầu ba cái, thành kính nói ra. Dập đầu về sau, hai đại yêu vương đứng lên, chậm rãi đi về phía Hắc Sắc Thạch Quan, tưởng muốn hợp lực mở ra quan tài đá nắp quan tài. Diệp Thần Phong đứng bình tĩnh ở một bên, không có ngăn cản hai đại yêu vương. Hắn rất muốn biết hai đại yêu vương có hay không có thể mở quan tài đá nắp quan tài. Đi tới hắc sắc thạch quan dưới, hai đại yêu vương lại quỳ xuống dập đầu ba cái, chậm rãi đứng dậy, dùng sức chộp tới quan tài đá nắp quan tài, tưởng muốn hợp lực mở ra quan tài đá. A a, một cỗ lực lượng cường đại tại hai đại yêu vương trong thân thể tràn ngập, hai đại yêu vương đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, chấn động không khí chung quanh cuộn trào kịch liệt, đều không thể xốc lên quan tài đá. Đau khổ thử hơn 10 lần, cuối cùng hai đại yêu vương buông tha cho. Bất tử yêu tổ lưu lại thi thể hòm quan tài, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy làm cho người ta nhìn thấy xương của hắn xương cốt, ta nghĩ chỉ có được công nhận của hắn, mới có thể mở thi thể hòm quan tài. Diệp Thần Phong chậm rãi nói nói, không bằng nhị vị dùng máu của các ngươi thử xem, nhìn có thể bị bất tử yêu tổ cho phép sao. Được. Khổng Tức Vương, Thần Viên Vương nhẹ gật đầu, cắn nát ngón tay, điểm vào trên hắc sắc thạch quan, liên tục không ngừng hướng trong thạch quan thẩm thấu. Ô, ô, ô, NG. Dung hợp hai người máu huyết, trong hắc sắc thạch quan xuất hiện sóng lực lượng nhỏ yếu, bất quá trong nháy mắt, này cổ hơi yếu lực lượng liền biến mất. Ai, xem ra huyết mạch của chúng ta không cách nào để cho bất tử yêu tổ tán thành. Nhỏ máu thất bại, hai đại yêu vương than thở một tiếng, có chút tiếc nuối lui trở về. Ta đi thử một chút. Dáng người khôi ngô cao lớn, tựa như một tòa di động núi lớn, tản ra không sợ khí thế thần mà trúc long thanh âm như buồn bực cổ giống như văng rội, chậm rãi đi tới hắc sắc thạch quan bên cạnh, hướng trong thạch quan tích nhập đại lượng chân quý thần ma chi huyết. Dung hợp thần ma chi huyết, trong hắc sắc thạch quan sóng sức mạnh càng rõ ràng hơn. Nhưng hơn 10 cái hô hấp về sau, trong hắc sắc thạch quan sóng sức mạnh liền biến mất. Hiển nhiên, thần ma trúc long cũng không cách nào làm cho hắc sắc thạch quan tán thành, không cách nào mở ra nắp quan tài. Thần ma trúc long thử nghiệm thất bại, linh ngư, hỗn độn thần thú trước sau thử nghiệm, nhưng toàn bộ đều thất bại. Ta tới thử xem. Mọi người thử nghiệm thất bại, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới hắc sắc thạch quan bên cạnh, cắn nát ngón tay. Đem hồng ngông chi huyết thấm vào trong hắc sắc thạch quan. Ô, ô, ô, NG. Hồng ngông chi huyết chính là vũ trụ đệ nhất huyết mạch. Dung hợp hồng ngông chi huyết, trong hắc sắc thạch quan đột nhiên chiếu rọi ra vô tận hắc quang, cướp đi chung quanh hết thể ánh sáng. Sau một khắc, phun mạnh ra hắc sắc thạch quan hắc quang tại trong hư không nhanh chóng tụ tập, tựa như một mảnh dài hẹp tuôn trào không ngừng tin tức. Điên cuồng tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Thần Phong ca. Nhìn xem Diệp Thần Phong bị từng đạo hắc quang nuốt hết, linh ngư cùng lòng của người ta lập tức khẩn trương lên. Không nên đi qua, bực này công kích uy hiếp không được Thần Phong. Thần ma trúc long ngăn cản ở trước mọi người, thanh âm hùng hậu nói. Đột nhiên, từng đạo huyễn thải ngũ sắc thần quang phá ra hắc quang, nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hiện ra thân thể của Diệp Thần Phong. Tại đỉnh đầu hắn chập chờn, phóng thích ra hỗn độn ngũ hành quang hóa giải hắc quang công kích. Tại hỗn độn thần mục công kích đến, nắp quan tài trong tuyên tiết ra hắc quang uy lực thẳng tắp hạ thấp, căn bản là không có cách uy hiếp được bất tử song xí hộ thể Diệp Thần Phong. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại hỗn độn thần mục cùng trong hắc sắc thạch quan thổ lộ hắc quang kịch liệt đối với khiển trách lúc, trong hắc sắc thạch quan tuân ra bắn ra hắc quang nhanh chóng tụ tập, hóa thành một thanh vô địch hắc sắc kiếm trạng, một kiếm đem không gian phân vỡ thành hai mảnh, mang theo vô địch chi uy chém về phía Diệp Thần Phong. Bất quá tại hỗn độn thần mục hộ thể dưới, đạo này hắc sắc kiếm trạng còn chưa phách chạm đến Diệp Thần Phong liền rách nát rồi. Một đạo hắc sắc kiếm trạng qua đi, trong hắc sắc thạch quan lại liên tiếp huyện hóa ra từng đạo hắc sắc kiếm trạng, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong. Làm hỗn độn thần mục liên tiếp ngăn cản được 14 đạo hắc sắc kiếm chạm lúc công kích, hỗn độn thần mục bị cứng rắn bổ lùi lại để cho thân thể của Diệp Thần Phong trực tiếp bại lộ tại hắc sắc thạch quan trước mặt. Ô, ô, ô, NG. Lúc này, lại có 3 đạo uy lực kinh người hắc sắc kiếm chạm phá ra hắc sắc thạch quan, tốc độ cực nhanh chém về phía Diệp Thần Phong. Hộ thân phủ, phá. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong bóp nát bất tử điểu hư ảnh cho hắn một quả cuối cùng hộ thân phù, tạo thành cường đại phòng ngự lực, ngăn cản ở trước thân, hóa giải ba đạo hát sắc kiếm chạm công kích. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Ba đạo hát sắc kiếm chạm nghiền nát, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp tại trên hát sắc thạch quan, ngưng hóa ra mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cuốn chặt lấy cả cái hát sắc thạch quan, hóa giải trong hát sắc thạch quan tử vong khí tức. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, trong hát sắc thạch quan tử vong chi lực bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ. Làm Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mục lúc, hát sắc thạch quan nắp quan tài đột nhiên mở ra. Chương 1734, khảo nghiệm. Tinh không. Xuyên thấu qua mở ra nắp quan tài, Diệp Thần Phong cũng không chứng kiến xương của bất tử yêu tổ xương cốt, mà là thấy được một mảnh màu đen tinh không. Do dự một chút, Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mục, thân thể khẽ động, phi thân tiến vào trong thạch quan trong tinh không, biến mất ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, mở ra nắp quan tài vừa đóng lại rồi, cả cái không gian khôi phục bình tĩnh. Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong bị hát sắc thạch quan nuốt hết, đám người Hạ Văn Điệp trong lòng căng thẳng, khẩn trương nói. Không nên gấp, nếu như ta không đoán sai, Thần Phong nên được công nhận của bất tử yêu tổ, có tư cách tiến vào quan tài đá gặp xương của bất tử yêu tổ xương cốt, được hắn lưu lại chân quý nhất truyền thừa bảo vật. Thần Viên Vương nói ra. Ừ, không nghĩ tới truyền thừa của bất tử yêu tổ, cuối cùng rơi vào một cái nhân loại trong tay. Khổng Tước Vương lắc đầu nói, đi thôi, nơi đây hẳn không chỉ một chỗ cơ duyên, chúng ta đi địa phương khác thử thời vận đi, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Được. Mọi người đem nguyên thủy đạo thai ở lại quan tài đá bên ngoài thủ hộ, phân biệt phá vỡ cấm chế dày đặc, đi vào một mảnh dài hẹp hẹp dài hành lang ở bên trong, tìm bất tử yêu tổ lưu lại những cơ duyên khác. Hỗn độn thần mục, hồng ngông chi huyết. Không nghĩ tới này hai bảo vậy mà xuất hiện ở trên thân một người, ngay cả ta đều có chút hâm mộ cơ duyên của ngươi. Diệp Thần Phong trong mắt bạch quang lóe lên, phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cự đại, nhưng tổn hại nghiêm trọng cổ mộ phía dưới. Một trương uy nghiêm gương mặt hiện lên cổ phía trước mộ trong tấm bia đá, nhìn chăm chú lên Diệp Thần Phong nói. Vãn bối bái kiến bất tử yêu tổ. Nhìn xem hướng về phía cao vài chục trượng tấm bia đá thật sâu vái ba cái, cung kính nói ra. Tiểu bối, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta liền đem ta chân quý nhất bất tử truyền thừa cùng với ta tại tinh không cổ lộ lấy được sinh tử bản tặng cho ngươi. Nhưng nếu như thất bại, ngươi làm mất đi hết thảy, kể cả tánh mạng của ngươi. Bất tử yêu tổ nói. Không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của ta sao? Vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ đem sức mạnh của bản thân áp chế đến ngang với ngươi cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, coi như là thông qua khảo nghiệm của ta. Bất tử yêu tổ nói. Tiền bối là muốn kiến thức hạ hồng ngông huyết mạch cùng hỗn độn thần mùa quy lực đi. Diệp Thần Phong từ bất tử yêu tổ chỗ đó không có cảm thấy một tia sắc khí, đoán được ý đồ của hắn. Ngươi rất thông minh, ta quả thật rất muốn kiến thức một chút, vũ trụ đệ nhất thần máu, đệ nhất thần mùa quy lực. Bất tử yêu tổ gật đầu nói, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong có thể tùy thời tiếp nhận khảo nghiệm. Không cần chuẩn bị, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Diệp Thần Phong không có triệu hồi ra phong ma kiếm. Bướng Bình nói, hảo hảo, vậy ngươi cẩn thận rồi. Vừa nói, nguy nga cao lớn tấm bia đá chiếu rọi ra hảo quang vạn trượng, một bóng người màu đen bay ra tấm bia đá, huyễn hóa ra một con chim thần màu đen, như thiểm điện bàn đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng ngông huyết mạch, thiêu đốt. Bất tử yêu tổ biến ảo thành bất tử điểu tấn công tới, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt hồng ngông huyết mạch. Cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh đạo thần, cũng biên độ sóng gấp 3 lực lượng, huy động quả đấm của chính mình nên đón tiếp lấy. Đấm ra một quyền, trước người hắn không khí bắt đầu chấn động kịch liệt, đáng sợ quyền mang kéo lấy thật dài lực lượng cái đuôi, uy thế kinh người đánh vào bất tử điểu bên trên. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau, dao động cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Tốt sức lớn lượng, Hồng Mông huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Cảm giác được lực lượng của Diệp Thần Phong có thể so với thượng cấp tổ thú, Bất Tử Yêu Tổ nhãn tình sáng lên, phe phẩy màu đen cánh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo hư ảo tàn ảnh, tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt Bất Tử Yêu Tổ quỷ thần khó lường tốc độ công kích, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, thôi diễn hắn quỹ tích công kích. Quanh ra từng đạo đáng sợ quyền mang toàn lực đòn đánh. Một người một chim kịch chiến thời gian một nén nhang, ai cũng không có thể làm sao ai. Ly. Bất Tử Điểu gào to một tiếng, đột nhiên biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, mang theo kinh người yêu khí đánh về phía Diệp Thần Phong. Thánh cấp kiếm hồn, chém. Bất Tử Yêu Tổ tấn công tới, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải. Ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, nhất kiếm chạm hướng về phía Bất Tử Yêu Tổ. Thánh cấp kiếm hồn, không nghĩ tới dùng tuổi của ngươi, vậy mà tu luyện thành thánh cấp kiếm hồn. Ngạnh hám thánh cấp kiếm hồn công kích, Bất Tử Yêu Tổ có phần cảm thấy ngoài ý muốn, bất qua chiến đấu hình thái lực công kích của hắn kinh người, đơn giản chặn lại thánh cấp kiếm hồn công kích, đan dệt ra từng đạo cánh dương, bổ về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực. Ưn ùn kéo đến cánh dương tấn công tới, bốn đại thánh cấp đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hắn đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, huyễn hóa ra nguy nga hỗn độn thần mục, diễn hóa lấy vô cực đại đạo nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Hai đại thần thông oanh kích cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng phá hủy, đáng sợ vô cực đại đạo trực tiếp xé toang từng đạo cánh dương, đánh về phía Bất Tử Yêu Tổ. Tại có thể so với vô thượng thần thông hỗn độn vô cực công kích đến, thân thể của Bất Tử Yêu Tổ xuất hiện đạo vết nước, thân thể càng là xuất hiện một tia không khống chế được. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong đem thánh cấp kiếm hồn kêu gọi ra, tay cầm thánh cấp kiếm hồn, đâm ra đoạt thiên địa ánh sáng rực rỡ một kiếm. Một kiếm đâm ra, hư không lập tức một mảnh đen nhánh, đáng sợ kiếm quang như vạch phá đêm tối sao băng. Sở hướng phi mỹ đâm vào trên thân thể của Bất Tử Yêu Tổ, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng. Hỗn độn thần mục, bể cho ta. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục, hung hãn quất vào Bất Tử Yêu Tổ trên thân thể, đáng sợ công kích trực tiếp đưa hắn tan cảnh thân thể quất nát. Bất Tử Thần Thông. Ngay tại Diệp Thần Phong vẫn như cũ chính mình chiến thắng lúc, Bất Tử Yêu Tổ thi triển Bất Tử Thần Thông. Lập tức khôi phục thân thể thương thế. Không tệ không tệ, có được Hồng Ngông chi huyết, hỗn độn thần mục, tại cùng các loại cảnh giới ngươi hầu như vô địch. Khôi phục như lúc đầu Bất Tử Yêu Tổ gật đầu nói, tiểu bối, cuộc tỉ thí này ngươi thắng, bất quá ngươi có dám tiếp hay không ta một chiêu mạnh nhất, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta cho ngươi thêm một bảo. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem khác hơn 500 tổ văn. Hầu như đạt tới tổ khí chi uy phong ma kiếm kêu gọi ra. Cẩn thận rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay phong ma kiếm, Bất Tử Yêu Tổ nhãn tình sáng lên, một cỗ để cho Diệp Thần Phong hít thở khó khăn đạo ý lực lượng tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Khi hắn đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng lúc, huyễn hóa ra một cái trông rất sống động Bất Tử Điểu, hai cánh vô lúc giữa, chấn vỡ lấy nặng nề mà không gian. Lực lượng đáng sợ dường như có thể phá hủy vùng thế giới này. Ly. Bất Tử Điểu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, Bất Hủ Tổ uy tứ ngược cả cái không gian, lại để cho nội tâm của Diệp Thần Phong bị run rẩy. Đối mặt Bất Tử Yêu Tổ đánh ra này vô địch một kích, Diệp Thần Phong đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, trình độ lớn nhất suy diễn đạo ý, thi triển ngự khí chi đạo, đem phong ma kiếm lực công kích tăng lên tới cực hạn. Hỗn độn vô cực. Một kiếm đâm ra, hỗn độn thần mục hiện ra thân thể của hắn, trình độ lớn nhất tăng lên chiến lực của hắn, hóa thành vô cực đại đạo nên hướng Bất Tử Điểu. Rầm rầm rầm. Hai đại công kích đối với va vào nhau, lập tức vỡ vụn chu vi mấy dặm không gian, năng lượng đáng sợ nước lũ như trời thác nước bình thường quần quận đổ thẳng xuống, hủy diệt toàn bộ thế giới. Phốc phốc phốc. Tuy rằng Diệp Thần Phong có Bất Tử Song Xí hộ thể, nhưng vẫn bị này từng cỗ một tàn phá bừa bãi lực lượng gây thương tích, có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí thân thể không ngừng mà nghiền nát, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Sinh chi linh châu, chữa trị. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể hủy diệt, hắn không ngừng mà khống chế sinh chi linh châu rủ xuống sinh chi lực, chữa trị thân thể của chính mình, mượn hỗn độn thần mục, bất tử song sĩ toàn lực phòng ngự, làm lấy cuối cùng chống cự. Cuối cùng, Diệp Thần Phong bị năng lượng đáng sợ nước lũ chấn bay ra xa mấy vạn mét, chống lại bất tử yêu tổ thi triển này vô địch một kích. Chương 1735, đột phá cảnh giới. Không tệ không tệ, ngươi thực rất không tệ, dùng thực lực của ngươi vậy mà chặn lại của ta vô địch một kích, ta hiện tại thực hiện hứa hẹn, đem ta chân quý nhất ba đại bảo vật tặng cho ngươi. Nhìn xem chống lại chính mình vô địch một kích Diệp Thần Phong, bất tử yêu tổ lộ ra vẻ hài lòng, giữ lại mình ở cái thế giới này chân quý nhất ba đại bảo vật kêu gọi ra. Tiền bối, cái khỏa hạt châu này là. Nhìn xem bất tử yêu tổ triệu hoán ba đại bảo vật, theo thứ tự là một tòa hai màu trắng đen tối say, một cái sách cổ cùng với một hạt châu. Trước hai đại bảo vật Diệp Thần Phong đoán được lai lịch, nhưng cuối cùng một bảo Diệp Thần Phong nhưng không đoán được. Cái khỏa hạt châu này là năm đó ta lực lượng chi nguyên thánh hoạch, tuy rằng ẩn chứa lực lượng bị tử vong quỷ thụ tiêu hao xong hết rồi, nhưng nếu như ngươi có thể luyện hóa, đầy đủ để cho ngươi thoát thai hoàn cốt. Bất tử yêu tổ nói, vậy cũng là ta cho ngoài ngạch của ngươi ban thưởng. Đa tạ tiền bối. Biết được trước mắt cái khỏa hạt châu này, dĩ nhiên là bất tử yêu tổ thánh hoạch, con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên. Nếu như hắn có thể luyện hóa, chẳng những có thể nhẹ nhõm đột phá đến đạo thần chi cảnh, càng có cơ hội hiểu thấu đáo bất tử yêu tổ đối với đạo ý lĩnh ngộ. Tiểu bối, truyền thừa của ta chỉ có thể truyền một người ngươi, cho nên bất tử truyền thừa, thánh hoạch ngươi chỉ có thể ở nơi này hiểu thấu đáo luyện hóa. Bất tử yêu tổ nói, tiền bối, vậy ngươi có thể hay không cho bằng hữu của ta nói một tiếng? Ta sợ bọn họ lo lắng cho ta an nguy. Diệp Thần Phong thỉnh cầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ báo cho bọn hắn biết. Còn có tòa pháo đài này không chỉ một chỗ cơ duyên, ta nghĩ bọn họ đều có thể tìm tới thuộc về cơ duyên của chính mình. Bất tử yêu tổ nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bài trừ hết thể tạp nghiệm, đem thánh hoạch lấy vào tay ở bên trong, cắt vỡ bộ ngực mình. Trực tiếp đem thánh hoạch đè ở ngực vết rách chỗ, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa. Diệp Thần Phong luyện hóa thánh hoạch lúc, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, thấm vào trong sách cổ, hiểu thấu đao sách cổ ghi lại bất tử thần thông tu luyện khẩu quyết. Rất nhanh, thời gian một năm quá khứ. Nhất tinh đạo thần, đột phá. Trải qua thời gian một năm luyện hóa, Diệp Thần Phong luyện hóa 5 phần có một thánh hoạch chi lực. Cũng sâu hơn chính mình đối với đạo ý linh ngộ, nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới, đạt đến nhất tinh đạo thần. Đột phá đến nhất tinh đạo thần, Diệp Thần Phong không chế phệ thần nào tiếp tục luyện hóa thánh hoạch, hắn có một loại cảm giác, chính mình hoàn toàn luyện hóa bất tử yêu tổ thánh hoạch, nói không chừng có thể đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới, đến lúc đó mượn cường đại át chủ bài cùng tổ khí. Hoàn toàn có cơ hội chống lại kỳ lân nhất mạch bán tổ yêu thần. Diệp Thần Phong tại thần bí không gian toàn lực luyện hóa thánh hoạch, hiểu thấu đao bất tử thần thông, luyện hóa sinh tử bản lúc, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư, đám người thần ma Trúc Long cũng trong bất tử truyền thừa đã tìm được thuộc về cơ duyên của chính mình, nhanh chóng luyện hóa, tăng lên thực lực. Giống giống, thượng cấp tổ thú, đột phá, luyện hóa trong bất tử truyền thừa địa cơ duyên. Hỗn độn thần thú nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới, đạt đến thượng cấp tổ thú, có thể so với một tinh yêu thần. Hỗn độn thần thú đột phá đến thượng cấp tổ thú không bao lâu, Kim Tình Long huyết sư, Phệ Không Trùng cũng trước sau luyện hóa bất tử truyền thừa đột phá đến thượng cấp tổ thú. Lại qua mấy tháng thời gian, Linh Ngư, đám người Hắc Bằng Đế đột phá đến tứ tinh đạo đế, Hạ Văn Điệp, thần ma Trúc Long, huyết khô lâu, thần viên vương. Khổng Tước Vương cũng đạt tới cảnh giới cực hạn, khoảng cách cuối cùng đột phá còn sót lại một bước ngắn. Ngay tại đám người Diệp Thần Phong luyện hóa bất tử truyền thừa, tăng thực lực lên lúc, chật vật chạy ra bất tử truyền thừa Kỳ Lân Vương về tới trong tộc, đem bất tử truyền thừa sự tình nói cho bán tổ yêu thần biết. Ngươi xác định các ngươi phát hiện là bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Một tên cái lồng gắn vào hắc quang ở bên trong, thấy không rõ bộ dáng thân ảnh đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, bắn ra hai đạo mũi nhọn rừng ở Kỳ Lân Vương, thanh âm hùng hậu nói. Ừ, cái chỗ kia là bất tử yêu tổ truyền thừa địa không thể nghi ngờ. Chúng ta tại đó phát hiện bất tử yêu tổ yêu điểu hoàng kỳ cùng bất tử song xí, bất quá cái kia hai bảo đều bị một cái nhân loại cướp đi. Kỳ Lân Vương gật đầu nói. Không nghĩ tới bất tử yêu tổ vậy mà đã bị chết ở tại yêu vực. Bán tổ yêu thần trong ánh mắt bắn ra vẻ tham lam nói, mang ta đi bất tử yêu tổ truyền thừa địa, ta ngược lại muốn nhìn một chút là người nào gan to như vậy, dám đoạt yêu tổ chi vật. Vâng. Kỳ Lân Vương lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, mang theo bán tổ yêu thần đã đi ra tộc địa, hướng bất tử yêu tổ truyền thừa địa bay đi. Ừ, truyền thừa địa đóng cửa. Làm Kỳ Lân Vương, bán tổ yêu thần đi vào nấp trong thanh sơn trong bất tử truyền thừa địa lúc, phát hiện truyền thừa địa cửa vào đóng cửa, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm, đều không thể tìm được cửa vào bất tử truyền thừa địa. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Không cách nào tiến vào trong truyền thừa địa, Kỳ Lân Vương rất là căm tức. Kỳ Lân Vương, nhanh chóng triệu tập cao thủ, phong tỏa tòa dạng núi này chờ bọn hắn đi ra. Toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo bán tổ yêu thần trong ánh mắt lóe ra vẻ hung lệ, ra lệnh. Là yêu tổ. Kỳ Lân Vương từ mệnh nói, lập tức triệu tập đến đại lượng Kỳ Lân nhất mạch cao thủ, phong tỏa toàn bộ sơn mạch, kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, lại đi qua một năm nhiều thời gian. Trải qua đã hơn một năm luyện hóa, Diệp Thần Phong luyện hóa 4/5 thánh hoạch, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh đạo thần đỉnh phong, mơ hồ chạm đến bình cảnh của cảnh giới. Bất quá hắn mới vừa đột phá nhất tinh đạo thần không bao lâu, nếu muốn thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo thần, cần cực kỳ năng lượng khổng lồ mới có hy vọng. Hắn trầm tư một chút, lấy ra một viên vô cùng chân quý tổ đan, trực tiếp nuốt trong bụng, thừa nhận tổ đan thả ra cường đại dược lực, cùng với thánh hoạch chi lực, bắt đầu toàn lực trùng kích nhị tinh đạo thần cảnh giới. Diệp Thần Phong trùng kích nhị tinh đạo thần lúc, toàn thân ngâm ở một tòa nhũ hồ nước màu trắng ở bên trong, lộ ra cường tráng thân thể thần ma trúc long đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp đem một hồ nước chất lỏng màu nhũ bạch nuốt trong bụng. Ngũ tinh đạo thần, phá. Hậu tích bạc phát thần ma trúc long chợt quát một tiếng, mượn một hồ nước tiên linh dịch, phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến ngũ tinh đạo thần cảnh giới. Sức mạnh của bản thân càng là 3.000 ức cân, đủ để nghiền ép giống vậy lục tinh thần cấp cao thủ. Thần ma trúc long đột phá không bao lâu, sớm thì đến được cảnh giới cực hạn thần viên vương, khổng tước vương luyện hóa trong truyền thừa địa năng lượng khổng lồ, cũng song song đột phá đến tứ tinh yêu thần cảnh giới, tăng lên một khoảng lớn thực lực bản thân. Linh Ngư, ngươi ở nơi này đã nhận được cơ duyên gì, vậy mà đột phá đến lục tinh đạo chủ cảnh giới rồi. Đột phá đến tứ tinh yêu thần, thần viên vương lập tức xuất quan, phát hiện sớm tại tầng 4 chờ đợi Linh Ngư. Khi nàng nhìn thấy Linh Ngư lúc nhịn được, nàng giật mình phát hiện, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Linh Ngư vậy mà từ tam tinh đạo chủ đột phá đến lục tinh đạo chủ chi cảnh. Ta ở chỗ này phát hiện một cây 5.000 vạn năm thần chi, mượn thần chi linh tính, liên tục đột phá cảnh giới. Vóc dáng lại cao lớn thêm vài phần, càng xinh đẹp hơn Linh Ngư lộ ra hỉ tư tư nụ cười nói. Thần chi, không hổ là bất tử yêu tổ lưu lại truyền thừa địa, bên trong cơ duyên quả nhiên kinh người. Thần viên vương lộ ra nụ cười mê người, từ trong thâm tâm vì Linh Ngư cảm nhận được cao hứng. Theo thời gian trôi qua, tại bất tử truyền thừa địa được đại cơ duyên mọi người nhao nhao xuất quan, đi tới tầng thứ 4 đại điện chờ đợi Diệp Thần Phong. Bất quá chờ đợi gần thời gian 2 năm, Diệp Thần Phong cũng chưa từng xuất hiện, điều này làm cho tu luyện tới lục tinh đạo chủ cực hạn đám người Hạ Văn Điệp không khỏi lo lắng Diệp Thần Phong ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá bọn hắn mở không ra hắc sắc thạch quan, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Lại hơn một năm nhiều thời gian, hắc sắc thạch quan đột nhiên chiếu rọi ra vô tận hắc quang, kinh động đến chờ đợi đã lâu đám người Hạ Văn Điệp. Ngay sau đó, đóng chặt nắp quan tài mở ra. Làm mọi người thấy từ trong hắc sắc thạch quan đi ra thân ảnh lúc, lòng thấp thỏm rốt cuộc rơi xuống đất. Chương 1736, chiến bán tổ yêu thần. Nhị tinh đạo thần. Cảm giác được đi ra hắc sắc thạch quan Diệp Thần Phong cảnh giới, mọi người toàn bộ đều sợ ngây người, lộ ra khiếp sợ và vẻ hâm mộ. Đột phá đến đạo thần chi cảnh, mỗi đột phá một kích cảnh giới đều cần thời gian dài tích lũy, mà Diệp Thần Phong lại có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, từ lục tinh đạo chủ đột phá đến nhị tinh đạo thần, đủ thấy hắn ở đây ở chỗ sâu trong bất tử truyền thừa địa thu hoạch. Xem ra mọi người tại bất tử truyền thừa địa cũng thu hoạch khá lớn, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này đi, đừng cho người ở phía ngoài nóng lòng chờ. Nhìn xem thực lực của đám người Hạ Văn Điệp đều được trên diện rộng tăng lên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu, ngươi nói là kỳ lân nhất mạch người có khả năng phong tỏa bên ngoài, chờ chúng ta ra ngoài. Mặc trường bào màu vàng lợn, trên người tràn ngập mãnh liệt yêu khí Khổng Tức Vương nói ra. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ buông tha cho truyền thừa của bất tử yêu tổ sao? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Không biết. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt truyền thừa của bất tử yêu tổ. Khổng Tước Vương lắc đầu nói. Cho nên nói, truyền thừa địa bên ngoài nhất định bị kỳ lân nhất mạch người phong tỏa, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất bán tổ yêu thần hẳn tới rồi. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói, được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, theo ta ra ngoài chiến đấu. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo mọi người. Đi tới bất tử yêu tổ báo cho biết không gian truyền tống trận chỗ, thông qua không gian truyền tống, đã đi ra bất tử yêu tổ truyền thừa địa, xuất hiện ở bên ngoài. Thật mãnh liệt không gian ba động, có người đi ra. Phong tỏa Thanh Sơn, chờ đợi mấy năm dài kỳ lân vương đám người, đột nhiên cảm giác được Thanh Sơn ở chỗ sâu trong xuất hiện mãnh liệt không gian ba động, nhao nhao tăng tốc độ chạy tới. Các ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Nhìn xem đi ra không gian hắc động đám người Diệp Thần Phong, kỳ lân vương thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra vẻ âm tàn, lạnh lạnh nói. Là không phải đợi nóng nảy. Diệp Thần Phong nhìn xem giữ tợn kỳ lân vương, cười một tiếng nói, để cho ngươi sống thêm vài năm, ngươi chẳng lẽ không phải cảm giác cảm ơn ta sao? Nhân tộc tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng đã nhận được bất tử yêu tổ truyền thừa, cảm thấy vô địch thiên hạ, nơi này là yêu tộc ta thế giới. Mặc ngươi có ba đầu sáu tay còn không có dùng. Nhìn xem Diệp Thần Phong tại ngắn ngủn mấy năm thời gian đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới, kỳ lân vương đoán được hắn đã nhận được truyền thừa của bất tử yêu tổ, đang đằng sát khí nói ra. Yêu vực là yêu tộc thiên hạ, cũng không phải ngươi kỳ lân nhất mạch thiên hạ, kỳ lân vương ngươi có phải hay không rất cao nhìn chính mình rồi. Khổng Tước Vương lạnh rên một tiếng, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh nói ra. Khổng Tước Vương, ta thật sự là đối với ngươi rất thất vọng, không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo ngươi, vậy mà khuất phục tại một nhân tộc, ngươi không xứng trở thành ta yêu vực vương. Kỳ Lân Vương khinh thường nói. Kỳ Lân Vương, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi có phải hay không cảm giác mình đoán chừng chúng ta? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lành ý nói. Không sai, nơi đây đem là của các ngươi táng thân chi địa. Kỳ Lân Vương bá đạo nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hắn phát hiện Diệp Thần Phong biến mất ở trước mắt, trong lòng căng thẳng, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, Diệp Thần Phong biên độ sóng gấp 10 lần thời gian lưu tốc bàn tay hung hãn quất vào trên gò má hắn, nhất ba trưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi đi đôi với răng gãy tại trong mồm của hắn chảy ra ngoài. Hừ! Ngay cả ta nhất ba trưởng đều chợt hiện trốn không thoát, ngươi giết thế nào ta? Diệp Thần Phong nhìn xem té trên mặt đất, trong mồm chảy máu không ngừng đích thực Kỳ Lân Vương, không chút khách khí châm chọc nói. Nhân tộc tiểu bối, ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên, toàn thân bao phủ tại trong hắc bào, thấy không rõ tướng mạo bán tổ yêu thần đạp trên đều bộ pháp, từng bước một đi tới. Hắn tuy rằng hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng hắn mỗi bước ra một bước, đều có thể vượt qua mấy trăm mét, đối không gian đạo ý linh ngộ, đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Kỳ Lân nhất mạch bán tổ yêu thần. Nhìn xem người này bao phủ ở trong hắc bào nam tử, Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà trong thân thể của thần ma Trúc Long nhưng buộc phát ra ngập trời xu thế, hiển nhiên đột phá đến ngũ tinh đạo thần chính hắn, thập phần khát vọng đánh với bán tổ yêu thần một trận, kiểm nghiệm tự thân chiến lược. Thần ma, không nghĩ tới ngươi thậm chí có thần ma bảo hộ, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Nhìn xem khí thế ngập trời, uyển giống như núi cao thần ma Trúc Long, hai đạo sắc bén ánh mắt bắn ra áo đen, tiểu bối. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống, giao ra bất tử yêu tổ tam bảo, ta thả ngươi ly khai. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, tưởng muốn yêu tộc tam bảo, vậy để mạng lại đổi đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra phong ma kiếm, bá đạo đáp lại nói. Tổ khí. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay phong ma kiếm, bán tổ yêu thần trong ánh mắt toát ra cực nóng chi sắc càng thêm mãnh liệt, tham lam nói. Tiên bối. Chúng ta hợp lực, đánh chết bán tổ yêu thần này. Diệp Thần Phong tuy rằng đã nhận được bất tử yêu tổ truyền thừa, càng đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới, nhưng đối mặt bán tổ yêu thần, hắn không dám khinh thường, triệu hoán ra nguyên thủy đạo thai, truyền âm cho thần ma Trúc Long nói. Được. Thần ma Trúc Long nhẹ gật đầu, trong tay bát hung chiến thương, đỉnh đầu lơ lửng thiên chi luân phiên, đã tập trung vào bán tổ yêu thần. Nhìn đến giết chết ngươi, ta có thể được không ít thứ tốt. Bán tổ yêu thần lạnh lạnh nói, các ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói, bán tổ yêu thần triệu hoán ra một thanh cực lớn, trôi đao nạm mấy khối bảo thạch, thân đao khắc vẽ lấy một con chim lớn chiến đao, mang theo vô địch xu thế, chém về phía Diệp Thần Phong. Mọi người cẩn thận, toàn lực đánh chết Kỳ Lân nhất mạch cao thủ. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, cầm trong tay phong ma kiếm nên đón tiếp lấy. Hỗn độn vô cực. Thực lực của bán tổ yêu thần quá kinh khủng, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, một đi lên liền thi triển đại sát chiêu, đem bốn đại thánh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, dung hợp hỗn độn thần mục, diễn hóa lấy vô cực đại đạo công kích bán tổ yêu thần. Nguyên thủy đạo thai, thần ma Trúc Long cũng tại lúc này, thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, công kích bán tổ yêu thần. Tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực đưa hắn trọng thương. Phá! Bán tổ yêu thần chợt quát một tiếng, chiến đao chém rụng, không gián đoạn nứt ra, đáng sợ đao mang trực tiếp chạm phá Diệp Thần Phong ba người phát động sát chiêu, uy thế không giảm chém về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử bàn! Diệp Thần Phong không nghĩ tới chiến lực của bán tổ yêu thần cường hãn như vậy, một đao liền phá hết chính mình ba người công kích. Không chút do dự đem tổ khí sinh tử bản kêu gọi ra, ngăn cản ở trước thân, thừa nhận chạm phá hư không trong đao mang. Ẩm. Thừa nhận bán tổ yêu thần chém dụng đao mang, sinh tử bản run rẩy kịch liệt một cái dưới, vô tận đạo ý không ngừng mà đánh thẳng vào sinh tử bản, tưởng muốn đem nó chạm lùi lại. Sinh tử bản, cọ sát sinh tử. Lúc này, Diệp Thần Phong hướng sinh tử bản trong rót vào phần lớn đạo ý. Khống chế hai màu trắng đen sinh tử bàn uốn éo, hình thành cường đại vặn vẹo chi lực, cứng rắn mài nhỏ bán tổ yêu thần chém dụng vô địch một đao. Bất tử yêu tổ sinh tử bàn. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra sinh tử bán tổ yêu thần càng thêm động tâm. Năm đó bất tử yêu tổ năng lực gáp kim bằng yêu tổ, đúng là dựa bất tử thần thông cùng này sinh tử bàn. Truyền thuyết đem sinh tử bàn triển khai đến mức tận cùng. Có thể nhẹ nhõm khống chế một người sự sống còn, coi như là tổ cấp cao thủ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Diệp Thần Phong mượn sinh tử bàn ngăn cản được bán tổ yêu thần lúc công kích, thần ma Trúc Long lần nữa đâm ra nhất thương, đáng sợ thương mang dường như rời sông lấp biển giao long, cuốn lấy nhất phương không gian, đâm về phía bán tổ yêu thần. Thần ma tuy rằng cường đại, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Bán tổ yêu thần vũ động vô địch chiến đao. Hư không chẳng rơi, đáng sợ đao mang từ Nam Chí Bắc tầm hơn 10 trượng, nhất đao chảm nát thần ma Trúc Long đâm ra thương mang. Tiếp đó, bán tổ yêu thần lại liên tiếp chém ra vài đao, từng đạo đáng sợ đao mang không ngừng mà chém vỡ lấy không gian, công kích tới đám người Diệp Thần Phong, lập tức chế trụ thế công của bọn hắn, bức bách bọn hắn liên tiếp bại lui. Chương 1737, sinh tử bản chi uy. Để cho ta tiễn đưa các ngươi quy thiên đi. Dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn chặn đám người Diệp Thần Phong, bán tổ yêu thần trong cơ thể phun trào khỏi đáng sợ đạo ý cùng yêu lực, một cái to lớn hắc ưng hư ảnh hiện ra thân thể của hắn. Chém ra một đao, hiện ra thân thể của hắn hắc ưng hư ảnh lập tức hiện hóa ra hơn 10 đạo đáng sợ đao mang, phong tỏa Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh, mang đến cho bọn hắn uy hiếp chí mạng. Thời điểm mấu chốt, hai đại tổ tượng xuất hiện ở Diệp Thần Phong ba trước mặt người, phóng xuất ra cường đại tổ vận chi lực, chặn lại bán tổ yêu thần chém ra vô địch đao chạm, hóa giải nguy cơ của đám người Diệp Thần Phong. Các ngươi muốn chết phải không? Bán tổ yêu thần tức giận nhìn xem Thần Viên Vương cùng Khổng Tức Vương, thẹn quá thành giận rít gào nói. Yêu điểu hoàng kỳ, phong tỏa không gian. Bán tổ yêu thần gầm thét thời khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra yêu điểu hoàng kỳ, khống chế yêu điểu hoàng kỳ nhanh chóng lay động, đan dệt ra phần lớn trận văn, phong tỏa bán tổ yêu thần thân thể không gian chung quanh. Thần Viên tiền bối, Khổng Tức Vương, dùng tổ tượng công kích. Mượn yêu điểu hoàng kỳ hạn chế bán tổ yêu thần sức hành động lúc, Diệp Thần Phong hướng về phía Thần Viên Vương, Khổng Tức Vương la lớn. Tổ tượng, diệt. Nghe được Diệp Thần Phong tiếng hô to, hai đại yêu vương lập tức khống chế tổ tượng đánh về phía bán tổ yêu thần, tưởng muốn mượn tổ tượng chi lực, trọng thương bán tổ yêu thần. Hừ, chính là tổ tượng cũng muốn thương tổn ta, các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Tổ tượng tuy rằng đáng sợ, nhưng bán tổ yêu thần một chân đã bước vào tổ cảnh, lực lượng trong cơ thể càng là tiến hóa hơn phân nửa. Đối mặt hai đại tổ tượng, bán tổ yêu thần hoàn toàn không sợ, cấp tốc suy diễn đạo ý, đem đáng sợ yêu tổ chi lực triển khai đến mức tận cùng, cầm trong tay vô địch chiến đao chém về phía hai đại tổ tượng. Tạch tạch tạch. Lọt vào bán tổ yêu thần điên cuồng công kích, hai đại tổ tượng mặt ngoài không ngừng mà sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, bất quá tổ tượng phóng thích ra tổ vận chi lực hay vẫn là mang đến cho bán tổ yêu thần cực đại áp lực, vỡ vụn bao phủ thân thể của hắn áo đen, lộ ra chân thân của hắn. Thiên chi luân phiên, diệt. Bán tổ yêu thần ngạnh hám hai đại tổ tượng lúc, thần ma trúc long khống chế thiên chi luân phiên từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía bán tổ yêu thần. Thiên chi luân phiên công kích lúc, thần ma trúc long đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới 3.000 ức cân, đâm ra một thương, hỗn loạn không gian bị trực tiếp xuyên thủng, đáng sợ thương mang đâm về phía đầu của bán tổ yêu thần. Lọt vào cuồng ngoanh lạm tạc, bán tổ yêu thần không chút kinh hoàng, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối cùng tổ yêu chi lực, cầm trong tay vô địch chiến đao hung mãnh công kích, chém bay thiên chi luân phiền, nát bấy ba đạo của thần ma trúc long nhất thường, cùng hai đại tổ tượng kịch liệt chém giết. Mắt thấy bán tổ yêu thần dựa vào tuyệt đối công kích, nổ nát hai đại tổ tượng, trong thân thể của Diệp Thần Phong hiện ra tử chi linh châu cùng sinh chi linh châu. Khống chế hai đại linh châu cùng sinh tử bàn dung hợp vào một chỗ, tăng lên sinh tử bàn uy lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, đem dung hợp sinh tử linh châu sinh tử bàn uy lực tăng lên tới cực hạn, đánh về phía bị hai đại tổ tượng kiểm chế bán tổ yêu thần. Sinh tử bàn chính là bất tử yêu tổ tại tinh không cổ lộ lấy được tổ khí, uy lực cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt nhất phương thế giới. Cái gì? Cảm thụ được sinh tử bàn trong dũng động sinh tử chi lực, bán tổ yêu thần hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra vẻ khó tin. Hắn không thể tin tưởng, nhị tinh đạo thần cảnh giới Diệp Thần Phong, có thể phát huy ra sinh tử bàn một kích mạnh nhất. Cảm thụ được sinh tử bàn mang đến cho chính mình uy hiếp, bán tổ yêu thần bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng hai đại tổ tượng tại lúc này phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian, để cho hắn không cách nào né tránh. Chỉ có thể ngạnh hám sinh tử bàn uy lực mạnh nhất một kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn thạch phá thiên kinh. Bán tổ yêu thần đem tự thân lực công kích triển khai đến mức tận cùng, toàn lực chém ở đánh tới sinh tử bàn lúc, vô cùng cứng rắn, đạt tới cực phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp vô địch chiến đao tan vỡ đạo vết nước, mà hắn đánh ra mấy đạo bảo mệnh át chủ bài đã ở sinh tử bàn sức mạnh mạnh nhất công kích đến, không ngừng mà nghiền nát. Phốc phốc phốc. Tuy rằng hắn đem hết toàn lực, vận dụng hầu như tất cả bảo mệnh át chủ bài, chống lại sinh tử bản công kích chí mạng, nhưng sinh tử bản xông ra sinh tử chi lực hay vẫn là đánh vào thân thể của hắn, bể tan thành nhục thể của hắn, đánh hắn bay ra ngoài, trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa càng là mở đi rất nhiều. Lao tổ, bộc phát kinh thiên chi lực, lực áp hỗn độn thần thú Kỳ Lân Vương, chứng kiến hắn chỗ dựa lớn nhất bán tổ yêu thần bị sinh tử bản trọng thương đi máy bay một màn, trong lòng vô hình sinh ra bất an. Lao tạm bao, ngươi đi chết đi cho ta. Vết thương chồng chất hỗn độn thần thú nắm cơ hội này, không ngừng mà phun ra hỗn độn ngũ hành quang, oanh kích lấy Kỳ Lân Vương thân thể, đưa hắn kích thương. Mẹ kiếp tạp chủng, ta trước tiêu diệt ngươi. Thân thể bị hỗn độn thần thú kích thương, hoàn toàn chọc giận Kỳ Lân Vương. Ngay tại hắn tưởng muốn nhất cổ tác khí đánh chết hỗn độn thần thú lúc, nguyên thủy đạo thai từ trên trời giáng xuống, tựa như một khỏa thần thạch, hung hãn nện rơi vào trên thân thể hắn, lực lượng đáng sợ trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung nện rơi về phía mặt đất. Thực lực mạnh nhất bán tổ yêu thần, Kỳ Lân Vương trước sau bị trọng thương, lại để cho Kỳ Lân nhất mạch chúng đại yêu sĩ khí nhận lấy cực đại ảnh hưởng, căn bản ngăn cản không nổi Hạ Văn Điệp, Kim Tình Long huyết sư bọn hắn hung manh thế công, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhân tộc tiểu bối, ta không giết người thể không làm người. Người bị thương nặng bán tổ yêu thần tức giận gầm thét một tiếng, nhanh chóng lấy ra một viên vô cùng chân quý tổ đan nuốt trong bụng, mượn tổ đan cường đại dược lực, áp chế thân thể thương thế. Sau một khắc, máu me khắp người bán tổ yêu thần không để ý tự thân thương thế, đem tự thân lực công kích triển khai đến mức tận cùng, phát động hung mãnh phản kích, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong đánh chết, đoạt được sinh tử bản. Bất quá tại hai đại tổ tượng chặn lại, bán tổ yêu thần liên tục phát động công kích căn bản là không có cách nguy cơ đến Diệp Thần Phong, mà có được không kiệt đạo lực Diệp Thần Phong, lại không ngừng mà khống chế sinh tử bản, bất tử truyền thừa. Phong ma kiếm hung mãnh công kích, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Huyết mạch thiêu đốt. Thương thế dần dần tăng thêm, bán tổ yêu thần nhưng không có lùi bước. Hắn trên diện rộng thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, tiến thêm một bước gáp chế thân thể thương thế. Hung mãnh công kích hai đại tổ tượng, tưởng muốn nát bấy đối với hắn uy hiếp lớn nhất hai đại tổ tượng, lại đánh chết Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long. Sinh tử bản, phán sinh tử. Hai đại tổ tượng cùng bán tổ yêu thần kịch liệt đối công lúc, Diệp Thần Phong hướng sinh tử bản trong phun nhập hai viên hồng mông chi huyết, kích ra sinh tử bản uy lực cường đại, dãy rủa nhất phương không gian, đánh về phía bán tổ yêu thần. Sinh tử bản công kích lập tức, yêu điểu hoàng kỳ đột nhiên co rút lại trận văn, cưỡng ép hạn chế bán tổ yêu thần né tránh không gian, để cho hắn không cách nào né tránh. Tổ tượng, bạo. Bán tổ yêu thần thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, ngạnh hám sinh tử bản công kích chí mạng lúc, khổng tước vương đột nhiên nổ lên tan cảnh tổ tượng, phóng xuất ra động trời hủy diệt chi lực, gần trong gang tấc hướng bán tổ yêu thần phát động nhất kích chí mệnh, đánh về phía bán tổ yêu thần. Ẩm. Thừa nhận tổ tượng tự bạo công kích, bán tổ yêu thần đại nửa người rách nát rồi, cả thân thể hung hãn đập vào yêu điểu hoàng kỳ phong ấn không gian bích bên trên. Đáng sợ lực va đập cứng rắn đụng nát trùng trùng điệp điệp trận văn. Thân thể nghiền nát, bán tổ yêu thần khiếp đảm, không dám mỏi mòn chờ đợi, lập tức thi triển trốn chạy để khỏi chết át chủ bài, bỏ chạy xa. Trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong không cho bán tổ yêu thần cơ hội chạy lấy mạng, thu hồi chư bảo, đem thần ma Trúc Long cùng nguyên thủy đạo thai truyền tống đến trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vô bất tử song xí. Biên độ sóng gấp 10 lần thời gian tốc độ, hóa thành một đạo cực nhanh quang ảnh, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết thương thế nghiêm trọng bán tổ yêu thần, tưởng muốn nhân cơ hội này đưa hắn đánh chết. Chương 1738, Diệt Kỳ Lân Vương. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy bán tổ yêu thần trọng thương chạy trốn một màn, Kỳ Lân Vương cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, không có bán tổ yêu thần chỗ dựa. Dùng thực lực của hắn căn bản không phải thần viên vương, khổng tước vương đối thủ, tiếp tục đợi tiếp đem lành ít giữ nhiều. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân Vương không thể không mang theo Kỳ Lân nhất mạch đại yêu, hướng hỗn loạn thanh sơn chạy ra ngoài. Kỳ Lân Vương, ngươi không phải là muốn giết chúng ta ấy ư, này sẽ như thế nào chạy thoát? Thần viên vương thật cao nhảy lên, như một núi cao nguy nga, chắn Kỳ Lân Vương trước mặt, huy động hắc thần côn, mang theo mấy chục tỷ cân lực lượng rút đánh về phía hắn. Làm Kỳ Lân Vương toàn lực né tránh Thần Viên Vương lúc công kích, Khổng Tước Vương thôi diện ngũ hành đạo ý tập kích giết tới đây, đáng sợ đại ngũ hành kiếm phụt ra phụt vô ngay ngắn nghiêm nghị, trực tiếp đem Kỳ Lân Vương quét sạch ở bên trong. Hám thần quyền. Kỳ Lân Vương huy động xích huyết thánh phủ hùng mãnh công kích, cứng rắn xé toang đại ngũ hành kiếm lúc, linh ngư trong thân thể hiện ra chân thần huyết ảnh, hướng về phía Kỳ Lân Vương đánh ra hám thần quyền. Đấm ra một quyền, dễ như trở bàn tay năng lượng đổ mà động, tựa như mạt nhật hạo kiếp một dạng đánh vào không né kịp Kỳ Lân Vương trên thân thể, nát bấy phòng ngự của hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Kỳ Lân Vương thân thể không khống chế được, linh ngư nguyên thủy đạo thai xuất hiện sau lưng hắn, bộc phát ra mấy chục tỷ cân lực lượng, hung hãn đụng vào trên thân thể hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Kỳ Lân huyết chi, dung hợp hoàn toàn. Thương thế không ngừng mà tăng thêm, Kỳ Lân Vương lập tức dung hợp Kỳ Lân huyết chi, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, toàn lực phá vây ra ngoài. Kỳ Lân Vương, ngươi không muốn làm vô vị vùng ấy, ngươi là trốn không thoát đâu. Khổng Tước Vương không chế ngũ hành sơn trấn áp một phương thiên địa, không ngừng mà hạn chế Kỳ Lân Vương tốc độ, mà Thần Viên Vương không chế tan cảnh tổ tượng, phong tỏa Kỳ Lân Vương đường lui, để cho hắn không đường tối lui. Đây là các ngươi bức ta đó. Đường lui bị cắt, Kỳ Lân Vương toát ra vẻ tuyệt vọng, bất quá hắn cũng không có cam chịu số phận, nhanh chóng uống một viên chân quý hắc sắc trái cây, mượn này quả trái cây, tăng thêm một bước thực lực. Theo hắc sắc trái cây tại trong thân thể của hắn hòa tan, từng có một lực lượng đáng sợ tại trong thân thể của hắn bộc phát, khi hắn thân thể cường tráng mặt ngoài gồ lên từng khối chán ghét phiền phức khó chịu. Các ngươi đi chết đi cho ta. Mượn hắc sắc trái cây, đạt tới 5 tinh yêu thần cực hạn, Kỳ Lân Vương mang theo động trời sát khí đánh về phía Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương, tưởng muốn trước đem chính mình hai cái lao đối thủ giết chết. Tổ tượng, diệt. Thời khắc nguy cấp, tổ tượng tốc độ kinh người xuất hiện tại trước mặt Thần Viên Vương, huy động quả đấm to lớn, một quyền bể tan thành hư không, ngạnh hám Kỳ Lân Vương công kích. Mà Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương, đám người Hạ Văn Điệp nắm cơ hội này, sử dụng ra tất cả vốn liếng hung mãnh công kích Kỳ Lân Vương, nát bấy phòng ngự của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Hỗn độn sơn thể. Tại đấm máu chém giết Kỳ Lân Vương ngạnh hám đám người Thần Viên Vương lúc công kích, hỗn độn thần thú hóa thành một tòa hỗn độn thần sơn, mang theo vượt qua 1.200 ức cân lực lượng, hung hãn đập về phía Kỳ Lân Vương. Giang giác. Hai mặt thụ địch Kỳ Lân Vương vô lực phản kích, bị hỗn độn thần thú hóa thành hỗn độn sơn thể hung hãn đập vào trên thân thể, từng đạo thanh thúy xương cốt vỡ tan âm thanh tại trong thân thể của hắn vang lên. Kinh thiên nhất côn. Kỳ Lân Vương dưới thân thể chìm lúc, Thần Viên Vương cùng hắc thần côn dung hợp vào một chỗ, hóa thành kình thiên chi côn, hung hãn đánh vào Kỳ Lân Vương trên ngực, trực tiếp đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Kỳ Lân Vương, ngươi đại thế đã mất, diệt vong đi. Khổng Tước Vương trong thân thể hiện ra một con khổng tước khổng lồ hư ảnh, huyền như chim thần đến thế gian, đánh vào máu tươi chảy lênh láng Kỳ Lân Vương trên thân thể, vỡ nát hắn đại nửa người. Chờ một chút, trước không muốn giết hắn. Ngay tại Thần Viên Vương nhất cổ tác khí muốn giết chết Kỳ Lân Vương lúc, hỗn độn thần thú đột nhiên ngăn trở mọi người, la lớn. Ngươi có phải hay không cũng muốn hỏi chuyện của cha mẹ ngươi? Thân thể nghiền nát hơn phân nửa, sinh cơ chấm dứt Kỳ Lân Vương máu phun phè phè, suy yếu mà hỏi. Cha ta năm đó xem ngươi vì huynh đệ, ngươi vì cái gì đối với chúng ta hung ác hạ sát thủ? Hỗn độn thần thú căm tức nhìn đem cả nhà bọn họ đẩy mạnh giường sưởi Kỳ Lân Vương, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây không phải là trách ta, trách thì trách huyết mạch của các ngươi quá đặc thù, có người cần cha mẹ ngươi huyết mạch cùng yêu đan đột phá hư thần chi cảnh. Kỳ Lân Vương trừng mắt màu máu đỏ con mắt, nhìn xem khóc thảm hỗn độn thần thú, điên cuồng nói. Là ai, cái kia người giật dây là ai? Hỗn độn thần thú điên cuồng rít gào nói. Thế nào, đáp án rất khó đoán sao? Kỳ Lân Vương lạnh lùng nói ra, ta ở phía dưới chờ ngươi, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ bị gặp mặt, sẽ có người báo thù cho ta đấy. Nói xong, yêu vực một đời yêu vương, bá khống yêu vực nhất mạch không nhiều năm tháng Kỳ Lân Vương tự bạo yêu đan, bạo thể mà chết. Kim Bằng yêu tổ, này phía sau màn độc thủ quả nhiên là ngươi. Hỗn độn thần thú này sinh ác độc nói, thầm hạ quyết tâm nhất định chính tay đâm Kim Bằng yêu tổ, là chết đi cha mẹ báo thù. Tốt rồi chớ thương tâm, chúng ta chạy nhanh chạy tới Kỳ Lân tổ thành đi, nếu như ta đoán không lầm. Bán tổ yêu thần tại trong tình huống bị thương nặng nhất định sẽ chạy tới tổ địa, mượn tổ địa lực lượng đối phó Diệp Thiếu. Khổng Tước Vương thúc giục nói. Được, chúng ta đi Kỳ Lân tổ thành. Nói xong, mọi người bay khỏi phá hư nghiêm trọng Thanh Sơn, đi theo thần viên vương cùng Khổng Tước Vương, hướng Kỳ Lân tổ thành bay đi. Mà như Khổng Tước Vương đoán giống nhau, người bị thương nặng bán tổ yêu thần chạy trốn về sau. Đem hết toàn lực hướng Kỳ Lân tổ thành bỏ chạy, tưởng muốn mượn tổ địa lực lượng giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên thân hắn hết thảy. Bất quá luyện hóa bất tử song xí Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, không ngừng mà gần hơn cùng hắn khoảng cách ở giữa, công kích tới hắn thân thể tàn tạ, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Nếu không phải thực lực của bán tổ yêu thần đủ cường đại, mượn yêu tổ chi lực không ngừng mà hóa giải công kích, hắn sớm đã bị Diệp Thần Phong không ngừng phát động công kích giết chết. Sinh mệnh chi lực, thiêu đốt. Thương thế càng ngày càng nặng, bán tổ yêu thần mơ hồ chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ. Hắn không thể không thiêu đốt cường đại sinh mệnh chi lực, ngăn chặn thân thể thương thế, chống lại đuổi tận cùng không buông Diệp Thần Phong công kích, chậm rãi bay đến Kỳ Lân tổ thành trong phạm vi. Nhân tộc tiểu bối, ngươi chờ cho ta thể nhất định đưa ngươi rút gân lột ra. Sống luyện linh hồn của ngươi, trả giá cực giá thật lớn, thiêu đốt gần một nửa sinh mệnh chi lực, bán tổ yêu thần rốt cuộc chạy trốn tới trong Kỳ Lân tổ thành, bất quá thương thế hắn quá nặng, sinh mệnh chi lực lại thiêu đốt hơn phân nửa, nếu như không thể giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được bất tử yêu tổ truyền thừa chi vật, chờ đợi hắn còn lại chính là tử vong. Không có cái ngày này, Diệp Thần Phong lòng bàn tay lóe ra tử điện, từng đạo hoa phá thương khung điện mang vạn trượng không ngừng mà công kích tới thân thể của bán tổ yêu thần, tiếp tục không ngừng tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, đuổi giết hắn đi tới Kỳ Lân tổ trong đất. Tổ vận chi lực, hòa vào người ta. Bay đến Kỳ Lân tổ đấy, bán tổ yêu thần lập tức thi triển bí pháp, điều động cường đại tổ địa chi lực, dung nhập vào trong thân thể của chính mình, nhanh chóng chữa trị thân thể, khôi phục thân thể thương thế. Ừ, vận mệnh của ngươi đã định trước, Kỳ Lân tổ mà cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, cầm trong tay phong ma kiếm chém về phía dung hợp tổ địa chi lực bán tổ yêu thần, toàn lực chạm giết hắn. Chương 1739, yêu vực thủ hộ giả. Ẩm. Diệp Thần Phong chém dụng phong ma kiếm cùng bán tổ yêu thần trong tay vô địch chiến đao đụng vào nhau, ở giữa không trung kích đãng xuất chói mắt ánh lửa. Một kiếm này, Diệp Thần Phong đem thân thể lực lượng cùng đạo ý chi lực triển khai đến mức tận cùng, nhưng không thể dung chuyển dung hợp tổ mạch chi lực bán tổ yêu thần, cái này để cho hắn nội tâm đại định, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhân tộc tiểu bối, nơi đây đem là của ngươi mộ địa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta nói, vận mệnh của ngươi đã định trước, Kỳ Lân tổ mạch cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục. Khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, cắm rễ tại chiếu rọi ra vô tận tổ vận chi lực trên Kỳ Lân tổ mạch, cưỡng ép cắt đứt Kỳ Lân tổ mạch cùng bán tổ yêu thần ở giữa liên hệ. Tiếp đó, Nguyên Thủy Đạo Thai bay ra càn khôn cảnh, trực tiếp chui vào đã đến trong Kỳ Lân tổ mạch, mở ra thân thể tất cả huyệt khiếu, điên cuồng thôn phệ Kỳ Lân tổ mạch tổ vận chi lực, tăng lên thực lực. Tiền bối, nhanh chóng đi ra giúp ta. Cảm giác được Kỳ Lân tổ mạch bị hỗn độn thần mục cưỡng ép cắt đứt, bán tổ yêu thần sắc mặt đại biến. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thần ma Trúc Long, cùng với hắn đánh về phía thương thế nghiêm trọng bán tổ yêu thần. Nhất kiếm vô thần. Một kiếm đâm ra, Diệp Thần Phong toàn thân đạo ý cùng lực lượng suy diễn đến mức tận cùng. Hơn 800 đạo tổ văn cũng tại lúc này bị hoàn toàn kích hoạt, đáng sợ kiếm ý mang theo không gì không phá, thôn nạp thiên địa lực lượng. Một kiếm đâm về phía bán tổ yêu thần. Bất diệt thần ma thiên. Lực lượng vô cùng phun trào khỏi thân thể của thần ma Trúc Long, tại đỉnh đầu hắn tạo thành vô biên trời xanh, hắn đâm ra một thương, vô biên trời xanh điên cuồng dung nhập vào hắn trong bát hung chiến thương, đáng sợ thương mang dường như có thể xuyên thủng nhật nguyệt, động ăn mặc thân thể của bán tổ yêu thần. Đối mặt Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long phát động tối cường công kích, thương thế nghiêm trọng bán tổ yêu thần không dám ngạnh hám, đã nghĩ dựa vào quỷ thần khó lường tốc độ tiến hành né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, cắm rễ ở tổ mạch hỗn độn thần mục chập trần ngũ sắc tán cây, tạo thành phần lớn hỗn độn ngũ hành quang, phong tỏa hắn né tránh không gian, hạn chế tốc độ của hắn. Làm bán tổ yêu thần tránh khỏi đoạt thiên địa ánh sáng, sở hướng phi mị không thần chi kiếm lúc, nhưng không thể tránh khỏi thần ma Trúc Long đâm ra vô địch nhất thương. Rơi vào đường cùng, bán tổ yêu thần chỉ có thể áp chế tự thân thương thế, vũ động vô địch chiến đao hung mãnh phách chạm, xen lẫn lấy trùng trùng điệp điệp đao chạm, suy yếu thần ma Trúc Long đâm ra một phát này. Sinh tử bàn, đoạt sinh tử. Bán tổ yêu thần không để ý tự thân thương thế, cường thế phá vỡ thần ma Trúc Long đâm ra bất diệt nhất thương lúc, dung hợp sinh tử linh châu sinh tử bàn ra hiện tại hắn đỉnh đầu, cọ sát lấy đỉnh đầu hắn nhất phương không gian, đan sen đáng sợ sinh tử chi lực, hủy diệt bán tổ yêu thần thân thể không lành lặn. Phốc phốc phốc. Tại sinh tử bàn cọ sát dưới, thân thể của bán tổ yêu thần không ngừng mà nghiền nát, rất nhiều máu thịt hóa thành huyết vụ, phiêu tán tại hỗn loạn trong không gian. Huyết lãng đao. Thương thế càng ngày càng nặng, bán tổ yêu thần cũng không cam chịu số phận, hắn điều động trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể huyết vụ, điên cuồng tan vào trong vô địch chiến đao, chém ra như trùng trùng điệp điệp huyết lãng đao chạm, như mênh mông sóng lớn, phiên quyển hư không, nát bấy lấy sinh tử bản công kích. Yêu điểu hoàng kỳ, diệt. Bán tổ yêu thần ngạnh hám sinh tử bản lúc, có được không kiệt đạo lực Diệp Thần Phong lại triệu hoán ra yêu điểu hoàng kỳ, liên tục không ngừng hướng hoàng kỳ trong rót vào cường đại kim sắc đạo lực, khống chế yêu điểu hoàng kỳ nhanh chóng lay động, huyễn hóa ra một con uy thế kinh người bất tử điểu, ngửa mặt lên trời thét dài, mặc lộ ra huyết hải đánh về phía bán tổ yêu thần. Phúc! Ngạnh hám sinh tử bàn bán tổ yêu thần vô lực né tránh, bị bất tử điểu hư ảnh đánh trúng thân thể, ngực trực tiếp nổ tung, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù, rơi về phía mặt đất. Tạch tạch tạch. Bán tổ yêu thần rơi xuống lập tức, thần ma Trúc Long cách không bước ra một cước, đáng sợ dấu chân tràn ngập mấy trăm tỷ cân lực lượng, đạp vỡ cường điệu trọng không gian, một cước dâm nát bán tổ yêu thần trên thân thể, trên lệch điểm tướng hắn thân thể dâm nát. Tổ mạch chi lực, tan ra. Mạng treo lơ lửng. Thân thể tan cảnh bán tổ yêu thần không ngừng mà thi triển bí pháp, cưỡng ép câu thông kỳ lần tổ mạch, tưởng muốn mượn tổ mạch chi lực làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng kỳ lần tổ mạch bị hỗn độn thần mục phong tỏa, mặc kệ bán tổ yêu thần như thế nào câu thông, đều không thể dung hợp tổ mạch chi lực. Mà theo nguyên thủy đạo thai thôn phệ, nguyên thủy đạo thai ẩn chứa lực lượng cực nhanh kéo lên, mơ hồ có đột phá ngũ tinh đạo thần dấu hiệu. Mắt thấy bán tổ yêu thần bị Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long hợp lực giết chết, đột nhiên, hỗn loạn hư không xuất hiện một đám kim sắc đại thủ, che ở một phương thiên địa, phóng thích ra cường đại tổ uy, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long. Ừ, lại một tên bán tổ. Đột nhiên bị ám kim sắc đại được công kích, Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, quả quyết khống chế sinh tử bản tiến hành phòng ngự. Mà thương thế nghiêm trọng bán tổ yêu thần nắm cơ hội này, chật vật chạy ra sụp đổ địa tầng, xuất hiện ở giữa không trung. Nhân tộc tiểu bối, người nào đủ chưa? Lúc này, trong hư không xuất hiện một vết nứt, một tên mặc trường bào màu vàng lợn, dáng người khôi ngô cao lớn, trên người xăm lấy đại lượng cổ đồ đằng đồ án, trên trán mọc lên vảy màu đen, dưới chân dẫm ở một cái thanh đồng cổ bát. Cầm giữ có một con mái tóc dài màu xám đậm lao giả xuất hiện, thanh âm như buồn bực cổ giống như văng rội. Giao hoàng, người rốt cuộc chạy đến. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lao giả, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mạng treo lơ lửng bán tổ yêu thần thở phào nhẹ nhõm nói. Giao hoàng, ngươi là yêu vực thủ hộ giả. Đã thu phục được Khổng Tức Vương, Diệp Thần Phong từ trong miệng hắn biết được không ít tin tức trọng yếu, biết rõ yêu vực cất giấu một tên bán tổ thủ hộ giả giao hoàng, thủ hộ lấy toàn bộ yêu vực, không cho ngoại tộc xâm lấn. Bất quá hắn rất ít mặt đường, càng rất thiểu quản yêu vực ba mạch sự việc của nhau, nhưng hắn trấn nhiếp lực lại rất lớn, yêu vực ba mạch đều rất tôn sùng hắn. Nhân tộc tiểu bối, thần ma, nơi này không phải là địa phương của ngươi Dương Oai, thu tay lại đi. Giao hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long, thanh âm hùng hậu nói. Giao hoàng, không thể để cho bọn hắn đi. Bán tổ yêu thần la lớn, nhân tộc tiểu tử kia đã nhận được bất tử yêu tổ truyền thừa, nếu như thả hắn ly khai, sẽ là ta yêu tộc cực đại tổn thất. Bất tử yêu tổ truyền thừa. Giao hoàng trong ánh mắt bắn ra hảo quang vạn trượng, ngươi nói là sự thật. Giao hoàng, mới vừa ngăn cản ngươi công kích đúng là bất tử yêu tổ sinh từ bàn, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn là yêu điểu hoàng kỳ, sau lưng của hắn dọc theo là bất tử song xí, bất tử yêu tổ ba đại truyền thừa đều bị hắn đã nhận được. Bán tổ yêu thần nói, không nghĩ tới truyền thừa của bất tử yêu tổ lại thấy ánh mặt trời rồi. Giao hoàng trong ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc, không hề bận tâm nội tâm cũng sinh ra mãnh liệt tham nghiệm. Không phải nói hắn, coi như là chân chính tổ cấp cao thủ, cũng không chống đỡ được truyền thừa của bất tử yêu tổ. Nhân tộc tiểu tử, bất tử yêu tổ chính là yêu tộc ta truyền kỳ, truyền thừa của hắn phải ở lại ta yêu tộc, ngươi không thể mang đi. Giao hoàng che giấu nội tâm tham nghiệm, lạnh như băng nói. Lấy cớ tìm đường hoàng. Nhưng rất tiếc, ta không ăn bộ này. Tuy rằng Giao Hoàng rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là muốn đấu với hắn trên một đấu. Nếu như không địch lại, hắn mượn bất tử song xí cũng có thể thong dong ly khai. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta là thủ vô tình rồi. Giao Hoàng đồng tử co lại, yêu khí tràn đầy hướng sóng to gió lớn bình thường phát động hư không, đáng sợ chiến ý dường như phá hủy hết thảy. Duệ không thể đỡ vét sạch Diệp Thần Phong. Hừ, người đó chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt, cầm trong tay phong ma kiếm một kiếm lăng không, thùng Giao Hoàng thả ra lăng lệ ác liệt sát khí, chém về phía hắn. Chương 1740, Giao Hoàng đáng sợ. Tổ khí. Cảm giác được phong ma kiếm uy lực, Giao Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhanh chóng phun ra một cây dài một trượng, rủ xuống rơi một viên cái đầu lâu, toàn thân nóng ánh nguyện như ngọc điêu khắc, cực phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp quyền trượng, nên hướng phong ma kiếm. Bành! Một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên lên. Phong ma kiếm cùng đầu lâu quyền trượng đụng vào nhau, ở giữa không trung kích đãng xuất vô tận ánh lửa. Giao hoàng, ta tới giúp ngươi. Bán tổ yêu thần hít sâu một hơi. Ổn định thân thể một chút thương thế, cầm trong tay vô địch chiến đao bay tới, muốn cùng Giao Hoàng liên thủ, đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được hắn một thân bảo vật. Bán tổ yêu thần, ngươi thực đã cho ta giết không chết ngươi. Diệp Thần Phong sớm có thực lực đánh chết bán tổ yêu thần, nhưng hắn vẫn chậm chạp vì đối với hắn hạ sát thủ, là muốn bắt hắn đối với hắn tiến hành siêu hồn, từ đầu góc hắn trong trí nhớ được biết tin tức trọng yếu. Nhưng hôm nay, Giao Hoàng uy hiếp quá lớn, để cho hắn không thể không thay đổi chủ ý, toàn lực đánh chết bán tổ yêu thần, chảm trừ tên đại địch này. Tiên bối, giúp ta ngăn cản mấy tức Giao Hoàng, ta đi chém giết bán tổ yêu thần. Diệp Thần Phong truyền âm nói do nói. Được, không có vấn đề. Thực lực của thần ma Trúc Long mặc dù không bằng Giao Hoàng, nhưng chiến lực của hắn đồng dạng đáng sợ, hắn cầm trong tay bát hung chiến thương. Khống chế thiên tri luân phiền, bộc phát vượt qua 3.000 ức cân lực lượng, đánh về phía Giao Hoàng, đáng sợ công kích lại để cho Giao Hoàng không dám khinh thường, cầm trong tay đầu lâu quyền trượng toàn lực đòn đánh. Thần ma Trúc Long cùng Giao Hoàng kích đánh nhau lúc, Diệp Thần Phong vô bất tử song xí, xoáy lên từng đợt vòi rồng, đánh về phía bán tổ yêu thần. Yêu điểu hoàng kỳ, cấm. Dựa vào gần bán tổ yêu thần. Diệp Thần Phong lập tức khống chế rủ xuống rơi vào đỉnh đầu hắn yêu điểu hoàng kỳ phóng xuất ra thiên ti vạn lũ trận văn, cấm chế lấy cả cái không gian, hạn chế sức hành động của bán tổ yêu thần. Ngự khí chi đạo. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hơn 800 đạo tổ văn, đem phong ma kiếm lực công kích tăng lên tới cực hạn, thi triển nhất kiếm vô thần đánh về phía bán tổ yêu thần. Một kiếm đâm ra, thiên địa không ánh sáng, đáng sợ kiếm quang phá vỡ cả cái không gian. Một kiếm mang theo vô tận đạo ý, một kiếm có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần, vô địch chi kiếm để cho bán tổ yêu thần sắc mặt đại biến, liều mạng né tránh. Nhưng cả cái không gian bị yêu điểu hoàng kỳ cấm chế, bán tổ yêu thần căn bản chợt hiện trốn không thoát, chỉ có thể thiêu đốt nửa thánh hoạch, đem hết toàn lực phòng ngự. Có thể thương thế hắn quá nặng, căn bản là không có cách triển khai mạnh nhất thực lực, mà Diệp Thần Phong một kích này, kích phát phong ma kiếm công kích mạnh nhất. Phúc! Phong ngự của bán tổ yêu thần bị Diệp Thần Phong một kiếm phá đi, đáng sợ vô địch chi kiếm xuyên thủng thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn đại nửa người đánh nổ rồi. Ngay tại bán tổ yêu thần tưởng muốn linh hồn đào thoát lúc, sinh tử bàn ra hiện tại hắn đỉnh đầu, thay đổi sinh tử chi lực, trực tiếp tàn sát linh hồn của hắn. Chân thủ kỳ lân nhất mạch không nhiều năm tháng, khoảng cách tổ cảnh chỉ có một bước xa bán tổ yêu thần bỏ mạng. Ngươi thật to gan, vậy mà giết bán tổ yêu thần. Mắt thấy Diệp Thần Phong toàn lực chém giết bán tổ yêu thần một màn, Giao Hoàng sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Tuy rằng hắn cùng với bán tổ yêu thần quan hệ một dạng nhưng bọn hắn cuối cùng cùng thuộc yêu tộc, cái chết của bán tổ yêu thần hoàn toàn chọc giận Giao Hoàng. Giết thì giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói. Hảo hảo, ta cũng quên bao nhiêu năm chưa từng có người đối với ta như vậy nói chuyện, ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi có hay không như khẩu khí cuồng vọng như vậy. Giao Hoàng trong ánh mắt bắn ra dày đặc nhiên chi sắc, cầm trong tay đầu lâu quyền trượng trấn khai thần ma trúc long, mang theo động trời sát khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một trượng oanh ra, một cái dương nanh múa vuốt giao lòng bắn ra, vỡ ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt thực lực viễn viễn siêu việt mình Giao Hoàng, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng vô bất tử song xí toàn lực né tránh long trượng công kích. Muốn tránh, ngươi tránh thoát sao? Thiên Long Trượng. Giao Hoàng đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển uy lực cực kỳ đại quy mô sát chiêu, hơn ngàn đầu uy thế đáng sợ Long Trượng quang ảnh bay vút ở giữa không trung, phong tỏa cả cái không gian, hung mãnh công kích tới Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long. Không gian bách trọng cấm. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong lập tức thi triển không gian quy tắc, tại chung quanh thân thể tạo thành bách trọng cấm chế, chống cự Thiên Long Trượng công kích. Mà thần ma Trúc Long cũng thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, cả người biến thành xích hồng sắc, huyển giống như núi cao vũ động bát hung chiến thương hung mãnh công kích, nát bấy đánh tới Thiên Long Trượng ảnh. Tạch tạch tạch. Giao Hoàng thi triển Thiên Long Trượng uy lực quá lớn, không gian bách trọng cấm căn bản ngăn cản không nổi không ngừng mà nghiền nát. Thần ma Trúc Long vỡ vụn hơn 10 đạo Thiên Long Trượng ảnh về sau, cũng ngăn cản không nổi, thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm, thân thể cường tráng không ngừng có huyết nhục nổ bung. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực, đem chính mình cùng thần ma Trúc Long truyền tống đến trong càn khôn cảnh, tránh thoát Thiên Long Trượng công kích. Các ngươi cho rằng ẩn nút trong tùy thân động phủ ta liền không làm gì được các ngươi. Giao Hoàng đồng tử co lại, cường đại linh hồn lực lập tức đã tập trung vào càn khôn cảnh trốn cất giữ không gian. Hắn một trượng đánh ra, không gian lập tức nghiền nát, lực lượng đáng sợ trực tiếp tan vỡ càn khôn cảnh phòng ngự, chấn động cả càn khôn cảnh lay động kịch liệt lên. Đáng sợ, này Giao Hoàng thực lực thật là đáng sợ. Cảm giác được càn khôn cảnh ngăn cản không nổi Giao Hoàng công kích, Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long nhanh chóng ăn vào hai khối chân quý thông thiên thánh đan, tại gấp 20 thời gian lưu tốc trong rất nhanh ổn định dưới thân thương thế, đã đi ra càn khôn cảnh, ra bên ngoài bây giờ, tiếp tục cùng Giao Hoàng kịch liệt chém giết. Sinh tử bàn, phán sinh tử. Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long hợp lực ngạnh hám Giao Hoàng lúc công kích, sinh tử bàn khi hắn ý niệm dưới sự khống chế dây rủa nhất phương không gian rơi xuống, đập về phía Giao Hoàng. Long cốt tiễn. Sinh tử bàn tấn công tới, Giao Hoàng không dám khinh thường, nhanh chóng phun ra một thanh long cốt luyện chế mà thành cái kéo, đánh về phía sinh tử bàn, chống đỡ sinh tử bàn công kích. Hỗn độn thần mục, trở về. Giao Hoàng thực lực quá kinh khủng, Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long hợp lực đều không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng đem cắm rễ ở Kỳ Lân tổ mạch hỗn độn thần mục kêu gọi ra, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, chống lại Giao Hoàng. Ừ, Tổ Huy, lại một kiện tổ khí. Cảm giác được trong hỗn độn thần mục lộ ra cường đại Tổ Huy, Giao Hoàng trố mắt nhìn, lộ ra vẻ giật mình. Giật mình Diệp Thần Phong một người lại nắm trong tay bốn đại tổ khí. Bất quá Diệp Thần Phong triển lộ nội tình càng mạnh, càng kiên định Giao Hoàng đánh chết quyết tâm của hắn. Lúc này, Giao Hoàng cảm giác Diệp Thần Phong là trời cao đưa cho hắn to lớn nhất cơ duyên. Nếu như mình có thể giết hắn, nói không chừng mượn trên thân hắn bảo vật, có thể vượt qua cái kia gian nan nhất một bước, đột phá đến yêu tổ cảnh giới. Thí Thiên Quốc Ảnh. Giao Hoàng dựa vào thực lực tuyệt đối, chống lại sinh tử bàn, bất tử song xí, hỗn độn thần mục tam trọng công kích, hướng trong đầu lâu quyền trượng rót vào phần lớn đạo ý cùng tổ yêu chi lực, chấn lạc quyền trượng trên từng khối lớn chừng quả đấm đầu lâu. Sau một khắc, này từng khối rơi xuống đầu lâu hóa thành đáng sợ bạch quang, mang theo phá diệt thương khung lực lượng, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long. Phốc phốc. Thần ma Trúc Long buộc phát công kích mạnh nhất, vẹn vẹn ngăn cản được hai khối bạch cốt quang liền bị chấn thương, rơi về phía mặt đất. Mà Diệp Thần Phong tức thì bị hơn 10 khối bạch cốt quang vây quanh. Đi chết đi. Giao Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 10 khối bạch cốt quang đồng thời công kích, vỡ vụn Diệp Thần Phong hình thành không gian bách trọng cấm, đồng thời đánh vào trên thân thể hắn. Bành. Diệp Thần Phong phòng ngự nghiền nát. Có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp thân thể bị hơn 10 khối bạch cốt quang vỡ vụn. Chương 1741, chém giết bán tổ. Thần Phong. Rơi xuống đất thần ma Trúc Long, mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể bị bạch cốt quang bể tan thành một màn. Nội tâm lập tức khẩn trương lên, không để ý thân thể thương thế, nhanh chóng từ cái hố bên trong bay ra, tưởng muốn nghĩ cách cứu viện hắn. Ngươi cũng đi chết đi cho ta. Giao Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long cốt tiễn vô hạn biến lớn, tựa như một con vỡ ra miệng lớn dính máu thần long, cắn về phía thần ma Trúc Long, tưởng muốn đem hắn cắn nát. Bất diệt thần ma thiên. Long cốt tiễn tấn công tới, thần ma Trúc Long trên diện rộng thiêu đốt khí huyết, đem tự thân lực công kích tăng lên đến cực hạn, đâm ra từng đạo bất diệt thương mang, công kích tới hóa thành thần long đánh tới long cốt tiễn, không cho kia cơ hội gần người. Bất tử thần thông. Thần ma Trúc Long dựa vào tuyệt đối công kích, ngạnh hám long cốt tiễn lúc, một thanh âm hùng hậu tại hỗn loạn trong hư không vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bể tan cảnh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt Diệp Thần Phong liền chữa trị bể tan cảnh thân thể, khôi phục như thường. Bất tử thần thông của bất tử yêu tổ. Giao Hoàng trong ánh mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Không nghĩ tới bất tử yêu tổ vậy mà đem cái này nghịch thiên thần thông đều truyền thụ cho ngươi, ngươi thật sự là không đơn giản. Bất quá bất tử thần thông có thời gian hạn chế, ngươi không có khả năng không hạn chế thi triển, chỉ bằng vào môn thần thông này, ngươi vốn éo không quay được thế cục. Giao Hoàng, ngươi có phải hay không cảm thấy đoán chúng ta? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra bướng bỉnh nụ cười nói, ta nếu như muốn đi. Dùng thực lực của ngươi ngăn không được, bất quá ta sẽ không rời đi, bởi vì ta còn muốn chém xuống đầu của ngươi. Thế nào, ngươi còn có bài tẩy? Giao Hoàng không sợ nói, bất quá thực lực của ngươi quá yếu, mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, lập tức thiêu đốt 2 vạn năm thọ nguyên, cứng rắn tăng lên 2 cấp cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo thần. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, dung hợp thần huyết châu, hôn nguyên châu, hoang thạch, đem thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo thần, đến gần vô hạn Giao Hoàng rồi. Ừ, đây là thần thông gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong liên tục tăng lên thực lực, Giao Hoàng thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ giật mình, bực này không thể tưởng tượng nổi tăng lên cảnh giới phương thức, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thần đốt thuật. Giao Hoàng giật mình thời khắc, thần ma Trúc Long thi triển thần ma nhất tộc bí pháp thần thông, lập tức dẫn hỏa lực lượng của toàn thân, áp chế tự thân thương thế, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo thần. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của các ngươi rồi. Giao Hoàng già nua trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, chuẩn bị toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long. Hỗn độn vô cực. Thực lực tăng vọt đến mức tận cùng, hỗn độn thần mục hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hắn một kiếm đâm ra, hóa thành vô biên đạo hải bốn đại thánh cấp đạo đồ cùng thánh cấp kiếm hồn tan vào trong phong ma kiếm, hơn 800 đạo tổ văn bị hoàn toàn kích hoạt, biên độ tăng trưởng lấy phong ma kiếm lực công kích. Vô thượng thần thông. Cảm giác được hỗn độn vô cực lực phá hoại, Giao Hoàng sắc mặt biến hóa, nhanh chóng vũ động đầu lâu quyền trượng, huyễn hóa ra một cái dữ tợn giao long, đụng vào trên hỗn độn vô cực, như hai cái qua lại không dứt nước lũ, tại trong hư không kịch liệt đối với khiển trách. Bất diệt thần ma thiên. Thần ma Trúc Long cũng tại lúc này đâm ra tuyệt thế nhất thương, một thương xuyên thủng Giao Hoàng công kích, đâm về ngực của hắn. Long cốt tiễn. Thời khắc nguy cấp, Giao Hoàng gọi khống chế Long cốt tiễn không ngừng mà biến lớn, ngăn cản ở trước thân, chống lại thần ma Trúc Long tuyệt thế nhất thương này. Sinh tử bàn, nghịch sinh tử. Giao Hoàng bị rung chuyển lúc, Diệp Thần Phong khống chế toàn thân đạo lực rót vào sinh tử bàn ở bên trong, kích ra sinh tử bàn trong sinh tử chi lực, đụng đánh về phía Giao Hoàng, bức bách hắn liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài tiến hành phòng ngự. Tuy rằng Giao Hoàng dựa vào động trời thủ đoạn, chống lại sinh tử bản công kích, nhưng sinh tử bản trong bính phát sinh tử chi lực hay vẫn là thủng phòng ngự của hắn, đánh vào thân thể của hắn, đưa hắn kích thương. Hỗn độn thần mục, bất tử song xí, công kích toàn lực. Thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, Diệp Thần Phong có được không kiệt đạo lực, hắn không ngừng mà khống chế tổ khí công kích Giao Hoàng, mượn tổ khí cường đại, chế trụ Giao Hoàng thế công. Huyết mạch thiêu đốt. Thế công bị Diệp Thần Phong không chế tổ khí áp chế, thương thế dần dần tăng thêm. Giao Hoàng không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực cùng nửa thánh hoạch, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, toàn lực chống cự Diệp Thần Phong hai người công kích. Vốn, lục tinh đạo thần cùng bán tổ ở giữa thực lực sai biệt thật lớn, nhưng Diệp Thần Phong có được bốn đại tổ khí, nhất là sinh tử bản, hỗn độn thần mục công kích càng là đáng sợ. Giao Hoàng thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng nửa thánh hoạch, trong lúc nhất thời đều ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long hung mãnh công kích. Con mẹ nó, hắn chẳng lẽ không biết mỏi mệt sao? Bị bốn đại tổ khí chấn thương, miệng phun máu tươi Giao Hoàng, chứng kiến Diệp Thần Phong càng chiến càng hăng, không có một chút lực kiệt dấu hiệu, nội tâm lần thứ nhất sinh ra bất an. Bất quá nghĩ đến đánh chết thu hoạch của Diệp Thần Phong, hắn vẫn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, hắn tin tưởng chỉ cần mình sống quá này thời khắc gian nan nhất, hao hết Diệp Thần Phong toàn thân đạo lực, mình nhất định có thể thay đổi càn khôn, đánh chết Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long. Nhưng theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, ngực tức thì bị sinh tử bàn, hỗn độn thần mục liên tiếp gây thương tích, mà Diệp Thần Phong vẫn không có lực kiệt dấu hiệu, cái này để cho hắn manh động thoái ý. Phá. Thần ma Trúc Long chợt quát một tiếng, đem lực lượng của toàn thân triển khai đến mức tận cùng, nhất thương xé toang hư không, sở hướng phi mỹ đâm về phía Giao Hoàng. Làm Giao Hoàng cầm trong tay đầu lâu quyền trượng, cường thế ngăn cản được thần ma Trúc Long tuyệt thế nhất thương lúc, Diệp Thần Phong thi triển gấp 10 lần thời gian lưu tốc, thuấn di bình thường xuất hiện ở Giao Hoàng trước mặt. Nhất kiếm vô thần. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đâm ra tuyệt thế một kiếm. Đáng sợ kiếm quang tan vỡ lấy hết thảy, một kiếm đã đâm trúng Giao Hoàng ngực, đáng sợ kiếm ý trực tiếp thủng phòng ngự của hắn, đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Tiểu bối, ngươi chờ cho ta, thù này bổn hoàng nhất định sẽ báo. Ngực bị xuyên thủng, toàn thân kinh mạch bị phong ma kiếm lộ ra tổ vận chi lực gây thương tích, Giao Hoàng lưu lại một câu ngoan thoại, đã nghĩ phá vòng vây ly khai. Muốn đi, quá muộn. Diệp Thần Phong có được bất tử song xí, không phải nói bán tổ, coi như là chân chính tổ cấp cao thủ, tốc độ phi hành cũng không bằng hắn. Hắn nhanh chóng vô bất tử song xí, ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, lập tức cản lại Giao Hoàng, đan dệt ra vạn trượng bóng kiếm, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Yêu điểu hoàng kỳ, phong tỏa không gian. Cản lại Giao Hoàng, yêu điểu hoàng kỳ tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, đan dệt ra phần lớn trận văn, phong tỏa cả cái không gian, hạn chế giao hoàng tốc độ, không cho hắn đột phá cơ hội chạy trốn. Ngay tại giao hoàng bị nhốt yêu điểu hoàng kỳ cấm chế thời gian không gian, nguyên thủy đạo thai thôn vệ kỳ lân tổ mạch, cứng rắn đem thực lực tăng lên tới lục tinh đạo thần, thủng che kín vết rách tổ địa, bay đến giữa không trung, gia nhập vào chiến cuộc. Mà nguyên thủy đạo thai gia nhập, lại để cho giao hoàng tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Thí thiên quốc ảnh. Giao hoàng cũng không có cam chịu số phận, cầm trong tay đầu lâu quyền trượng, thi triển hắn nắm giữ tối cường sát chiêu công kích toàn lực. Nhưng Diệp Thần Phong, thực lực của thần ma Trúc Long đều đạt đến lục tinh đạo thần, hơn nữa có được không thể phá vỡ thân thể nguyên thủy đạo thai. Giao hoàng thi triển đại sát chiêu bị hoàn toàn khắc chế, căn bản là không có cách nguy cơ đến tánh mạng của Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thần Phong ba người hợp lực phá vỡ giao hoàng đại sát chiêu lúc, thương thế nghiêm trọng giao hoàng mơ hồ áp chế không nổi thân thể thương thế, thế công càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, tại Diệp Thần Phong không chế bốn đại tổ khí, cùng với thần ma Trúc Long, nguyên thủy đạo thai hung mãnh công kích đến, giao hoàng hai tay nổ lên. Tiếp đó, sinh tử bàn từ trên trời giáng xuống, hung hãn đập vào trên đầu của hắn, đáng sợ sinh tử chi lực lập tức cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết. Chương 1742, Bắc Minh chi chủ báo thủ. Hô! Rốt cuộc giết chết hắn rồi. Chém giết giao hoàng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rơi xuống tan cảnh kỳ lân tổ trên mặt đất, lấy ra hai viên sinh mệnh trái cây, nuốt trong bụng. Khôi phục thiêu đốt 2 vạn năm thọ nguyên. Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long tại nguyên thủy đạo thai thủ hộ hạ chữa thương lúc, thần viên vương, khổng tước vương đám người chạy đến. Khi bọn hắn chứng kiến bán tổ yêu thần cùng với giao hoàng thi thể lúc, toàn bộ đều ngẩn ra. Diệp thiếu, bọn họ đều là ngươi giết chết. Khổng tước vương biết rõ giao hoàng đáng sợ, có thể nói giao hoàng cùng bán tổ yêu thần là yêu vực mạnh nhất hai người. Hôm nay bọn hắn tất cả đều chết hết, điều này làm cho Khổng Tước Vương, thần viên vương có một có loại cảm giác không thật. Ừ, bọn họ đều là ta giết. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá ta vốn không muốn giết Giao Hoàng, nhưng hắn thật sự không biết tốt xấu đối địch với ta chỉ có thể chém giết hắn. Diệp thiếu, Giao Hoàng thân phận thật không đơn giản, có đồn đại hắn đến từ chính Long Tộc, là ta yêu vực thủ hộ giả, ngươi giết hắn. Nói không chừng sẽ chọc giận Long Tộc, đưa tới phiền toái không cần thiết. Khổng Tước gâm ngưng trọng nói. Yên tâm đi, Long Tộc hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có tinh lực quản yêu vực chuyện. Diệp Thần Phong cũng không lo lắng Long Tộc trả thù. Lão đại, ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian không biết có thể chứ. Nhìn xem quen thuộc kỳ lân tổ thành, hỗn độn thần thú toát ra một tia khóc thảm chi sắc, thỉnh cầu nói. Được, chúng ta đây ngay ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Kỳ lân nhất mạch bị diệt, Khổng Tước Vương lại tùy tùng Diệp Thần Phong. Toàn bộ yêu vực hầu như nắm giữ ở thần viên nhất mạch trong tay. Bất quá bởi vì quan hệ của Diệp Thần Phong, thần viên vương không có chiếm đoạt Khổng Tước nhất mạch, cũng cùng Khổng Tước nhất mạch qua phân kỳ lân nhất mạch thế lực phạm vi. Toàn bộ yêu vực phát sinh động trời biến hóa lúc. Diệp Thần Phong vẫn giấu kín tại càn khôn cảnh tầng thứ 4 không gian, luyện hóa từ bất tử truyền thừa địa lấy được tổ đan, củng cố nhị tinh đạo thần cảnh giới, tìm hiểu hư vô đạo địa. Rất nhanh, thời gian 3 năm trôi qua rồi. Đột nhiên một ngày nào đó, bị thần ma Trúc Long phong ấn thiên vực đại môn tan vỡ đạo vết nước, một tên thân mặc đạo bào, toàn thân lưu động cường đại đạo ý, coi thường không gian lớn cửa chi lực công kích nam tử. Đã vượt qua thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực. Đã trở về, ta rốt cuộc đã trở về. Về tới xa cách đã lâu thiên vực, người này đạo bảo nam tử lãnh nạo trên mặt toát ra nồng nặc vẻ kích động. Mà người đàn ông này không là người khác, đúng là bị Thái Nhất cứu, một mực ở thần bí chi hải chữa thương tu luyện Bắc Minh chi chủ. Tại Thái Nhất dưới sự trợ giúp, Bắc Minh chi chủ chẳng những khôi phục thân thể trọng thương, còn thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo thần chi cảnh. Hơn nữa Thái Nhất tặng cho hắn một kiện cực phẩm thông thiên thanh khí lăng tiêu hoàng luân, hắn không thể chờ đợi được tưởng muốn đi khung thiên tộc báo thù. Vong trời, năm đó ngươi diệt Bắc Minh Sơn ta truyền thừa, bây giờ là lúc nợ máu trả bằng máu rồi. Bắc Minh chi chủ không có liên hệ linh ngư đám người, một thân một mình đi đến khung thiên tộc, chuẩn bị xông khung thiên tộc, chính tay đâm thiên khung chi chủ, là chết đi Bắc Minh Sơn đệ tử báo thù. Mấy ngày về sau, một cái tin tức nặng ký tại thiên vực nổ tung, kinh động đến thiên vực rất nhiều thế lực. Biến mất đã lâu Bắc Minh chi chủ trở về, dùng thực lực tuyệt đối, liên diệt khung thiên tộc mấy đại phân chi, huyết tẩy rồi khung thiên tộc mấy trăm cao thủ. Tuy rằng yêu vực phong tỏa vực môn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn thu thập thiên vực tin tức. Bắc Minh chi chủ trở về, huyết tẩy khung thiên tộc chi nhánh sự tình, trước tiên truyền đến thần viên vương trong thai. Bắc Minh đã trở về. Biết được tin tức này, thần viên vương lộ ra nồng nặc vẻ kích động, đã tìm được đám người Diệp Thần Phong, đem tin tức này nói cho bọn hắn biết. Bắc Minh tiền bối rốt cuộc phi thăng thiên vực rồi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Thần Phong ca, chúng ta chạy nhanh quay về thiên vực giúp đỡ cha ta đi, ta sợ chính hắn một mình báo thù chịu thiệt. Linh Ngư nhẹ nhàng mà đong đưa cánh tay của Diệp Thần Phong, lo lắng thúc giục nói. Được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, là thời điểm trở lại thiên vực rồi. Thần Phong, ta cùng các ngươi đi thiên vực giúp đỡ Bắc Minh, đã diệt khung thiên tộc. Vẫn còn phong vận thần viên vương nói. Thần viên tiền bối, ngươi vẫn là ở lại yêu vực đi, chờ chúng ta giúp đỡ Bắc Minh tiền bối đã diệt khung thiên tộc, nhất định đem Bắc Minh tiền bối đón về cùng ngươi đoàn tụ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chuẩn bị độc tự nhận được thiên tộc lửa giận. Vậy được rồi, hết thể bái thác. Thần viên vương nhắc nhở nói, yên tâm đi, khung thiên tộc, thanh thiên tộc tất diệt. Diệp Thần Phong tự tin nói, đi thôi, chúng ta ly khai yêu vực, tiến về trước khung thiên tộc. Nói xong, Diệp Thần Phong đám đông truyền tống về Càn Khôn Cảnh, thông qua kỳ lân nhất mạch cổ truyền tống trận, đã đi ra yêu vực, về tới hỗn loạn thiên vực, hướng khung thiên tộc phương hướng tiến đến. Cái gì? Bắc Minh lại đã diệt khung thiên tộc ta một sự phạt chi? Mới vừa đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới không bao lâu, thiên khung chi chủ biết được chi nhánh không ngừng bị diệt tin tức, giận tím mặt, tức giận hét lên. Tộc trưởng, theo tin tức đáng tin, Bắc Minh đã đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới, hơn nữa nắm giữ lấy một kiện uy lực cực lớn thông thiên thánh khí, mang đến cho chúng ta cực đại uy hiếp. Chịu trách nhiệm tin tức khung thiên tộc trưởng lao sắc mặt âm trầm bẩm báo nói. Tạm thời để cho hắn phách lối nữa một đoạn thời gian, nếu như hắn dám đến khung thiên tộc ta, ta nhất định để cho ngươi có đến mà không có về. Thiên khung chi chủ sắc mặt âm trầm nói, đúng rồi, thần thiên tộc đại năng còn bao lâu mới có thể tới thiên vực ta. Hư thần giới khoảng cách thiên vực ta quá mức xa xôi, coi như là không ngừng thông qua không gian truyền tống, cũng cần chừng một tháng thời gian. Khung thiên tộc trưởng lao nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả khung thiên tộc chi nhánh co rút lại tổ địa, chờ Bắc Minh đã đến. Thiên khung chi chủ ra lệnh. Tại Bắc Minh chi chủ trả thù dưới, khung thiên tộc rất nhiều chi nhánh nhao nhao co rút lại tổ địa, thiên vực rất nhiều thế lực chú ý lực cũng tập trung vào khung thiên tổ địa. Liên tại tất cả người suy đoán, Bắc Minh chi chủ có dám đi hay không khung thiên tổ địa tiến hành trả thù lúc, một cái tin tức nặng ký tại thiên vực nổ tung. Có người nhìn thấy Bắc Minh chi chủ xuất hiện ở khung thiên thành. Lợi hại, không nghĩ tới Bắc Minh chi chủ thật sự dám đi khung thiên thành, xem ra lần này trở về hắn có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị mà đến thì phải làm thế nào đây? Khung thiên tổ địa có thể sợ các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Bắc Minh chi chủ như dũng cảm quả quyết bước vào khung thiên tổ địa, tuyệt không hy vọng còn sống. Chậm rãi chờ tin tức đi, ta nghĩ rất nhanh sẽ bị có mới tin tức truyền đến. Thiên vực rất nhiều thế lực nhao nhao suy đoán, Bắc Minh chi chủ cùng thiên khung chi chủ đây đối với số mệnh địch ai sẽ người cười cuối cùng. Bất quá bởi vì khung thiên tổ địa cực kỳ đáng sợ, khung thiên tộc có được trấn nhiếp thiên vực đáng sợ át chủ bài. Hầu như không người xem trọng Bắc Minh chi chủ. Ngay tại nhiều mặt chú ý khung thiên thành lúc, một đạo như cửu thiên thanh âm như sấm tại trên không khung thiên thành vang lên. Vong trời, ta đã trở về, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bắc Minh chi chủ trôi nổi tại trong hư không, khống chế cực phẩm thông thiên thánh khí Lăng Tiêu Hoàng Luân, đánh ra vô địch một kích phá đã diệt khung thiên thành cấm chế dày đặc, hủy diệt rất nhiều cấm chế, đánh vào khung thiên tộc to lớn tộc môn bên trên, lực lượng đáng sợ kinh động đến cả khung thiên tộc. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 1743, số mệnh chi chiến. Bác Minh, không nghĩ tới ngươi bị ta chặt đứt sinh cơ vậy mà không chết, mạng của ngươi thật là lớn. Cảm giác được tộc môn run rẩy, một thanh âm như sấm sét tại hỗn loạn trong hư không vang lên, đối chọi tương đối gay gắt nói. Ông trời không để cho ta chết, là muốn ta chính tay đâm ngươi cái này ngụy quân tử. Bác Minh chi chủ thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra vẻ cừu hận sâu sắc, nhìn xem bị cấm chế dày đặc bao phủ khung thiên tộc, sắc ý lẫm nhiên nói. Bác Minh, ngươi đừng tưởng rằng đột phá đến nhị tinh đạo thần liền vô địch thiên hạ, đối địch với khung thiên tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên khung chi chủ không yếu thế chút nào nói ra. Thật sao? Vậy hôm nay chúng ta sẽ nhìn một chút, ai sống ai chết. Trong thân thể của Bắc Minh chi chủ dâng lên cường đại đạo ý, nhanh chóng tại đỉnh đầu hắn tụ tập, hóa thành vô biên đạo ý chi hải, điên cuồng dung nhập vào trong Lăng Tiêu Hoàng Luân. Lập tức, từng đạo hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời trong Lăng Tiêu Hoàng Luân ánh bắn ra, đem toàn bộ hư không chiếu sáng đã thành kim hoàng sắc. Phá cho ta! Bắc Minh chi chủ hét lớn một tiếng, dung hợp vô tận đạo ý, không ngừng biến lớn hóa thành quang bích Lăng Tiêu Hoàng Luân mang theo vô tận hoàng giả chi khí, lại một lần nữa đánh về phía khung thiên tộc tộc môn chỗ. Tạch tạch tạch! Lọt vào cực phẩm thông thiên thánh khí Lăng Tiêu Hoàng Luân một kích mạnh nhất, thủ hộ tộc môn cấm chế lập tức tan vỡ. Trong Lăng Tiêu Hoàng Luân bùng nổ lực lượng dễ như trở bàn tay giống như nát bấy khung thiên tộc cửa, trực tiếp đem chỗ này cực kỳ đại biểu tính, sừng sững khung thiên tộc không nhiều năm tháng tộc môn vỡ vụn. Khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân một kích nát bấy khung thiên tộc cửa, Bác Minh chi chủ khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân tiếp tục công kích, không ngừng mà phá hư khung thiên tộc tổ địa. Vòng trời, ngươi làm sao được con rùa đen giúp đầu, ngươi không thật là kiêu ngạo sao? Nhanh chóng đi ra đánh với ta một trận. Bắc Minh chi chủ một bên phá hư khung thiên tộc tổ địa, một bên lớn tiếng kêu gào. Bắc Minh, ta ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi. Thiên khung chi chủ quả quyết đóng cửa tất cả cấm chế, mặc cho Bắc Minh chi chủ tiến đến, hắn tưởng muốn mượn tổ địa chi lực giết chết đại địch. Được, ta như ngươi mong muốn. Tuy rằng Bắc Minh chi chủ biết, khung thiên tổ địa đáng sợ, nhưng hắn không có lùi bước. Mang theo Lăng Tiêu Hoàng Luân, đi vào trong khung thiên tộc. Hướng khung thiên tổ địa đi đến lúc, Bác Minh chi chủ cũng không có lưu tình, không ngừng mà khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích, phá hư khung thiên tộc, một tòa tòa kiến trúc sụp đổ, núi cao nguy nga cũng bị phá hư không còn hình dáng, tức giận đến thiên khung chi chủ cả người run rẩy, mấy lần nén không được lửa giận, tưởng muốn xông ra tổ địa, giết chết Bác Minh chi chủ. Vòng trời! Không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm không thấy, ngươi vậy mà biến thành xúc đầu ô quy, ngươi thật sự là càng muốn sống lùi lại. VN Bắc Minh chi chủ một bên phá hư khung thiên tộc, một bên mỉa mai thiên khung chi chủ, rất nhanh, hắn đi tới trên không khung thiên tổ địa, thấy được đứng ở một cây nguy nga cao lớn, cao vài chục trượng, tươi tốt lá cây diện hóa lấy tất cả loại hình thái, như chuông, như kiếm, như đao. Như là một cây trường thương cổ mục ở dưới thiên khung chi chủ. Hai cái số mệnh địch tại mấy chục vạn năm sau gặp nhau. Bác Minh, ta thật rất tò mò, là ai cứu ngươi rồi, cho ngươi tân sinh. Nhìn xem chẳng những thương thế hết bệnh, còn liên tục đột phá cảnh giới Bác Minh chi chủ. Sắc mặt của thiên khung chi chủ trở nên âm trầm vô cùng, bất quá đứng ở khung thiên tổ địa, hắn cũng không sợ Bác Minh chi chủ. Người chết liền không cần biết nhiều như vậy rồi. Bác Minh chi chủ bá đạo đáp lại nói, khơi thông vô cùng lực lượng Lăng Tiêu Hoàng Luân khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, phóng thích ra động trời lực phá hoại, đánh về phía thiên khung chi chủ. Hừ, năm đó không thể giết chết ngươi, lần này ta để cho ngươi có chạy đằng trời. Thiên khung chi chủ lạnh rên một tiếng, điều động cường đại tổ vận chi lực nên đón tiếp lấy. Đánh vào từ trên trời giáng xuống trên Lăng Tiêu Hoàng Luân, cứng rắn chặn lại Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích. Bác Minh, ngươi thật sự cho rằng rửa khung thiên tổ địa có thể thiên hạ vô địch, để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Vừa nói, Bác Minh chi chủ sử dụng một cái bạch ngọc bình xứ, đổ ra đại lượng đen xì như mực hát thủy, vài hướng khung thiên tổ địa. Đây là ô thần thủy. Cảm giác được bạch ngọc bình xứ đổ ra hát thủy thấm vào khung thiên tổ địa lúc, khung thiên tổ địa ẩn chứa tổ vận chi lực cực nhanh hạ thấp, thiên khung chi chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Bắc Minh chi chủ còn có bực này át chủ bài. Vong trời, ân oán giữa chúng ta, là lúc này rồi kết thúc. Mượn thái nhất tặng cho ô thần thủy, không sạch sẽ khung thiên tổ địa, Bắc Minh chi chủ khống chế lăng tiêu hoàng luân từ trên trời giáng xuống. Hướng thiên khung chi chủ phát động hung mãnh công kích, cùng hắn kích bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng hai người cảnh giới tương đương, nhưng Bác Minh chi chủ nắm trong tay lăng tiêu hoàng luân uy lực hơn xa thanh thiên ấn của thiên khung chi chủ. Hai người kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, Bác Minh chi chủ dần dần chế trụ thế công của thiên khung chi chủ, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Trời xanh đạo thể, ngăn cản không nổi công kích của Bác Minh chi chủ. Thiên khung chi chủ lập tức biến hóa thành trung cực hình thái, ngăn chặn trong cơ thể lăn lộn khí huyết, tăng thêm một bước thực lực, khống chế khung thiên ấn hung mãnh phản kích. Bất quá hai người bảo vật chênh lệch đẳng cấp quá lớn, thiên khung chi chủ đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, đều ngăn cản không nổi lăng tiêu hoàng luân công kích. Ngay tại thiên khung chi chủ lần lượt tháo chạy lúc, từng mặt khắc vẽ lấy cổ lão văn lộ trận kỳ bay ra bị ố thần thủy đục ngầu tổ địa. Bay múa ở giữa không trung, nhanh chóng ngưng kết thành một vòng uy lực cực lớn cổ trận, phóng xuất ra uy thế kinh người công sát trận văn, đánh về phía càng chiến càng hăng Bắc Minh chi chủ. Lăng tiêu hoàng luân, tan vỡ một kích. Bắc Minh chi chủ không sợ cổ trận công kích, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn đạo ý chi hải điên cuồng dũng mãnh vào đến trong lăng tiêu hoàng luân, khống chế lăng tiêu hoàng luân không ngừng mà biến lớn, ngăn cách lấy không gian. Tuyên thiết ra từng đạo huy lực kinh người lần lượt chém, cắt không gian, đánh về phía cổ trận cùng với thiên khung chi chủ. Tại Bác Minh chi chủ thúc dục lăng tiêu hoàng luân huy lực mạnh nhất công kích đến, mấy chục lá cờ trận hình thành cổ trận tan vỡ đạo vết nước, thiên khung chi chủ tức thì bị từng đạo luân chạm chém bay, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun về ra. Khung thiên ấn, hóa trời xanh, ngăn cản không nổi lăng tiêu hoàng luân công kích. Thiên khung chi chủ liên tục hướng trong khung thiên ấn phun nhập mấy ngụm máu, kích ra khung thiên ấn mạnh nhất lực công kích, tựa như trời xanh một dạng cưỡng ép nát bấy từng đạo lần lượt chém, công đánh tới thiên khung chi chủ. Với tư cách thần thiên tộc con chó, bọn hắn sẽ không ban cho ngươi vài món trọng bảo sao. Bác Minh chi chủ lạnh rên một tiếng, khống chế lăng tiêu hoàng luân toàn lực chém dụng, một kích chạm phá khung thiên ấn hóa thành trời xanh. Hung hãn chém vào khung thiên ấn bản thể bên trên, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay khung thiên ấn, chạm rơi về phía thiên khung chi chủ. Thu tổ, giúp ta. Lăng tiêu hoàng luân uy hiếp quá lớn, chật vật né tránh thiên khung chi chủ không thể không cầu trợ ở khung thiên tộc cuối cùng dựa. Ô, NG. Nghe được thiên khung chi chủ tiếng hô to, bị ô thần thủy đục ngầu tổ địa náo động. Một cỗ cường đại thức tỉnh chi lực ở đằng kia gốc phiến lá hiện lên tất cả loại hình thái cổ mục trong thức tỉnh. Sau một khắc, bụi cây này cao lớn cổ mục chập chờn lên, phóng xuất ra cường đại đạo ý hào quang đánh về phía Bắc Minh chi chủ, đáng sợ uy lực để cho hắn nhanh chóng triệu hoán quay về lăng tiêu hoàng luân toàn lực phòng ngự. Bất quá bụi cây này thần bí cổ thụ uy lực quá kinh khủng, Bắc Minh chi chủ mượn lăng tiêu hoàng luân đều không thể ngăn cản được. Bị từng đạo uy thế kinh người đạo ý ánh sáng đánh bay mấy trăm mét, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Chương 1744, Thiên Khung Thụ Tổ. Bán tổ khí tức, bụi cây này cổ mục là một cây bán tổ thụ yêu. Bác Minh chi chủ đi theo thái nhất mấy trăm ngàn năm, đối với khí tức của tổ cấp cao thủ biết sơ lược, cảm giác được thần bí cổ thụ tản ra khí tức, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Không nghĩ tới khung thiên tộc còn có bực này át chủ bài. Thu tổ, ta biết không nên quấy rầy ngươi ngủ say, nhưng người này chưa trừ diệt, chính là khung thiên tộc ta đại họa trong đầu, kính xin thụ tổ ra tay đưa hắn đánh chết. Thiên khung chi chủ trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra một tia dữ tợn, xâm nhiên nhìn xem Bắc Minh chi chủ nói. Được, đem hắn giao cho ta đi. Trong thần bí cổ thụ hiện ra một gương mặt già nua, trứng mắt thâm thúy hai con người, nhìn xem Bắc Minh chi chủ, lạnh lùng nói ra. Vèo. Cảm giác được thần bí cổ thụ uy hiếp, ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm, Bắc Minh chi chủ nhanh chóng hướng khung thiên tộc bên ngoài bay đi, tưởng muốn rời khỏi nơi này trước, ngày sau lại tìm cơ hội trả thù khung thiên tộc. Tạch tạch tạch. Bắc Minh chi chủ phá vòng vây thời khắc, tất cả mặt đất run rẩy lên, mấy vạn cây to bằng cánh tay trẻ con rễ cây phá ra cứng rắn tổ địa, nhanh chóng tại trong hư không tạo thành một tòa rễ cây tù lao, đem Bắc Minh chi chủ vây ở bên trong. Sau một khắc, phần lớn cuộn rễ tựa như một mảnh dài hẹp hung tàn đại xà, tốc độ cực nhanh đánh về phía Bắc Minh chi chủ, tưởng muốn đem hắn đóng đinh trong rễ cây tù lao. Lang Tiêu Hoàng Luân, phá cho ta. Thời khắc nguy cấp, Bắc Minh chi chủ thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích toàn lực, nát bấy từ bốn phương tám hướng đánh tới rễ cây. Không biết làm sao thần bí cổ thụ thật là đáng sợ, hắn lao căn vượt qua giống vậy cực phẩm thông thiên thánh khí, Bắc Minh chi chủ khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích toàn lực, cũng không cách nào nát bấy đánh tới rễ cây. Ngay tại một mảnh dài hẹp đen kịt như đại xà vậy rễ cây phá vỡ Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích, đánh trúng Bắc Minh chi chủ trên thân thể, một cỗ lực lượng cường đại tại trong thân thể của hắn bạo phát. Hộ thân phù, phá cho ta. Bắc Minh chi chủ hướng Thái Nhất tặng cho hắn hộ thân phù trong rót vào phần lớn tinh huyết, dẫn bạo này cái hộ thân phù, phóng xuất ra kinh thiên động địa lực lượng bộc phá, đánh về phía vây khốn hắn rễ cây tù lao. Thái Nhất chính là hư thần, hắn luyện chế hộ thân phù uy lực cực kỳ khủng bố. Theo này cái hộ thân phù bạo phá, thả ra lực lượng dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn rễ cây tù lao. Nắm cơ hội này, Bắc Minh chi chủ thiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu chạy ra ngoài. Người trốn không thoát đâu. Tuy rằng thần bí cổ thụ giật mình lá bài tẩy của Bắc Minh chi chủ, nhưng cả khung thiên tổ địa từ lúc hắn trưởng không dưới. Trong nháy mắt, lại có mấy vạn đạo lao căn thủng địa tầng, tại trong hư không tạo thành tầng tầng rễ cây vách tường, ngăn chặn lại Bắc Minh chi chủ, không cho hắn một tia cơ hội chạy trốn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Lần nữa khống chế Bắc Minh chi chủ, thần bí cổ thụ khống chế sắc bén lao căn tiếp tục tập sát hắn. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại Bắc Minh chi chủ người lâm vào hiểm cảnh lúc, một đạo lực phá hoại cực mạnh kiếm chảng từ trên trời giáng xuống, như trời thác nước bình thường chém vào vây khốn Bắc Minh chi chủ rễ cây trên vách đá, cường đại kiếm y trực tiếp đem rễ cây vách tường phá đã đến một chỗ hổng, cứu ra máu me khắp người Bắc Minh chi chủ. Là ngươi. Nhìn xem kịp thời chạy đến cứu mình Diệp Thần Phong, Bắc Minh chi chủ thần sắc khẽ giật mình, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Nhìn cả người là tổn thương, mất quá nhiều máu Bắc Minh chi chủ, Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy ra một viên thông thiên thánh đan đưa cho hắn, quan tâm hỏi. Nhị tinh đạo thần, Thần Phong, ngươi phi thăng thiên vực những năm này đều đã trải qua cái gì? Vì sao ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy? Bắc Minh chi chủ biết rõ đột phá đạo thần chi cảnh độ khó, vô pháp tưởng tượng Diệp Thần Phong đã nhận được hạng gì cơ duyên. Vậy mà để cho hắn tại ngắn ngủn thời gian mấy chục năm trong đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới. Tiên bối, chờ đã diệt khung thiên tộc, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo nói. Thần Phong, viên kia cổ mộc chính là bán tổ thụ yêu, thực lực cực kỳ khủng bố, chúng ta hay vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tuy rằng Diệp Thần Phong tu luyện tốc độ để cho Bắc Minh chi chủ giật mình, nhưng thần cấp cao thủ cùng bán tổ ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, Bắc Minh chi chủ nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi tiền bối, ta có biện pháp đã diệt bán tổ thụ yêu kia. Thế giờ, bán tổ thụ yêu tuy rằng đáng sợ, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong, thật là hỗn độn thần mục tốt nhất thuốc bổ. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, nếu như hỗn độn thần mục thôn phệ bán tổ thụ yêu này, sẽ tiến thêm một bước tiến hóa. thành vì chính mình lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là một phe. Diệp Thần Phong đoạt được bách chiến hội vũ thứ nhất, lại để cho cả thiên vực đã biết hắn, bất quá có bán tổ thụ yêu chỗ dựa, thiên khung chi chủ cũng không sợ Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn cơ hội này đem bát, đưa hắn hiến cho thần thiên tộc. Từ hôm nay trở đi, thiên vực sẽ không có khung thiên tộc. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia bướng bỉnh dáng tươi cười, ta mặc kệ hắn là ai, vô cùng bá đạo nói ra. Khẩu khí thật lớn, tiểu bối, ngươi thật sự coi chính mình là thiên vực chúa tể, có thể nắm giữ khung thiên tộc ta vận mệnh. Bán tổ thụ yêu căm tức nói, ta có thể hay không khống chế ngươi khung thiên tộc vận mệnh, ngươi lập tức sẽ biết. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp rất nhiều át chủ bài, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới tứ tinh đạo thần chi cảnh, cầm trong tay phong ma kiếm chém về phía bán tổ thụ yêu. Hỗn độn vô cực. Nhất kiếm chạm ra, nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hiện ra thân thể của hắn, vô tận hỗn độn chi lực cùng hắn cực nhanh thôi diễn đạo ý, vượt qua 1.500 ức cân lực lượng hòa chung một chỗ, hóa thành vô địch ở thiên địa thần kiếm. Nhất kiếm chạm hướng về phía bán tổ thụ yêu. Đối mặt Diệp Thần Phong chém ra này vô địch một kích, bán tổ thụ yêu không dám khinh thường, nhanh chóng chập trần tươi tốt tán cây, đan dệt ra tất cả loại hình thái thần quang nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Hai cỗ lực lượng đáng sợ tại trong hư không đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Từng cỗ một đáng sợ đụng nhau lực lượng tại trong hư không bành trướng, đem hỗn loạn hư không vỡ ra đạo vết nước. Diệp Thần Phong một kích này uy lực kinh người, nhưng bán tổ thụ yêu có được một bán tổ cấp lực lượng, hai cỗ lực lượng cường đại đối với xích mấy cái hô hấp, Diệp Thần Phong thi triển hỗn độn vô cực liền rách nát rồi. Lúc này, sinh tử bàn bay ra Diệp Thần Phong thân thể, ngăn cách lấy không gian, như một tòa nguy nga cao lớn, không có thể dung chuyển thần sơn. Đụng vào bán tổ thụ yêu chập trần thần quang bên trên, hóa giải công kích của bán tổ thụ yêu. Tổ khí, ngươi thậm chí có hai đại tổ khí. Cảm giác được sinh tử bán uy lực, bán tổ thụ yêu lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin tưởng, tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong vậy mà nắm giữ lấy hai đại hủy thiên diệt địa tổ khí. Hỗn độn thần mục, khắc thụ tổ. Bán tổ thụ yêu khiếp sợ thời khắc, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra. Khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, đánh về phía bán tổ thụ yêu. Tổ khí, lại một đại tổ khí. Cảm giác được hỗn độn thần mục gần chứa lực lượng, bán tổ thụ yêu lại một lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Không đúng, đây không phải tổ khí, đây là hỗn độn thần mục. Bán tổ thụ yêu cùng hỗn độn thần mục thả ra lực lượng đối với va vào nhau lúc, bán tổ thụ yêu phát hiện hỗn độn thần mục hư thật, phát ra tiếng kinh hô. Bán tổ thụ yêu tuy rằng thông linh, tu luyện tới bán tổ cảnh giới, nhưng đối mặt vũ trụ đệ nhất thần mục, nó khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nguyên thủy đạo thai, trúc long tiền bối, nhanh chóng đi ra. Bán tổ thụ yêu điên cuồng chập trần tán cây, phóng thích thần quang, không cho hỗn độn thần mục cận thân lúc, Diệp Thần Phong đem nguyên thủy đạo thai, thần ma trúc long kêu gọi ra, cùng một chỗ công kích hướng về phía bán tổ thụ yêu. Tưởng muốn hợp lực gáp chế thế công của hắn, cho hỗn độn thần mục thôn phệ sáng tạo cơ hội. Chương 1745, thần thiên tộc đã đến. Tổ địa chi lực, dung nhập ta thể. Hỗn độn thần mục uy hiếp quá lớn, công kích của đám người Diệp Thần Phong lại cực kỳ hung mãnh, thừa nhận từng đạo hung mãnh công kích, bán tổ yêu thần lão căn không ngừng mà phá tiến tổ địa ở chỗ sâu trong, hấp thu tổ địa lực lượng, tăng lên sức mạnh của bản thân. Chống đỡ công kích. Nguyên thủy đạo thai, thôn phệ tổ mạch. Cảm giác được lực lượng của bán tổ thụ yêu liên tục tăng lên, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh nguyên thủy đạo thai phá tiến vào bị ố thần thủy đục ngầu tổ địa, nhanh chóng hướng tổ địa ở chỗ sâu trong lẻn vào, thôn phệ tổ địa lực lượng, cắt đứt lấy bán tổ thụ yêu lão can. Ngự khí chi đạo. Khung thiên tổ địa bị nguyên thủy đạo thai cưỡng ép cắt đứt lúc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo. Lập tức phát huy ra sinh tử bản uy lực mạnh nhất, mang theo đáng sợ tổ vận chi lực đánh về phía bán tổ thụ yêu. Cái gì? Dùng thực lực của ngươi làm sao có thể triển khai tổ khí uy lực mạnh nhất? Cảm giác được sinh tử bàn uy lực lập tức tăng vọt mấy chục lần, bán tổ thụ yêu phát ra tiếng kinh hô, chập chờn tán cây, phóng thích ra mạnh nhất thần quang toàn lực phòng ngự. Nhưng sinh tử bàn uy lực thật đáng sợ, bán tổ thụ yêu buộc phát toàn lực đều không thể ngăn cản, bị sinh tử bàn hung hãn đánh vào cường tráng thân cây bên trên, một đạo vết nước tại cứng rắn cây mặt ngoài thân thể vỡ ra. Bắt lấy bán tổ thụ yêu bị sinh tử bàn nổ tan cơ hội, hôn độn thần mục dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào bán tổ thụ yêu trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ nó ẩn chứa linh lực, khắc chế lực lượng của nó. Hèn mọn nhân loại, bản tổ tiêu diệt các ngươi. Ẩn chứa linh lực liên tục không ngừng sói mòn, bán tổ thụ yêu phẫn nộ rồi, thi triển thủ đoạn cuối cùng, biến hóa thành một tên cao lớn lao giả, nhảy ra khỏi tổ địa, công kích toàn lực hướng hỗn độn thần mục, tưởng muốn cắt đứt cắm rễ tại trong thân thể của nó ngũ sắc rễ cây. Nhưng hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây cực kỳ cứng rắn, số lượng lại rất nhiều. Bán tổ thụ yêu công kích toàn lực căn bản là không có cách hoàn toàn xé rách ngũ sắc rễ cây. Lúc này, Diệp Thần Phong lại triệu hoán ra Khổng Tước Vương, hôn độn thần thú, linh ngư đám người, cùng một chỗ công kích hướng về phía bán tổ thụ yêu, phân tán công kích của hắn. Lục tinh đạo chủ, linh ngư vậy mà đột phá đến lục tinh đạo chủ cảnh giới rồi. Hư đứng ở giữa không trung rất nhanh chữa thương Bắc Minh chi chủ, cảm giác được linh ngư thực lực. Khiếp sợ trong lòng chi sắc càng đậm, hắn rất muốn biết, Diệp Thần Phong những năm này đều đã trải qua cái gì, chẳng những thực lực của chính mình bay nhanh tăng lên, Linh Ngư đi theo nàng cũng đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Con mẹ nó, lúc này mới bao nhiêu năm, thực lực của Diệp Thần Phong này như thế nào trưởng thành đến trình độ như vậy, hắn đến cùng là từ đâu nhô ra. Thiên Khung Chi chủ nhìn xem bán tổ thụ yêu bị đám người Diệp Thần Phong bức ra hình người. Vẫn như cũ lâm vào đến trong tuyệt cảnh, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, nếu như bán tổ thụ yêu bị diệt, cái kia chờ đợi hắn, chờ đợi khung thiên tộc chính là diệt vong. Người của thần thiên tộc đến cùng lúc nào tới? Nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Khung chi chủ lấy ra truyền Tân Châu, thử liên hệ thần thiên tộc đại năng, đem tình huống của khung thiên tộc nói cho thần thiên tộc biết. Người của thần thiên tộc lập tức có thể chạy đến. Khi hắn biết được, thần thiên tộc thần chu đã tiến vào khung thiên tộc thế lực phạm vi, Thiên Khung chi chủ âm thầm thở dài một hơi, không ngừng mà điều động tổ trận lực lượng, trợ giúp bán tổ thụ yêu công kích Diệp Thần Phong. Hỗn độn, Long Huyết Sư, Hỏa Kỳ Lân, các ngươi công kích người của khung thiên tộc, trước diệt bọn hắn đang nói. Không ngừng lọt vào tổ trận công kích, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho hỗn độn thần thú cùng ba đại tổ thú. Để cho chúng công kích đám người Thiên Khung chi chủ. Ngao ngao, giao cho ta lão đại. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, bộc phát vượt qua 1.000 ức cân lực lượng, đánh về phía Thiên Khung chi chủ, cùng hắn bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, Bắc Minh chi chủ luyện hóa Diệp Thần Phong tặng cho thông thiên thánh đan của hắn, cơ bản ổn định thân thể thương thế, khống chế lăng tiêu hoàng luân đánh tới Thiên Khung chi chủ. Trong lúc nhất thời, cả khung thiên tổ địa lẫn vào loạn cả lên, không ngừng có khung thiên tộc đại năng bị giết, phần lớn máu tươi nhuộm đỏ tổ địa. Thử vong chi can. Bán tổ thụ yêu sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều không thể cắt đứt hỗn độn thần mục cắm rễ tại thân thể ngũ sắc rễ cây. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khống chế vững như cực phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp lão can, công kích đám người Diệp Thần Phong. Tưởng muốn trước đem đám người Diệp Thần Phong giết chết, sẽ chậm rãi giải quyết hỗn độn thần mục. Bất quá Diệp Thần Phong người mang mấy đại tổ khí, lại có không kiệt đạo lực, mượn tổ khí chi uy chặn lại công kích của bán tổ thụ yêu, bể tan cảnh đánh tới tử vong chi can. Mà thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương, Linh Ngư, công kích của đám người Hạ Văn Điệp, lại không ngừng mà tổn thương lấy thân thể của nó. Nhất là cầm trong tay cực phẩm thông thiên thánh khí vô địch chiến đao thần ma Trúc Long, càng là không ngừng mà bổ ra thân thể của bán tổ thụ yêu, tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Mắt thấy linh lực quần quận không đến chạy mất bán tổ thụ yêu ngăn cản không nổi đám người Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, thân cây bị mấy đại tổ khí nổ nát, thương thế không ngừng tăng thêm, một chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện ở hỗn loạn trên không khung thiên tộc. Nhìn xem này chiếc chiến thuyền. vết thương chồng chất thiên khung chi chủ nội tâm đại hỉ, hướng về phía chiến thuyền la lớn, thần lục trưởng lão, thần thất trưởng lão, nhanh chóng cứu ta. Nghe được thiên khung chi chủ tiếng cầu trợ, mười mấy tên thực lực không tầm thường thần thiên tộc đại năng bay xuống chiến thuyền, đem đám người Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây rồi. Diệp Thần Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lúc trước bị Diệp Thần Phong tính toán thần thiên tộc thất trưởng lão căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hung tàn nói. Tìm ta làm cái gì, ta cùng ngươi quen lắm sao? Diệp Thần Phong một bên không chế sinh tử bàn cọ sát bán tổ thụ yêu tan cảnh thân thể, một bên bá đạo đáp lại nói. Sinh tử bàn, bất tử yêu tổ sinh tử bàn làm sao sẽ trên tay ngươi? Nhìn xem phóng thích ra sinh tử chi lực, uy lực kinh người sinh tử bàn, thất trưởng lão bên người, một tên mặc hôi sắc trường bào, hai bên tóc mai hoa râm, trên khuôn mặt già nua lộ ra tuế nguyệt dấu vết, khí tức so với bán tổ thụ yêu còn cường đại hơn mấy phần thần thiên tộc lục trưởng lão phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Tự nhiên là bất tử yêu tổ đưa cho ta. Diệp Thần Phong liên tục không ngừng suy diễn đạo ý, tăng lên sinh tử bàn uy lực, cưỡng ép mài nhỏ bán tổ thụ yêu đại nửa người. Cứu ta, thần lục trưởng lão, thần thất trưởng lão cứu ta. Phá thành mảnh nhỏ, bị hỗn độn thần mục thôn phệ hơn phân nửa linh lực bán tổ thụ yêu hoảng sợ lớn tiếng xin giúp đỡ. Hắn cảm giác sinh tử bàn lại cọ sát xuống dưới, hắn cả người muốn mài nhỏ rồi. Bạch! Nghe được bán tổ yêu thụ tiếng cầu trợ, khoảng cách tổ cảnh vẹn vẹn một bước ngắn thần lục trưởng lão bước ra một bước, như thuấn di bình thường xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động sấm sét kích, tưởng muốn đem hắn bắt giữ. Tốc độ của thần lục trưởng lão có thể nói là cực nhanh, nhưng ở phệ thần não suy diễn dưới, Diệp Thần Phong rõ ràng bị bắt được công kích của hắn quy tích, khống chế bất tử song xí kịch liệt vỗ, huyền hóa ra một đạo tốc độ tàn ảnh, tránh khỏi công kích của hắn. Hỗn độn thần mục, phá tiến bán tổ thụ yêu trong cơ thể, nuốt nó phệ. Uy hiếp của đám người thần lục trưởng lao thật lớn, Diệp Thần Phong không rảnh khống chế sinh tử bản công kích bán tổ thụ yêu, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà thu nhỏ lại thân cây, trực tiếp phá tiến vào bán tổ thụ yêu tan cảnh trong thân thể, từ bên trong thân thể của nó đối với nó tiến hành thôn phệ. Không. Bị hỗn độn thần mục phá vào thân thể, bán tổ thụ yêu tuyệt vọng. Khống chế cường đại yêu lực toàn lực luyện hóa hỗn độn thần mục. Không biết làm sao, nó thương thế quá nặng, linh lực lại trôi mất hơn phân nửa, căn bản là không có cách uy hiếp hỗn độn thần mục, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chậm rãi chờ chết. Chương 1746, bán tổ nguyên thủy đạo thai. Bất tử song xí, ngươi vậy mà đã nhận được truyền thừa của bất tử yêu tổ. Nhìn xem phá ra Diệp Thần Phong thân thể, cánh dương vượt qua 10 mét. Lông vũ tựa như một thanh thanh lợi kiếm, lộ ra cường đại tổ vận khí tức bất tử song xí, thần lục trưởng lão càng thêm giật mình. Bất tử yêu tổ chính là hư thần giới một đời truyền kỳ, nếu như hắn không chết, tuyệt đối có thể đột phá đến hư thần chi cảnh. Mà truyền thừa của hắn càng là bị vô số người tìm kiếm, có thể toàn bộ hư thần giới tìm vô số năm đều không thể tìm được bất tử truyền thừa, lại bị Diệp Thần Phong đã nhận được. Này để cho đám người thần lục trưởng lão cảm thấy thật không thể tin. Trúc Long tiền bối, chúng ta hợp lực đối phó hắn, Khổng Tước Vương ngươi đối phó thần thất trưởng lão, những người khác chú ý an toàn, như gặp nguy hiểm, ta sẽ đem bọn ngươi kịp thời chuyển tống đến trong càn khôn cảnh. Thần thiên tộc chúng đại năng uy hiếp thật lớn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, truyền âm dặn dò. Được. Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi. Không tiếc một cái giá lớn thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại thần đốt thuật, mạnh mẽ sắp sửa thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo thần. Trúc Long tiền bối, này sinh tử bàn giao cho ngươi. Diệp Thần Phong thi triển một lần ngự khí chi đạo, trong thời gian ngắn không cách nào nữa thi triển, vì triển khai sinh tử bàn uy lực mạnh nhất, hắn đem sinh tử bàn cho thần ma Trúc Long mượn. Được. Tiếp nhận uy lực cực lớn sinh tử bàn. Thần ma Trúc Long buộc phát ra vượt qua 5.000 ức cân lực lượng, cầm trong tay sinh tử bản đánh về phía thực lực mạnh nhất thần lục trưởng lão. Thần ma Trúc Long công kích toàn lực lúc, Diệp Thần Phong cực nhanh suy diễn 4 đại thánh cấp đạo đồ, khống chế cường đại đạo ý điên cuồng dung nhập vào yêu điểu hoàng kỳ ở bên trong, nhanh chóng lay động, thác loạn lấy cả cái không gian, ngưng hóa thành bất tử điểu hư ảnh, đánh về phía thần lục trưởng lão. Diệp Thần Phong, thần ma trúc long hợp lực kịch đấu thần lục trưởng lão lúc, Khổng Tước Vương cùng thần thất trưởng lão kích đánh nhau, mà Hạ Văn Điệp, Linh Ngư đám người khống chế riêng mình bảo vật, chống cự thần thiên tộc chúng đại năng hung mãnh công kích. Thánh cấp kiếm hồn, chém. Thần thất trưởng lão dựa vào thực lực cường đại, chống lại sinh tử bản cùng yêu điểu hoàng kỳ lúc công kích, thánh cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, bay vút ra hồn của hắn hải, hóa thành vô biên huyết quang, chém về phía thần thất trưởng lão. Trải qua Diệp Thần Phong những năm này hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, tăng lên thật nhiều thánh cấp kiếm hồn uy lực, nhất kiếm chẳng rơi, để cho thần thất trưởng lão đều không dám khinh thường, cầm trong tay một cây màu vàng sậm trường qua, toàn lực ngăn cản. Bất tử song xí, mạnh nhất tốc độ. Thực lực xa kém xa bán tổ cảnh giới thần lục trưởng lão, Diệp Thần Phong đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn, lại tăng phúc gấp 10 lần thời gian lưu tốc, vây quanh thần lục trưởng lão huyện hóa ra từng đạo làm cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh, theo dựa vào tốc độ hướng hắn phát động công kích. Thời gian giảm tốc. Đối mặt quỷ thần khó lường Diệp Thần Phong, thần lục trưởng lão không chút kinh hoàng, đột nhiên hắn thi triển thời gian quy tắc đệ nhị trọng cảnh giới, cưỡng ép giảm xuống chung quanh thân thể tốc độ chạy, chỉ hoán lấy Diệp Thần Phong công kích tốc độ. Thời gian giảm tốc, hắn vậy mà hiểu thấu đáo thời gian quy tắc nhị trọng cảnh giới. Đã bị thần lục trưởng lão thi triển thời gian giảm tốc quy tắc ảnh hưởng, Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức tạo thành trăm tầng không gian cấm chế, ngăn cản ở trước thân, ngăn cản thần lục trưởng lão chém dụng trường qua công kích. Giang giác. Tại thần lục trưởng lão huy động trường qua công kích đến, Diệp Thần Phong trước người hình thành không gian bách trọng cấm như thủy tinh bình thường rách nát rồi, nhưng Diệp Thần Phong lợi dụng này thoáng qua liền mất khe hở, né tránh đến một bên, nhanh chóng vô bất tử song xí, đan dệt ra từng đạo huy lực kinh người cánh chạm, như bán nguyệt loan đao một dạng công kích tới thần lục trưởng lão. Diệp Thần Phong công kích toàn lực lúc, thần ma trúc long khống chế sinh tử bản không ngừng mà biến lớn, bao phủ thần lục trưởng lão đỉnh đầu không gian, khuấy động sinh tử, công kích tới thân thể của hắn. Thần ma trúc long thời gian ngắn có được lục tinh đạo thần cảnh giới, khi hắn toàn lực dưới sự khống chế, sinh tử bản uy lực tăng lên một khoảng lớn, hình thành sinh tử chi lực cho thần lục trưởng lão đã tạo thành cực đại phiền toái, để cho hắn không cách nào công kích toàn lực Diệp Thần Phong. Tạch tạch tạch tạch. Lúc này, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Hỗn độn thần mục thôn vệ bán tổ thụ yêu linh lực toàn thân, diệt nó giết, tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên, thôn vệ bán tổ thụ yêu, hỗn độn thần mục lực lượng lại tăng gấp mấy lần. Cảm giác được hỗn độn thần mục uy lực hoàn toàn đã vượt qua hạ phẩm tổ khí, vô hạn tiếp sinh tử bản tiêu chuẩn, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, tay cầm hỗn độn thần mục công kích toàn lực. Giang giác giang giác. Tại hỗn độn thần mục phóng thích hỗn độn ngũ hành quang công kích đến, mảng lớn không gian phá toái rồi, đáng sợ hỗn độn ngũ hành quang chế tạo cho thần lục trưởng lão cực đại phiền toái. Hắn triệu hồi ra treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn một cái cực phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp bình đất, tức thì bị hỗn độn thần mục hoàn toàn áp chế. Hỗn độn thần mục quả nhiên đáng sợ. Linh giáo đến hỗn độn thần mục uy lực, thần lục trưởng lão không hề giấu giốt, nhanh chóng cởi ra trong thân thể phong ấn một cỗ lực lượng cường đại. Làm này cổ phong ấn chi lực hoàn toàn phong thích, dung nhập thân thể của hắn lúc, hắn lập tức vượt qua bán tổ. Thời gian ngắn đã có được thực lực của nhất tinh thiên tổ, cho Diệp Thần Phong, thần ma trúc long đã mang đến nguy hiểm to lớn. Ầm. Trường qua chém dụng, đáng sợ công kích hung hãn chém vào vặn vẹo không gian sinh tử bàn bên trên, lập tức sinh ra chấn động lực chém bay sinh tử bàn, để cho thần ma trúc long đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tiếp đó, thần lục trưởng lão vung vẩy trường qua tiếp tục công kích. Từng đạo ẩn chứa tổ uy quang ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như thủy triều đánh về phía Diệp Thần Phong cùng thần ma trúc long, ngăn chặn sinh tử bản cùng hỗn độn thần mục công kích. Phốc phốc. Thừa nhận một cỗ cổ cường đại lực phản chấn trúng kích, Diệp Thần Phong cùng thần ma trúc long song song bị thương, thế công bị áp chế hoàn toàn. Tình cảnh của đám người Hạ Văn Điệp cũng rất nguy hiểm, bị thực lực cường đại thần thiên tộc đại năng đoàn đoàn bao vây, cực kỳ nguy hiểm. Đều trở về. Tình cảnh nguy hiểm, Diệp Thần Phong quyết đoán đám đông truyền đến trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vô bất tử song xí, hướng khung thiên tổ địa bên ngoài bay đi, tưởng muốn kéo dài thời gian, chờ thần lục trưởng lão trong cơ thể phong ấn chi lực biến mất, lại tập hợp chúng nhân chi lực đưa hắn đánh chết. Bố thiên la địa võng, phong tỏa không gian. Diệp Thần Phong tại bất tử song xí biên độ sóng hạ tốc độ cực nhanh. Thần lục trưởng lão có được tổ cảnh chi lực đều không thể công kích được thân thể của hắn, không thể không ra lệnh cho thần thiên tộc đại năng, tại trên không khung thiên tộc bày ra thiên la địa võng, phong tỏa cả cái không gian, hạn chế Diệp Thần Phong tốc độ phi hành cùng không gian. Phong tỏa ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Mắt thấy không gian bị thần thiên tộc đại năng phong tỏa, Diệp Thần Phong đem toàn thân thực lực rót vào đến trong bất tử song xí. Kích ra bất tử song xí tối cường công kích, đan sen phần lớn vụ ánh sáng, trực tiếp đã vượt qua thiên la địa võng, xuất hiện ở bên ngoài. Mẹ kiếp! Phong tỏa không gian thất bại, thần lục trưởng lão hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng bất tử song xí tốc độ quá kinh người, mà bản thân nó hay vẫn là tổ khí, tưởng muốn hạn chế nó tốc độ phi hành quá khó khăn. Nếu như không thể hạn chế lại bất tử song xí, muốn giết chết Diệp Thần Phong đem khói như lên trời. Ngay tại thần lục trưởng lão muốn vận dụng cuối cùng át chủ bài lúc, tan cảnh khung thiên tổ mạch đột nhiên sụp đổ. Thôn phệ khung thiên tổ mạch, đem thực lực tăng lên tới bán tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai bay ra tổ địa, dùng vô địch xu thế, đánh về phía thần lục trưởng lão. Ẩm. Nguyên thủy đạo thai đánh ra vô địch quyền cùng thần lục trưởng lão ấn rơi đại thủ ấn đụng vào nhau. Tại trong hư không tạo thành hình bầu dục năng lượng quang chóng mặt, phá hư hết thảy, dao động cả cái không gian kịch liệt lay động. Ngạnh hám thần lục trưởng lão một trưởng, nguyên thủy đạo thai bị đánh bay xa mấy trăm mét, thiếu chút nữa rơi đập trong lòng đất. Bất quá thân thể của hắn quá mức chắc chắn, ngắn ngủi sau khi điều chỉnh, hắn lại hư không bay lên, bộc phát kinh thiên chi lực, cùng thần lục trưởng lão kích đánh nhau. Chương 1747 Thiên tổ hình chiếu. Nguyên thủy đạo thai, tiếp sinh từ bàn. Nguyên thủy đạo thai dựa vào bền chắc không thể gãy thân thể, cùng thần lục trưởng lão kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong dùng sức ném sinh tử bàn. Sinh tử bàn ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, nhìn xem sinh tử bàn bay tới, đám người thần thất trưởng lão căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho sinh tử bàn đụng đánh về phía thần lục trưởng lão. Ầm ầm. Thần lục trưởng lão huy động trường qua, chém vào phóng thích sinh tử chi lực sinh tử bàn bên trên, lập tức buộc phát ra động trời bạo phá chi lực, cứng rắn đem sinh tử bàn chạm lui về. Tiếp được bị thần lục trưởng lão chạm lui sinh tử bàn, nguyên thủy đạo thai trong thân thể buộc phát ra bán tổ chi lực, điên cuồng tan vào sinh tử bàn ở bên trong, kích ra sinh tử bàn uy lực, đánh về phía thần lục trưởng lão. Dung hợp nguyên thủy đạo thai thả ra bán tổ chi lực, sinh tử bàn uy lực tiếp tục tăng lên, trong mâm tràn ngập lực lượng không ngừng đem không gian đánh rách tả tơi. Giết! Nguyên thủy đạo thai trong ánh mắt bắn ra sát ý vô tận, khống chế sinh tử bàn, không sợ đánh về phía thần lục trưởng lão, cùng hắn ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Tổ khí tại hư thần giới cực kỳ thưa thớt, dùng thực lực của thần lục trưởng lão cùng địa vị cũng không có thể có, hơn nữa nguyên thủy đạo thai không thể phá vỡ. Bước vào tổ cảnh thần lục trưởng lão trong lúc nhất thời không cách nào áp chế nguyên thủy đạo thai công kích. Nguyên thủy đạo thai cùng thần lục trưởng lão kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong kích phát phong ma kiếm hơn 800 đạo tổ văn, xoáy lên từng trận vòi rồng, đánh về phía thần thiên tộc đại năng. Tuy rằng lần này tới trước thần thiên tộc đại năng, không thiếu thần cấp cao thủ, nhưng lúc này Diệp Thần Phong lực công kích thật là đáng sợ, hơn nữa tốc độ của hắn kinh người. Không ngừng có thần thiên tộc đại năng bị Diệp Thần Phong cầm trong tay phong ma kiếm chạm phá thân thể. Tiểu xuất sinh, ta không giết ngươi thể không làm người. Chơ mắt nhìn xem tộc nhân không ngừng bị Diệp Thần Phong đánh chết, đột phá đến ngũ hành thiên thần cảnh giới thần thất trưởng lão nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng thủ đoạn của hắn cùng nội tình xa kém xa thần lục trưởng lão, hắn liên tục phát động công kích căn bản là không có cách đánh trúng Diệp Thần Phong. Cái này để cho hắn càng đánh càng biệt khuất. Trúc Long tiền bối, Khổng Tước Vương, nhanh chóng đi ra. Thần thất trưởng lão phẫn nộ thét dài lúc, Diệp Thần Phong đem thần ma Trúc Long cùng Khổng Tước Vương kêu gọi ra, để cho bọn hắn công kích toàn lực thần thiên tộc đại năng. Lùi lại, đều nhanh chóng thối lui đến trên chiến thuyền đi. Thần ma Trúc Long cùng Khổng Tước Vương thực lực cực kỳ đáng sợ, sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho tình cảnh của đám người thần thất trưởng lão tuyết thượng ra sương. Hơn nữa quỷ thần khó lường, công kích kinh người Diệp Thần Phong, thần thiên tộc đại năng đích thương vong tốc độ không ngừng mà nâng cao. Bất đắc dĩ, vết thương chồng chất thần thất trưởng lão không thể không mang đến thần thiên tộc cao thủ chạy trốn tới trên chiến thuyền, mở ra chiến thuyền cấm chế. Hừ, chính là cấm chế cũng muốn ngăn cản ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, khống chế thánh cấp kiếm hồn tan vào trong phong ma kiếm, công kích toàn lực lấy chiến thuyền cấm chế. Diệp Thần Phong công kích toàn lực lúc, thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích toàn lực. Lọt vào Diệp Thần Phong ba người cuồng ngoanh lạm tạc, Cố Nhược Kim thang chiến thuyền cấm chế lập tức tan vỡ đạo vết nước, lực lượng đáng sợ chấn động toàn bộ chiến thuyền run rẩy kịch liệt. Nhìn xem đám người thần thất trưởng lão gặp nguy hiểm, thần lục trưởng lão quả quyết bỏ qua không cách nào bị thương nặng nguyên thủy đạo thai toàn lực cứu viện. Nhưng ở nguyên thủy đạo thai dây dưa dưới, sức hành động của thần lục trưởng lão nhận lấy cực đại ảnh hưởng, trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong ba người hợp lực, đánh phá chiến thuyền cấm chế, sắp tiến chiến trong thuyền. Á á á! Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, Diệp Thần Phong ba ảnh hình người chết như thần, điên cuồng tàn sát thần thiên tộc đại năng, phần lớn máu tươi, vỡ chi rơi lả tả đầy đất. Cả thần thiên tộc chiến thuyền biến thành nhân gian luyện ngục. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thiên khung chi chủ vốn tưởng rằng, thần thiên tộc đại năng đã đến, Diệp Thần Phong chết chắc rồi, có thể sự thật cùng tưởng tượng chênh lệch quá xa. Nghe bên tai tiếng vọng tiếng kêu thảm thiết, thiên khung chi chủ trên trán toát ra từng viên mồ hôi, nội tâm càng là sợ hoảng hốt. Hôm nay bán tổ thụ yêu đã chết, nếu như thần thiên tộc đại năng sẽ không địch, vậy hắn khung thiên tộc vận mệnh liền chỉ có một, cái kia chính là diệt vong. Ngay tại thiên khung chi chủ càng ngày càng khủng hoảng, không biết làm sao lúc, tức giận thần lục trưởng lão vận dụng cuối cùng át chủ bài. Thiên tổ hình chiếu. Thần lục trưởng lão lấy ra một quả phong ấn cấm chế dày đặc tinh thạch, khi hắn bóp nát mai tinh thạch này lúc, một cỗ cường đại tổ vận chi lực ở trong tinh thạch tràn ngập ra, lập tức huyễn hóa thành một tên thân cao tới ba trượng. Mặc một bộ áo giáp, tóc dài đen theo gió cuồng loạn nhảy múa, thâm sâu hai con ngươi dường như có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa nam tử. Thiên tổ, giúp ta hủy diệt nguyên thủy đạo thai này. Vận dụng cuối cùng át chủ bài, thần lục trưởng lao hướng về phía thiên tổ hình chiếu la lớn. Ầm ầm. Nghe được thần lục trưởng lao tiếng hô to, thiên tổ hình chiếu nhanh chóng ấn rơi xuống một trường, đáng sợ trưởng mang dường như dựng dục thiên địa tinh thần. Một trưởng sụp đổ chu vi mấy dặm không gian, đánh về phía nguyên thủy đạo thai. Đối mặt thiên tổ hình chiếu công kích, nguyên thủy đạo thai lập tức khống chế sinh tử bản tiến hành phòng ngự. Nhưng thần lục trưởng lão triệu hoán thiên tổ hình chiếu thực lực quá kinh khủng, mà nguyên thủy đạo thai không cách nào triển khai sinh tử bản uy lực mạnh nhất. Một trường rơi xuống, sinh tử bản thả ra sinh tử chi lực rách nát rồi. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua sinh tử bản hung hãn đánh vào nguyên thủy đạo thai trên thân thể, trực tiếp đưa hắn liên quan sinh tử bản ấn rơi về phía mặt đất. Tổ cấp hình chiếu. Ta biết ngay thần thiên tộc khẳng định đã mang đến nghịch chuyển càn khôn thủ đoạn. Mắt thấy thiên tổ hình chiếu một trưởng chi huy, đám người thiên khung chi chủ lòng thấp thỏm rơi xuống đất, có thiên tổ hình chiếu khống chế đại cục, hắn cảm giác Diệp Thần Phong đem vô lực hồi thiên. Thiên tổ. Nguyên thủy đạo thai kia liền giao cho ngươi, ta đi bắt Diệp Thần Phong. Thần lục trưởng lão dặn dò một tiếng, tăng thêm tốc độ bay về phía run rẩy kịch liệt chiến thuyền, giúp đỡ đám người thần thất trưởng lão đối phó đám người Diệp Thần Phong. Trở về, thần lục trưởng lão vận dụng át chủ bài, thời gian ngắn có được tổ cấp chiến lực, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Tại thần lục trưởng lão giết lúc đến, lập tức đem thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương truyền tống đến trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vô bất tử song xí, phá tan tan cảnh cấm chế, né tránh công kích của thần lục trưởng lão. Công kích toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào trọng thương hắn. Thần lục trưởng lão cầm trong tay trường qua phát động công kích lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong tránh khỏi, tức giận đến hắn lửa giận ngút trời, cùng đám người thần thất trưởng lão công kích toàn lực. Hỗn loạn hư không tại đám người thần lục trưởng lão công kích đến, không ngừng mà nghiền nát, tạo thành đáng sợ uy lực còn lại, không ngừng mà tổn thương lấy thân thể của Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong phòng ngự đủ cường đại, nhưng liên tục lọt vào đáng sợ uy lực còn lại công kích, dùng thân thể của hắn cường độ vẫn như cũ có chút không chịu được nổi. Theo thương thế hắn dần dần tăng thêm, hắn tốc độ phi hành cũng nhận được cực đại ảnh hưởng. Mà nguyên thủy đạo thai tại thiên tổ hình chiếu công kích đến, càng không còn sức đánh trả, bị thiên tổ hình chiếu hung mãnh công kích xong toàn bộ mai một, cứng rắn mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện đạo vết nước. Nguyên thủy đạo thai, trở về. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, Diệp Thần Phong manh động thoái ý, đem nguyên thủy đạo thai cùng sinh tử bản truyền tống đến trong càn khôn cảnh, nhanh chóng vô bất tử song si hướng khung thiên tổ địa bên ngoài bay đi. Tuy rằng đám người thần lục trưởng lão toàn lực ngăn trở, nhưng có bất tử song si Diệp Thần Phong tốc độ phi hành quá nhanh, trong nháy mắt liền phá tan công kích của đám người thần lục trưởng lão, bay ra xa mấy vạn mét, biến mất ở hỗn loạn khung thiên tổ, để lại lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời thét dài đám người thần lục trưởng lão. Chương 1748, mục tiêu mới. Thanh Thiên Thành, Thanh Thiên tộc nắm trong tay chủ thành, tọa lạc tại thiên vực hạch tâm khu vực, chiếm cứ mấy vạn dặm không gian. Biết được khung thiên tộc lọt vào đám người Diệp Thần Phong vây công, tổn thất nặng nề biến mất, ngửi được khí tức nguy hiểm, Thanh Thiên tộc lập tức mở ra cường đại cấm chế, bao phủ cả Thanh Thiên tộc, đem chọn Thanh Thiên tộc phong tỏa. Tiếp đó, Thiên Chí Đạo hướng Hoàng Thiên tộc phát ra xin giúp đỡ tín hiệu, xin giúp đỡ Hoàng Thiên tộc có thể phái tổ cấp cao thủ đến đây tọa trấn, để ngừa đám người Diệp Thần Phong tập kích. Trong lúc nhất thời, Thanh Thiên Thành bầu không khí biến khẩn trương mà áp lực, khung thiên tộc tổ địa bị hủy, bán tổ yêu thần bị diệt biến mất sợ ngây người cả thiên vực, tên của Diệp Thần Phong lại một lần nữa xuất hiện vang lay động cả thiên vực. Mở cấm chế hữu dụng không? Thiên Chí Đạo, ngươi có chút lừa mình dối người rồi. Dựa vào bất tử song xí tốc độ, phá vòng vây ly khai khung thiên tộc, Diệp Thần Phong chằn trọc trăm triệu dặm đi tới Thanh Thiên Thành bên ngoài, nhìn xem bị cấm chế dày đặc bao phủ Thanh Thiên Thành. Diệp Thần Phong lộ ra một tia vui vẻ lạnh như băng, chờ cho bầu trời tối đen lúc, cấm chế nhất phương không gian, đem tiến hóa thành thượng cấp tổ thú phệ không trùng kêu gọi ra. Phệ không trùng, thôn phệ không gian trùng động. Vâng, chủ nhân. Nửa mét dài hơn phệ không trùng nhẹ gật đầu, mở ra che kín răng nanh miệng, nhanh chóng thôn phệ không gian bích, rất nhanh xuyên thấu bao phủ Thanh Thiên Thành cấm chế dày đặc, mở ra một cái đi thông nội bộ Thanh Thiên Thành không gian trùng động. Thuận lợi tiến vào Thanh Thiên Thành, Diệp Thần Phong cũng không có trước tiên sát tiến Thanh Thiên tộc, lại để cho Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ Thanh Thiên tộc tổ địa, mà là trong Thanh Thiên Thành du lịch, tìm hiểu tin tức. Hắn sợ hãi Thiên Chí Đạo dự cảm thấy nguy hiểm, sớm hướng Hoàng Thiên tộc đưa đến tổ cấp cao thủ tọa trấn, như vậy chính mình mù quáng tập kích Thanh Thiên tộc, không khác chui đầu vô lưới. Tuy rằng Thanh Thiên Thành bởi vì phong tỏa thành trì, bao phủ to lớn vẻ lo lắng, nhưng trong thành trật tự nhưng ngay ngắn trật tự, Diệp Thần Phong biến ảo thân hình hình dạng, tại Thanh Thiên Thành cổ xưa trên đường phố chạy, lắng nghe lui tới người đi đường đối thoại. Cùng nhau đi tới, hắn nghe được nhiều nhất chính là đối với hắn đàm luận, càng có người đem hắn khoác lác vô cùng kỳ diệu, nói hắn chính là Vũ Hóa Cung Thánh Tử, đã nhận được nhân tộc không ít đại năng truyền thừa. Rất nhanh, sắc trời dần dần âm tối xuống, ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm bị hắn thả ra linh hồn lực cảm giác được. Con mẹ nó, vì một nhân tộc tiểu tử, vậy mà khiến cho lòng người bàng hoàng, phong tỏa cả Thanh Thiên Thành, ta cũng không tin Diệp Thần Phong kia có ba đầu sáu tay, dám cô trước người đến. Một tên mặc hoa lệ trường bào, cầm trong tay một cây quạt xếp, trắng nón trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt trẻ tuổi nam tử, tại hai tên tùy tùng cùng đi, hướng ở vào Tây Thành Bách Hoa Cư đi đến. Thiếu gia, người đi Bách Hoa Cư cũng ngàn vạn lần chớ khiến cho quá muộn, càng không thể ngủ lại tại đó. Nếu không ra chủ trách tội xuống, chúng ta không đảm đương nổi. Đi theo ở hoa bảo nam tử sau hai tên tùy tùng khó khăn nói. Cha ta chính là lo lắng dư thừa, ta cũng không tin Diệp Thần Phong kia có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Thanh Thiên Thành. Hoa bào nam tử dửng dưng nói, ta đều từ nhà nhẫn nhịn mấy ngày rồi, hôm nay ta cố ý ước thiên nhân huynh đi bách hoa cư chơi, nếu như các ngươi dám quét ta hào hứng, ta không tha cho các ngươi. Thiên nhân huynh. Diệp Thần Phong biết chỉ có Thanh Thiên tộc trực hệ đệ tử mới họ Thiên, đã tập trung vào hạ thủ mục tiêu, lặng lẽ đi theo hoa bào nam tử, đi tới đèn đuốc sáng trưng, oanh oanh yến yến, phi thường náo nhiệt bách hoa cư. Chuẩn bị bắt thiên nhân, đối với hắn sư hồn, được biết trong Thanh Thiên tộc tin tức trọng yếu. Ôi ba, vị công tử này, lạ mặt vô cùng, có phải hay không lần thứ nhất đến bách hoa cư ta? Biến ảo thân hình tướng mạo Diệp Thần Phong vừa đi vào bách hoa cư, một tên mặc hở hàng, hai ngọn núi miêu tả sinh động, trên mặt trang điểm dày đặc mỹ diễm thiếu phụ, mang theo nồng nặc mùi thơm đã đi tới, nhiệt tình nói. Ừ. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bị hai ba yêu diễm nữ tử vây quanh đi về hướng hiên nhà hoa bảo nam tử, tiền muôn bạc biển nói, an bài cho ta một cái xa hoa sương phòng. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra 5 viên cực phẩm thiên tinh, nhét vào trong tay của Mỹ Diễm Thiếu Phụ. Cực phẩm thiên tinh chính là thiên vực cao cấp nhất tiền, có rất ít người lấy ra giao dịch, chứng kiến Diệp Thần Phong vừa ra tay chính là 5 viên cực phẩm thiên tinh. Mỹ Diệm Thiếu Phụ cười lên lời nói, hết sức chủ động ôm cánh tay của Diệp Thần Phong nói, công tử xin mời đi theo ta, ta đây cho công tử an sắp xếp sương phòng. Đi theo Mỹ Diệm Thiếu Phụ hướng 3 tầng sương phòng đi đến lúc, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực hoàn toàn phóng xuất ra, đơn giản xuyên thấu sương phòng cấm chế, cảm giác được không ít ướt át hình ảnh. Bất quá theo thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong võ đạo chi tâm càng thêm chắc chắn. Trong xương phòng hương diễm hình ảnh căn bản là không có cách để cho hắn nội tâm sinh ra một tia gợn sóng. Rất nhanh, hắn ở đây Mỹ Diễm Thiếu Phụ dưới sự dẫn dắt, đi tới một gian lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa trong xương phòng. Công tử, ngươi chờ chốc lát, ta đây cho công tử an sắp xếp cô nương đến đây uống rượu. Mỹ Diễm Thiếu Phụ tự mình làm Diệp Thần Phong rót một chén phiêu mùi thơm khắp nơi linh trà, thanh âm tiểu mị mà hỏi. Không biết công tử thích gì kiểu cô nương, là cao hay vẫn là nở nang. Ta nhìn ngươi không tệ, liền lưu lại đi theo ta uống quán ba. Diệp Thần Phong tử tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một quả phẩm tương thật tốt, ẩn chứa lực phòng ngự cường đại lực ngọc bội, đặt ở cổ đàn mục chế tạo thành trên cái bàn tròn, thản nhiên nói. Khanh khách, ta đây đi dưới sự an bài, một hồi cùng công tử uống rượu. Nhìn xem Diệp Thần Phong để ở trên bàn ngọc bội, Thùy Mị Mị phụ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem này tấm ngọc bội cất kỹ, lui ra ngoài, đẩy đi hết thẻ an bài, sắp tới mấy bầu rượu ngon, cầm đến trong sương phòng. Ngay tại Thùy Mị Mị phụ rót đầy rượu ngon, rúc vào Diệp Thần Phong mang, tưởng muốn hấp dẫn Diệp Thần Phong, vì dưới váy màu thạch liễu của nàng lúc, một cô cường đại huyễn tượng chi lực phá tiến vào hồn của nàng trên biển. Trong khoảnh khắc, trong óc nàng sinh ra cường đại ảo giác, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Thùy Mị Mỹ phụ sau khi hôn mê, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm ra gian phòng, đã tập trung vào đang tại hai yêu diệm nữ tử mềm mại trên người thượng hạ du đi, thập phần hưởng thụ hoa bào nam tử. Ước chừng thời gian một nén nhang, một tên mặc hoa lệ trường bào, dáng người cao ngất, lục tinh thiên đế cảnh giới nam tử trái ôm phải ấp ôm hai xinh đẹp nữ tử đi vào trong sương phòng. Rất nhanh, cả căn sương phòng trong truyền đến từng trận cười vui cùng tiếng thở dốc, tiểu diễm chi khí không ngừng tràn ngập trong không khí. Chính chủ xuất hiện, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, khống chế huyễn chi đạo ý biến ảo thân hình hình dạng, chậm rãi hướng hoa bảo nam tử chỗ ở sương phòng đi đến. Khi hắn phá vỡ sương phòng cửa vào cấm chế, đẩy cửa đi vào lúc, phát hiện trên thân 4 yêu diệm nữ tử quần áo sớm đã rút. Ánh sáng, hoa bào nam tử cùng thiên nhân như heo đồng dạng tại 4 tên nữ tử thân thể nhắn nhủi trên loạn cùng. Con mẹ nó, ngươi là ai, ai bảo? Nhìn xem đột nhiên xông vào Diệp Thần Phong, hoa bào nam tử hai người lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó, hoa bào nam tử trên mặt toát ra nồng nặc nộ khí, nổi trận lôi đình. Nhưng hoa bào nam tử còn chưa có nói xong, hắn phát hiện cả phòng bị Diệp Thần Phong cấm chế. Ngay sau đó, hắn và thiên nhân cảm giác một cỗ cường đại mê muội lực đánh vào bọn hắn hồn hải, hai mắt tối sầm lại, cùng bốn tên quang. Linh lợi yêu diệm nữ tử cùng một chỗ, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Siêu hồn. Diệp Thần Phong đi tới thiên nhân bên người, mượn phệ thần não đối với hắn tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, hắn biết được thiên nhân trong đầu tất cả linh hồn ký ức, rồi hướng hoa bảo nam tử tiến hành siêu hồn. Cạn bã, như các ngươi loại này chỉ biết là chơi gái suy tàn, không xứng sống trên cõi đời này. Diệp Thần Phong tay phải có chút phát lực, bóp nát đầu của hai người, cắn nát linh hồn của bọn hắn, đưa bọn chúng đánh chết. Đánh chết hai người, Diệp Thần Phong giống như quỷ mị, đã đi ra phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị xương phòng, lặng yên không hơi thở đi đến Thanh Thiên Tộc. Chương 1749, trong đêm tối đánh chết. Không có Hoàng Thiên Tộc chỗ dựa, các ngươi sẽ không có cần thiết tồn tại rồi. Như tiểu quỷ mị hư vô ẩn ẩn trong đêm tối Diệp Thần Phong, nhìn xem bị cấm chế cường đại bao phủ, một mảnh yên tĩnh Thanh Thiên Tộc, triệu hoán ra phệ không trùng, đơn giản phá tan cấm chế, chìm vào trong Thanh Thiên Tộc. Lập tức, nơi đây liền đem biến thành địa ngục. Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, lặng lẽ ẩn nút tiến vào Thanh Thiên Tộc, thi triển quỷ thần khó lường sát thuật, đánh chết Thanh Thiên Tộc đại năng. Chíu! Một đạo nhỏ nhẹ tiếng xe gió lên. Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, tráng kiện trong cánh tay hoa văn đồ đằng Thanh Thiên Tộc đại năng, mới vừa đẩy cửa phòng ra, một đạo kinh nhanh trong kiếm quang liền đâm rách đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, cả thân thể bị một cô êm ái lực lượng nâng, ngược lại ở trong vũng máu mệnh tang hoàng tuyển. Cái thứ 8. Nhìn thoáng qua ngã trong vũng máu nam tử, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, ẩn trốn tại trong đêm tối, tiếp tục đâm giết Thanh Thiên Tộc đại năng. Đêm càng ngày càng sâu, không ngừng có Thanh Thiên Tộc đại năng chết, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm vị trôi nổi trong Thanh Thiên Tộc, kinh động đến đám người Thiên Chí Đạo. Mà lúc này Diệp Thần Phong sớm đã ẩn núp đã đến trong Thanh Thiên Tổ Địa, chuẩn bị lại để cho Nguyên Thủy Đạo thai thôn phệ Thanh Thiên Tổ Địa, tăng thêm một bước thực lực, thử trùng kích tổ cấp cảnh giới. Ngươi là ai? Đến Thanh Thiên Tổ Địa ta cái gì? Diệp Thần Phong vừa bước vào Thanh Thiên Tổ Địa, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, truyền vào trong thai của hắn. Theo nguồn thanh âm, Diệp Thần Phong nhìn xem một tên mặc hôi sắc trường bào, làn da khô quát, trên người không có một chút khí tức chấn động, dường như cây gỗ khô giống vậy lão giả, ngồi chung một chỗ cao lớn bản thạch trên nhìn chăm chú lên hắn. Giết người! Tuy rằng trên người lão giả không có khí tức chấn động, nhưng ở phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong hay vẫn là cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của hắn, nhất tinh thiên thần cực hạn. Đối với cảnh giới bực này đại năng, Diệp Thần Phong có rất nhiều thủ đoạn đưa hắn miểu sát. Tiểu tử, ngươi thật có gan, tại Thanh Thiên Tổ Địa ta còn dám kiêu ngạo. Hôi bào lão giả trong ánh mắt bắn ra quang mang càng thêm mãnh liệt, vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết. Vừa nói, hôi bào lão giả tự thân khí tức đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, điều động tổ địa lực lượng, tạo thành một trương giả thiên tế Nhật Bản tay lớn, trong bóng đêm rơi xuống, vặn vẹo lên nhất phương không gian, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong trọng thương bát. Đối mặt ẩn chứa tổ vận giả thiên đại thủ công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, tại trong hư không hóa thành một đạo địch nổi ánh sáng màu đỏ, nhất kiếm chạm nát giả thiên đại thủ, phá hết cường đại tổ vận chi lực. Thanh cấp kiếm hồn. Hôi bào lao giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn, giật mình Diệp Thần Phong vậy mà ngưng luyện ra thanh cấp kiếm hồn, hơn nữa hắn cảm giác, thanh cấp kiếm hồn của Diệp Thần Phong uy lực, đạt đến cực phẩm thông thiên thanh khí tiêu chuẩn, mang đến cho hắn cực đại uy hiếp. Chíu! Hôi bào lao giả giật mình thời khắc, Diệp Thần Phong thân thể di chuyển, loại quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hắn, hướng về phía lồng ngực của hắn oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, một đạo không có thể ngang hàng khủng bố quyền mang bắn ra, trùng trùng điệp điệp không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, tràn ngập trăm tỷ cân lực lượng quyền kình đem lực lượng áp dúc vào cực hạn, lại để cho Hôi Bảo lão giả ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm, không thể không toàn lực né tránh. Hôi Bảo lão giả phản ứng tốc độ có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển càng nhanh, hơn trong nháy mắt liền ép tới gần thân thể của hắn, hướng về phía hắn lại liên tiếp đánh ra hai quyền, đáng sợ quyền mang để cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh hám. Phốc phốc. Ngạnh hám Diệp Thần Phong đánh ra quyền mang, Hôi Bảo lão giả thân thể không ngừng mà run rẩy, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun đi ra, thân thể càng như đã đoạn tuyến con diều, từ giữa không trung rơi xuống. Tổ vận chi lực, giết chết đại địch. Thực lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, Hôi Bảo lão giả lập tức thi triển bí pháp thần thông, điều động cường đại tổ vận chi lực tiến hành công kích, giết chết Diệp Thần Phong. Sinh tử bàn, phán sinh tử. Vô tận tổ vận chi lực thăng dọn ra tổ địa lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra sinh tử bàn, khống chế sinh tử bàn không ngừng mà biến lớn, phóng xuất ra cường đại sinh tử chi lực nát bấy thanh thiên tổ vận, đánh vào Hôi Bảo lão giả trong thân thể. Theo hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hắn cả thân thể bị sinh tử bàn mài nhỏ, hóa thành một đám mưa máu, mệnh tang hoàng tuyển. Hỗn độn thần mục, phong tỏa thanh thiên tổ địa, nguyên thủy đạo thai, toàn lực thôn phệ. Tàn sát chấn thủ thanh thiên tổ địa Hôi Bảo lão giả, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra hỗn độn thần mục cùng nguyên thủy đạo thai, cắm rễ tại tổ địa trong. Ngay tại thanh thiên tổ địa bị hỗn độn thần mục phong ấn, ẩn chứa tổ vận bị nguyên thủy đạo thai rất nhanh thôn phệ lúc, cả thanh thiên tộc đã xảy ra đại hỗn loạn. Diệp Thần Phong thi triển kính tượng phân thân, lưu trong thanh thiên tộc ba đại kính tượng phân thân bắt đầu hủy diệt trong thanh thiên tộc từng tòa nổi tiếng kiến trúc, đánh chết thanh thiên tộc đại năng. Thanh thiên chi luân, diệt. Thiên chí đạo, cùng với thanh thiên tộc lão tộc trưởng, rất ít lộ diện thiên cực nhau nhau hiện thân. Khống chế thông thiên thanh khí thanh thiên chi luân cùng với thanh thiên chi kiếm hung mãnh công kích Diệp Thần Phong ba đại kính tượng phân thân, tưởng muốn đưa bọn chúng miểu sát. Tuy rằng ba đại kính tượng phân thân không có bất kỳ bảo vật, nhưng bọn hắn nhưng có được Diệp Thần Phong toàn bộ thực lực, thừa nhận thanh thiên chi luân cùng thanh thiên chi kiếm hung mãnh công kích, bọn hắn trong thanh thiên tộc đại khai sát giới, không ngừng có thanh thiên tộc đại năng chết tại bọn họ liên trong tay. Diệp Thần Phong, ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn xem ba đại kính tượng phân thân bộ dáng, thiên trí đạo lập tức nhận ra, bọn hắn đúng là mình phòng ngày phòng đêm Diệp Thần Phong. Đối mặt chất vấn của thiên trí đạo, ba đại kính tượng phân thân không chút nào để ý, tiếp tục thi triển ác liệt đại sát thuật, công kích về phía thanh thiên tộc đại năng, thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Nhìn xem từng tên một ngã trong vũng máu, mệnh tang hoàng tuyển thanh thiên tộc đại năng, thiên trí đạo, thiên cực hai người vô cùng đau lòng, khống chế hai đại thông thiên thanh khí công kích toàn lực, một chút nứt vỡ lấy ba đại kính tượng phân thân. Ước chừng thời gian một nén nhang, một tên kính tượng phân thân không chịu nổi hai đại thông thiên thanh khí công kích rách nát rồi. Rất nhanh, còn lại hai tên kính tượng phân thân cũng rách nát rồi. Đều không phải thật sự thân. Nhìn xem như miệng thủy tinh bình thường bể tan thành ba đại kính tượng phân thân, thiên trí đạo, thiên cực hai người ở sâu trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Lúc này, bọn hắn cảm giác được thanh thiên tổ địa biến hóa, sắc mặt đại biến, lập tức chạy tới, thấy được lơ lửng ở trên hư không, cái lồng gắn vào đêm tối hạ Diệp Thần Phong. Tại bọn họ tưởng muốn bước vào tổ địa lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân run một cái. Từng đạo vô cùng sắc bén ngũ sắc rễ cây thủng cứng rắn mặt đất, tốc độ kinh người đánh về phía bọn hắn. Suy suy. Tại hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây công kích đến, thiên trí đạo, thiên cực khống chế hai đại thông thiên thánh khí thanh thiên chi luân, thanh thiên chi kiếm song song tan vỡ. Thiên trí đạo, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem bị hỗn độn thần mục bước ra tổ địa thiên trí đạo hai người. Phiêu lơ lửng ở giữa không trung Diệp Thần Phong mở ra thâm thúy hai con ngươi, lạnh lùng nói ra. Diệp Thần Phong, thanh thiên tộc ta vô tình ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi ly khai, ta nguyện ý tiễn đưa ngươi phong phú bảo vật. Cảm giác được lực lượng của khung thiên tổ địa cực nhanh hạ thấp, Thiên Chí Đạo nội tâm lo lắng bất an, không thể không phục mềm. Được a, nếu như ngươi chịu cho ta ba đại tổ khí, ta có thể chừa cho các ngươi đường sống. Diệp Thần Phong mỉm cười, khí ngược nói. Diệp Thần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta thiên tộc chính là cái vũ trụ này bá chủ, đối địch với chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Cực căm tức nói. Thật sao? Bất quá con người của ta không tin ta. Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo nói, ta chờ ngươi thiên tộc trả thù, bất quá các ngươi chỉ sợ xem không đến ngày đó. Chương 1750, Thanh Loan Hoàng, Thần Ma Khôi Lỗi. Diệp Thần Phong, ngươi không nên kiêu ngạo, ngươi thực cho là chúng ta như khung thiên tộc bình thường mặc ngươi vớt ve, ngươi đã không biết tốt xấu, vậy ngươi liền đi chết đi. Thiên Chí Đạo vẻ mặt dữ tợn nói, lấy ra hai tên phong ấn ở trong hộp ngọc, mặt ngoài quanh co đại lượng cổ xưa đồ án cổ ấn. Khi hắn hướng hai quả cổ ấn trong phun nhập máu tươi lúc, hai quả cổ ấn lập tức rách nát rồi, phóng xuất ra cường đại triệu hoán chi lực, truyền đến ở chỗ sâu trong thanh thiên tộc cấm địa. Ngay sau đó, hai cỗ khí tức đáng sợ trong thanh thiên tộc cấm địa tuôn ra, một cái cánh dương vượt qua 100 mét, toàn thân bao trùm lấy màu xanh biếc lông vũ, đỉnh đầu lơ lửng thần quan, toàn thân lưu động cường đại đạo ý Thanh Loan Hoàng phe phẩy cánh khổng lồ xuất hiện. Mà ở Thanh Loan Hoàng về sau, đi theo một tên thân cao tới 3 trượng, tựa như một tòa di động núi lớn, có được mái tóc dài màu đỏ rực, cầm trong tay một cây cái nĩa xin thép thần ma. Không nghĩ tới ngươi thanh thiên tộc còn có bực này át chủ bài, bất quá chỉ bằng bọn hắn không giết chết được ta. Mặc dù đang phệ thần nao dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác Thanh Loan Hoàng cùng thần ma đều là bán tổ cảnh giới. Nhưng hôn độn thần mục thôn vệ bán tổ thụ yêu, trở nên vô cùng cường đại rồi. Hơn nữa hôn độn thần mục hoàn toàn cắm rễ trong thanh thiên tổ địa, có thể cưỡng ép mượn tổ địa lực lượng tiến hành công kích, không sợ Thanh Loan Hoàng cùng thần ma công kích. Thanh Loan Hoàng, thần ma, giết hắn cho ta. Thiên Chí Đạo mắt lộ ra hung quang nhìn xem Diệp Thần Phong, hướng thanh thiên tộc hai đại dựa hạ tất sát mệnh lệnh. Tiêu Ly. Thanh Loan Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đáng sợ xuyên thấu cửu thiên thập địa, nó kịch liệt vỗ màu xanh biếc cánh, cuốn lên vô tận cuồng phong cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Thanh Loan Hoàng công kích lập tức, thần ma giơ lên cao cái nĩa xin thép, bộc phát ra mấy trăm tỷ cân lực lượng, nhanh chóng vũ động, đan dệt ra từng đạo huy thế kinh người xin ảnh, đâm rách lấy không gian, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn đâm chết. Mặt đối với Thanh Loan Hoàng và thần ma công kích, Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung vẫn không núp ních, tại vô tận cuồng phong xiên ảnh tấn công tới lúc, cắm rễ tại tổ địa hỗn độn thần mục vô hạn biên lớn, chập chân ngũ sắc tán cây, phóng thích ra hỗn độn ngũ hành quang, phá hết Thanh Loan Hoàng cùng thần ma công kích. Thế công bị phá, Thanh Loan Hoàng cùng thần ma tiếp tục công kích, hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều thế công, tưởng muốn hợp lực giết hắn. Nhưng hỗn độn thần mục quá cường đại, mặc cho Thanh Loan Hoàng cùng thần ma như thế nào công kích, đều không thể hoành phá hỗn độn thần mục phong ngự, không sức đánh ma pháp hại Diệp Thần Phong mảy may. Thanh thiên tổ địa, cho ta giết bọn họ. Kiến thức đến hỗn độn thần mục đáng sợ, Thiên Chí Đạo, Thiên Cực sắc mặt biến hóa, song song câu thông thanh thiên tổ địa, tưởng muốn mượn thanh thiên tổ địa giết chết Diệp Thần Phong. Nhưng thanh thiên tổ địa sớm đã bị hỗn độn thần mục khống chế. Mặc cho bọn hắn không cách nào câu thông, đều vô pháp trưởng khống thanh thiên tổ địa. Tại sao có thể như vậy, hỗn độn thần mục thật sự như thế nghịch thiên? Thiên Chí Đạo vô pháp tiếp nhận, thanh thiên tổ địa bị hỗn độn thần mục đơn giản khống chế sự thật, không ngừng mà triệu tập thanh thiên tộc cao thủ, cùng chung công kích. Không biết làm sao hỗn độn thần mục phòng ngự phòng thủ kiên cố. Hơn nữa hỗn độn thần mục điều động thanh thiên tổ địa lực lượng tạo thành cường đại tổ vận bức tường ánh sáng, suy yếu công kích của thanh thiên tộc đại năng, tập hợp chúng nhân chi lực, vẫn như cũ không cách nào hoành phá phòng ngự, nguy cơ Diệp Thần Phong. Tại hỗn độn thần mục chống cự Thanh Loan Hoàng, đám người Thiên Chí Đạo lúc công kích, lực lượng của thanh thiên tổ địa liên tục không ngừng sói mòn, thôn phệ đại lượng tổ vận, nguyên thủy đạo thai lực lượng liên tục tăng lên. Mơ hồ có vượt qua bán tổ, đạt tới chân chính tổ cảnh. Nếu như nguyên thủy đạo thai có thể đạt tới tổ cảnh, khống chế sinh tử bàn, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt Thanh Thiên tộc. Thần ma, cận thân công kích. Thế công không ngừng bị hỗn độn thần mục ngăn cản, Thiên Chí Đạo lập tức mệnh lệnh như núi cao thần ma, cầm trong tay cái nia xiên thép bước vào tổ vận cấp tốc giảm xuống tổ địa ở bên trong, không để ý tự thân an nguy, công kích toàn lực hỗn độn thần mục. Trúc Long tiền bối, nhanh chóng đi ra. Thần ma cận thân công kích lúc, Diệp Thần Phong đem thần ma Trúc Long kêu gọi ra. Chó cốt. Nhìn xem hung manh công kích hỗn độn thần mục thần ma Trúc Long lập tức nhận ra thân phận của hắn, phát ra sợ hãi giống âm thanh. Tiền bối, cái kia thần ma sớm đã không còn sinh mệnh, hắn hôm nay chỉ là một nâng tùy ý định đoạt khôi lỗi. Diệp Thần Phong truyền âm báo biết rõ. Khôi lỗi. Thần ma Trúc Long trong ánh mắt bắn ra nồng nặc vẻ hung lệ, các ngươi thật to gan, dám giết huynh đệ của ta, dùng thi thể của hắn làm khôi lỗi, hôm nay ta tất san bằng nơi đây, báo thủ cho huynh đệ của ta. Vừa nói, tức giận thần ma Trúc Long cầm trong tay vô địch chiến đao, giết ra bị hỗn độn thần mục khống chế tổ địa, đánh về phía đám người Thiên Chí Đạo, muốn giết chết bọn hắn tiết hận. Kêu kêu ly. Nhìn xem thần ma Trúc Long giết đi ra, Thanh Loan Hoàng lập tức phát ra động trời thét dài, lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay một đối thiêu đốt lên Thanh Loan lửa song đao, chém về phía thần ma Trúc Long, cùng hắn ở đây tổ địa bên ngoài kịch liệt chém giết. Thần phân thuật. Tuy rằng thần ma Trúc Long thân thể cường đại, chiến lực vô song, nhưng Thanh Loan Hoàng có được bán tổ thực lực, tại nó hung mãnh công kích dưới. Thần ma Trúc Long cực kỳ nguy hiểm, không thể không thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại thần phân thuật, tăng thực lực lên, cùng Thanh Loan Hoàng kịch liệt chém giết. Bất quá chỉ tính thần ma Trúc Long thi triển thần phân thuật, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Thanh Loan Hoàng hung mãnh công kích, mắt thấy hắn bị Thanh Loan Hoàng trọng thương. Diệp Thần Phong vận dụng toàn bộ át chủ bài, đem thực lực bản thân tăng lên đến mức cực kỳ giết đi ra, khống chế sinh tử bản đánh về phía Thanh Loan Hoàng. Ẩm. Sinh tử bàn buộc phát ra đáng sợ sinh tử chi lực, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn công kích của Thanh Loan Hoàng, hóa giải nó tàn bạo công kích. Nhất kiếm vô thần. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cả thân thể cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, kích hoạt lên hơn 800 đạo tổ văn, một kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, một kiếm diệt sạch vạn cổ, mang theo vô địch kiếm uy, một kiếm đâm vào Thanh Loan Hoàng trên thân thể. Thanh Loan Hoàng thân thể phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi phong ma kiếm công kích. Một vết kiếm thật sâu xuất hiện ở Thanh Loan Hoàng trên ngực, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường dâng trào lên. Chết! Bắt lấy Thanh Loan Hoàng chủ quan bị thương cơ hội, thần ma Trúc Long buộc phát ra mấy trăm tỷ cân lực lượng, cầm trong tay vô địch chiến đao hung hãn bổ vào Thanh Loan Hoàng trên thân thể. Đáng sợ đao huy trực tiếp đem Thanh Loan Hoàng từ giữa không trung chạm rơi xuống đất. Tiêu ly. Thân thể liên tục bị trọng thương, hoàn toàn chọc giận Thanh Loan Hoàng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, thiêu đốt cường đại yêu đan, đem tự thân tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ. Ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo hoa cả mắt tàn ảnh, hướng Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long phát động hung manh phản kích. Tiên bối, ngươi đi đánh chết Thanh Thiên tộc đại năng. Thanh Loan Hoàng này giao cho ta. Đối mặt Thanh Loan Hoàng quỷ thần khó lường tốc độ, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bất tử song xí, đem tự thân tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ, cùng Thanh Loan Hoàng ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Thiên tộc tạp chủng, để cho ta tiễn đưa các ngươi quy thiên đi. Máu me khắp người thần ma Trúc Long bạo hống một tiếng, cầm trong tay vô địch chiến đao chém về phía sắc mặt biến đổi lớn Thiên Chí Đạo. Bành! Thiên Chí Đạo đánh ra Thanh Thiên Chi Luân bị thần ma Trúc Long một đao chém ra, đáng sợ đao ý hung hãn đánh vào Thiên Chí Đạo trên thân thể, chấn động hắn khí huyết quay cuồng, phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Nhất đao chạm tổn thương Thiên Chí Đạo, thần ma Trúc Long thừa thắng xông lên, vung vẩy vô địch chiến đao hung mãnh công kích, điên cuồng đồ sát Thanh Thiên tộc đại năng. Mà đem tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ, cùng Thanh Loan Hoàng kịch liệt chém giết Diệp Thần Phong. Lại triệu hoán ra Khổng Tức Vương, Bắc Minh Chi Chủ, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Hỏa Kỳ Lân, cùng một chỗ công kích hướng về phía Thanh Thiên tộc đại năng, hướng bọn hắn phát động hủy diệt công kích. Thần ma, trở về. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, cực kỳ nguy hiểm. Thiên Chí Đạo tưởng muốn đem tại hỗn độn thần mục kịch liệt chém giết thần ma kêu gọi ra, chống lại đám người thần ma Trúc Long. Tạch tạch tạch. Nhưng lúc này, không ngừng khô héo tổ địa phá ra mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, tạo thành rễ cây tù lao, trực tiếp đem thần ma vây ở bên trong, không cách nào cứu viện đám người Thiên Chí Đạo. Mắt thấy Thanh Thiên tộc đại năng bị tức giận đám người thần ma Trúc Long tàn sát đã hết, toàn lực chống cự Thanh Loan Hoàng hung mãnh công kích Diệp Thần Phong, nhưng phun ra một ngụm máu tươi, bị Thanh Loan Hoàng hai cánh bổ trúng thân thể, từ giữa không trung rơi xuống, gặp phải trọng kích.